Lý Bân dùng dính lấy Dương Tư Hàm dâm thủy, tại kiên đĩnh côn thịt tuốt vài cái trơn trượt về sau, hai tay ôm lấy Dương Tư Hàm tế chân hung hăng kéo một cái, dùng sức đem nàng chân ngọc vừa mới, làm Dương Tư Hàm tiểu huyệt bại lộ tại trước mắt mình. Chương 1453 chiếm lấy. Khẩn cấp Lý Bân đỡ lấy thô to kiên đĩnh dương vật, ba ba tại Dương Tư Hàm nộn huyệt vỗ vài cái về sau, liền đè lại xương tấy côn thịt khẩn cấp không chờ được hướng đến Dương Tư Hàm ẩm ướt đát đát nộn huyệt đẩy vào. Lửa nóng cưng rắn quy đầu lau Dương Tư Hàm non mềm môi âm hộ, khốc suy. Một tiếng, côn thịt từng tầng một lột ra non mềm ẩm ướt trượt đầy đặn môi âm hộ, nhẹ nhàng đội lên Dương Tư Hàm ngọc môn. A a a, ừ, a, a. Xuân dược dưới tác dụng, Dương Tư Hàm thân thể sớm trở nên mẫn cảm vô cùng, nhận được kích thích lập tức khó chịu rên rỉ, thân thể càng là không tự chủ được một trận vặn vẹo, hai tay càng là theo bản năng vung vẩy. Bắt lại hồ tổ thụy mềm mại ngạo nghễ vểnh lên vi nhũ, dùng sức xoa nắn, hồ tổ thụy cũng chỉ cảm thấy thân thể khô nóng khó nhịn, bị Dương Tư Hàm một trận vuốt ve vân vê, càng là khó chịu vặn vẹo, hai tay bắt lấy Dương Tư Hàm tay, liền muốn làm nàng vuốt ve chính mình âm hộ. Tùy theo Lý Bân dương vật tại Dương Tư Hàm môi âm hộ cao thấp trượt ma sát, Dương Tư Hàm cả người đều mà bắt đầu giật giật, chụp vào hồ tổ tuyết rơi đúng lúc bạch vi nhũ cũng cùng dùng sức lên. Sớm đói khát khó nhịn mà hồ tổ thụy, hai tay cũng bắt đầu cào loạn, thẳng đến bắt lấy Dương Tư Hàm đầu, tại nghiêng người đi qua, một phen hôn Dương Tư Hàm môi. Hai người liền như vậy tại vô ý thức dưới tình huống, kìm lòng không được ẩm ướt hôn tại cùng một chỗ. Nhìn hai người như keo như sơn kích hôn, Lý Bân miệng đắng lưỡi khô liếm môi một cái, có loại cũng nghĩ đi lên ôm hai cái tiểu mỹ nhân cùng một chỗ lưỡi hôn một hồi xúc động. Bất quá, dưới hông đang tại kẹp hút co giật tiểu nộn huyệt, đối với đã tinh trùng lên óc Lý Bân càng thêm tràn đầy sức dụ dỗ. Lý Bân một tay đỡ lấy dương vật, một tay cầm lấy điện thoại quay chụp quan sát trước hai thiếu nữ dâm đãng và xấu hổ kích hôn. Côn thịt đang nhẹ nhàng ma sát vài lần sau đó, Dương Tư Hàm âm đạo không ngừng tiết ra dâm dịch, đã hoàn toàn làm môi âm hộ mở ra phấn nộn miệng nhỏ, không ngừng theo bên trong phun ra dâm đãng dâm dịch. Đã dần dần thích ứng Lý Bân côn thịt ma sát khiêu khích Dương Tư Hàm, kịch liệt thở gấp, lớn tiếng rên rỉ, hai chân gắt gao mở ra, tựa như vô cùng khát vọng bị côn thịt cắm vào. Phấn nộn huyệt dâm bị hai chân xả mở ra, hai bên môi âm hộ đã tách ra, lộ ra bên trong phấn nộn ngọc môn liên tục không ngừng kẹp hút nhúc nhích, rất là mê người. Ngứa, rất ngứa. Không muốn, ân, à, không muốn, ngứa quá a, thực khó chịu. Phải chết rồi. Ân ân ân, ngứa, ngứa. Lúc này Dương Tư Hàm, sớm đã tại xuân dược tác dụng, cùng Lý Bân dưới sự trêu đùa dục hỏa đốt người. Mê ly ánh mắt híp lấy mở một chút khe hở, quyến rũ mềm mại thâm tình nhìn Lý Bân, mở ra nũng nịu môi, le đầu lưỡi ngây thơ ngửa đầu rên rỉ. Ngứa à, lẳng lơ, nghĩ không muốn à, cầu ta. Cầu mẹ kiếp ngươi, không cầu nói ta sẽ không đi. Lý Bân hít sâu một hơi, không ngừng dùng dưới sự hưng phấn lưu ngôn ngữ kích thích Dương Tư Hàm, tay kia thì đè lại chính mình cứng rắn vô cùng dương vật, không ngừng tại Dương Tư Hàm môi âm hộ cùng hòn le khiêu khích. Van ngươi, thực khó chịu, cắm vào, địt ta, cắm vào địt ta. Nghe được Dương Tư Hàm thống khổ cầu xin âm thanh, Lý Bân miệng không khỏi gợi lên một đạo độ cong. Lúc này mới phần éo dùng sức đem dương vật chậm rãi cắm vào Dương Tư Hàm nhanh đến tiểu huyệt. Dương Tư Hàm lỗ lồn rất non thực nhanh, Lý Bân côn thịt chính là cắm vào nửa viên quy đầu, Dương Tư Hàm liền lập tức mẫn cảm hét lên lên. A, không muốn, không muốn, không muốn, a. Hà a, không muốn, a, ân. Tùy theo Dương Tư Hàm thét chói tai rên rỉ, tiến vào nửa viên quy đầu Lý Bân lập tức cảm nhận được quy đầu thượng truyền đến từng đợt dồn dập co giật cùng kẹp hút. Lý Bân không nghĩ tới, Dương Tư Hàm lỗ lồn, thật không ngờ nhanh đến, nhẹ nhàng dùng sức phía dưới, côn thịt chính là cắm vào hơn phân nửa khóa quy đầu, cũng đã bị gắt gao kẹp chặt, mặc dù có dâm thủy trơn trượt. Nhưng là, nhanh đến ngọc môn, cơ hồ kẹp chặt Lý Bân quy đầu, chỉ cần Lý Bân vừa dùng lực, trơn mượt quy đầu, liền trượt hướng một bên, liên tiếp thử hai lần. Lý Bân cũng chưa có thể thành công cắm đi vào. Như vậy nhanh. Lý Bân vốn cho rằng cái này Dương Tư Hàm là một lẳng lơ, không nghĩ tới tiểu huyệt như vậy nhanh, cơ hồ cùng xử nữ không sai biệt lắm, không khỏi chớp mắt kích chuyển động. Nhìn dưới hông Dương Tư Hàm gương mặt thống khổ cau mày, đầu không ngừng tả dao động bên phải xoay, Lý Bân tâm lý không khỏi cảm thấy một trận sảng khoái. Không minh bạch đã bị địt. Có phải hay không cảm thấy chính mình thực đáng thương? Cho các ngươi tiên nhân khiêu, không có nghĩ qua sẽ có hậu quả như thế à? Lý Bân một trận cười dâm, tay không ngừng vung vẩy dương vật tại Dương Tư Hàm lỗ lồn một trận vỗ. Ba ba ba vài tiếng thân thể va chạm tiếng cùng tiếng nước vang lên, mãi cho đến Dương Tư Hàm tiểu huyệt tiết ra đủ nhiều dâm dịch, Lý Bân mới thô bạo kéo mở Dương Tư Hàm non mềm tinh tế chân ngọc, cầm chặt dương vật đối với này Dương Tư Hàm âm đạo hung hăng đẩy vào. Nhanh đến âm đạo gắt gao bao lấy côn thịt, lại chung quy không đỡ được Lý Bân bá đạo mà thô lỗ xung kích. Cứng rắn như sắt côn thịt, tại Lý Bân ngón tay dưới sự khống chế, lần này cũng không có trượt hướng một bên, mà là trực tiếp nhảy vào Dương Tư Hàm âm đạo, hướng về âm đạo mặt trong cùng chậm rãi cắm vào. A, hí, không muốn, không muốn, không thể. Ân, rất đau, nhẹ chút, a. Kịch liệt đau đớn cùng như tê liệt cảm giác, làm Dương Tư Hàm sức giữ chớp mắt thanh tỉnh một chút, mơ mơ màng màng mở to mắt, chỉ thấy trước mắt một cái xích từng nhánh bóng người. Dương Tư Hàm cố gắng làm chính mình tỉnh táo lại, làm con mắt ngắm nhìn muốn nhìn rõ sở trước mắt người là ai, nhưng bởi vì không có đeo mắt kính, trước mắt người này một mực rất mơ hồ, chỉ có thể cảm nhận được hắn cường tránh mạnh mẽ thân thể. Đến tột cùng có phải là nằm mơ hay không Dương Tư Hàm không biết, nàng chỉ biết là, trước mắt thân thể người này tràn ngập mị lực. Đang lúc Dương Tư Hàm khôi phục một chút ý thức, muốn thân cận một phen trước mắt người nam nhân này thời điểm, đột nhiên cảm giác chính mình dưới hông truyền đến một trận xé rách mạnh liệt đau đớn, khẩn cấp thân thể nội giống như nhiều một vật, đem chính mình lỗ lồn nội nhét cổ trương lên. A, đau, đau quá, mau dừng lại, đau quá đau, ngừng, tránh ra, dừng lại a, a. Một trận tê tâm liệt phế thét chói tai âm thanh lên, Dương Tư Hàm lung tung vẫy tay, muốn cho trước mắt người nam nhân này rời đi chính mình. Lý Bân hoàn toàn không để ý Dương Tư Hàm hữu khí vô lực tay, nắm thật chặt ở nàng xoài nãi, hung hăng dùng sức thúc một cái. Cứng rắn xương tấy côn thịt hung hăng, thuận theo non mềm nhanh đến âm đạo, một đường về phía trước nhất cắm đến tận cùng, hung hăng cắm vào Dương Tư Hàm âm đạo chỗ sâu. Cô suy, một tiếng, côn thịt hoàn toàn cắm vào Dương Tư Hàm lỗ lồn, ngay ngắn nhập vào trong này. A, Dương Tư Hàm thống khổ cuộn mình thân thể, hai tay gắt gao kéo Lý Bân cánh tay, ngón tay ép được khảm tại Lý Bân làn da. Chương 1454 tỉnh. Lại như thế nào cánh tay truyền đến đau đớn cảm đồng thời, cũng để cho Lý Bân thăng lên một trận lại một trận khoái cảm. Lý Bân cúi đầu nhìn chính mình dưới hông, chậm rãi đem hoàn toàn nhập vào Dương Tư Hàm nhanh đến âm đạo dương vật chậm rãi rút ra, phát hiện cũng không có vết máu. Nhưng Lý Bân như trước cảm thấy Dương Tư Hàm là xử nữ, chứ có hay không vết máu, nhưng này giống như xử nữ vậy nhanh đến tiểu huyệt có thể cảm giác được. Này Dương Tư Hàm tuyệt đối là cái chỗ. A, ân, a, ha. Dương Tư Hàm mồm to mặc lấy khí thô, âm đạo xé rách cảm giác, tùy theo Lý Bân dương vật rút ra, dần dần khôi phục không ít. Tại mạnh liệt đau đớn dưới sự kích thích, Dương Tư Hàm vốn cận thị ánh mắt, thế nhưng thần kỳ vậy tụ tập, hoảng hốt lúc, Dương Tư Hàm nhìn rõ ràng trước mắt người nọ là Lý Bân. Biết Lý Bân là đang trả thù chính mình, Dương Tư Hàm không khỏi dọa thét chói tai Lý Bân. Là ngươi. Lúc này, nàng mới phát hiện, chính mình thế nhưng thân thể trần truồng cùng Lý Bân ân ái, trên ngực truyền đến đau đớn cảm giác, cùng hạ thân truyền đến xé rách cảm giác, làm nàng ý thức được cái gì. Không muốn, Lý Bân. Ngươi là tên khốn kiếp. Thả ra. Dương Tư Hàm thét chói tai tiếng đột nhiên hoàn toàn mà dừng. Hự hự hưng phấn thở hổn hển cảm nhận phá thân khoái cảm Lý Bân, này lúc sau đã lại lần nữa ưỡn eo tấn công. Rút ra một nửa côn thịt, lại lần nữa hung hăng đâm vào Dương Tư Hàm lỗ lồn. A a, Dương Tư Hàm thét chói tai tiếng lập tức hóa thành một đạo thống khổ rên rỉ. Xé rách mạnh liệt đau đớn, lại lần nữa làm Dương Tư Hàm cả người đều đau đớn xoay cong lên. Âm đạo kịch liệt quất cắm mang đến mạnh liệt đau đớn, theo bản năng làm Dương Tư Hàm cuộn mình thân thể, ý đồ xoa dịu hạ thân truyền đến đau đớn cảm giác, nước mắt cùng mồ hôi trên trán không ngừng trượt xuống. Dương Tư Hàm tâm lý đã phi thường rõ ràng, nàng bị người khác cưỡng hiếp rồi. Mà cưỡng hiếp nàng người, đúng là các nàng chủ tính nghĩ tiên nhân khiêu Lý Bân. Đây tuyệt đối là Lý Bân trả thù, hắn cướp đi chính mình lần thứ nhất, cướp đi chính mình trong sạch thân thể, cướp đi chính mình quý giá nhất đồ vật. Khuất nhục, oán hận, hối hận, sợ hãi. Các loại cảm xúc không ngừng tại Dương Tư Hàm trong não giao hội, làm dần dần thanh tỉnh Dương Tư Hàm, không khỏi ủy khuất ba ba khóc. Đối mặt Dương Tư Hàm tiếng khóc, Lý Bân cũng không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc cùng muốn đình chỉ ý tứ. Nhanh đến nộn huyệt quất cắm mang tới khoái cảm, làm Lý Bân như thế như say. Nhanh đến nộn huyệt, quất cắm thời điểm tuy rằng cũng không có thiếu phụ thành thục huyệt như vậy thoải mái dễ chịu thoải mái, thậm chí còn có chút không khoái. Nhưng là chiếm lấy nhất xử nữ, cùng mãnh liệt trả thù khoái cảm, tuyệt đối có thể để cho một cái nam nhân như si như say, phiêu phiêu dục tiên. A, hỗn đản, ngươi là cuốn xéo, không muốn, mau dừng lại, đau quá, van cầu ngươi, đau quá a, không muốn, ô ô ô, thả ta quá. Dương Tư Hàm không ngừng vung vẩy quả đấm, tại Lý Bân ngực xô đẩy, muốn cho Lý Bân rời đi chính mình. Nhưng là mềm mại vô lực tay nhỏ, đấm đá tại Lý Bân thân thể cường tráng bên trên, giống như cùng là đang tại cấp Lý Bân massage giống nhau. Tùy theo Dương Tư Hàm tiếng khóc cùng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, càng ngày càng thống khổ thời điểm, Lý Bân quất cắm càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng hung ác. Một trận kịch liệt quất cắm sau đó, Dương Tư Hàm âm đạo mạnh liệt đau đớn đang tại từng bước yếu bớt, thậm chí đã hoàn toàn thích ứng Lý Bân côn thịt quất cắm, bắt đầu không ngừng tiết ra dâm thủy đến, ướt át hai người. Một loại trước nay chưa từng có kỳ diệu cảm giác tê dại, dần dần thay thế xé rách mạnh liệt đau đớn cùng dị vật cắm vào khác thường cảm giác. Xuân dược dược hiệu cùng côn hiệu quả lại lần nữa làm Dương Tư Hàm lâm vào mê loạn bên trong, không tự chủ được răng nanh khẽ cắn môi, trên mặt cũng bắt đầu hiện ra một chút ửng hồng. Mềm yếu thân thể giống như mất đi khí lực, hai tay càng là lung tung chảo, thẳng đến bắt lấy Lý Bân tinh tráng thân thể, đem móng tay khảm nhập hắn da rẻ, Dương Tư Hàm mới cảm giác được hạ thân đau đớn thế nhưng hoàn toàn biến mất. Trước nay chưa từng có cảm giác kỳ diệu, làm bị Xuân dược kích thích dục hỏa đốt người Dương Tư Hàm, hoàn toàn rơi vào ý loạn tình mê. Thở gấp lúc, Dương Tư Hàm khàn khàn nức nở tiếng Trung đã mang theo thoải mái dễ chịu rên rỉ. Xuân dược truyền đến toàn thân khô nóng cảm giác. Tùy theo tiểu huyệt liên tục không ngừng khoái cảm, như điện lưu vậy thổi quét toàn thân, dần dần phát triển thành khoái cảm tê dại, không khỏi làm Dương Tư Hàm trước mắt lại lần nữa trở nên hư ảo lên. Lý Bân hai tay một phen kéo qua Dương Tư Hàm tay ngọc, đem Dương Tư Hàm cánh tay giao nhau, hai cái kịch liệt lắc lư trắng nõn vú bao cánh tay kẹp tụ lại tại cùng một chỗ, làm nàng xoài vú sữa bị chen ép càng thêm xông ra. Loại này mãnh liệt thị giác hiệu quả, làm Lý Bân không tự chủ được níu lại Dương Tư Hàm tay. Càng thêm mãnh liệt đại va chạm lên. Ba, ba, ba. Thân thể va chạm âm thanh chung mang theo cô suy huyệt dâm xuất thủy tiếng. Làm Dương Tư Hàm vốn ướt át tiểu huyệt, càng thêm dâm thủy tràn ra. Hồng hộc. Lý Bân hự hự thở hổn hển, chán thượng sớm che kín mồ hôi, trong tay điện thoại, chính khoảnh khắc liên tục không ngừng ghi lại Dương Tư Hàm dâm đãng biểu cảm. Thiếu nữ lần thứ nhất, làm sao có thể thừa nhận như vậy hung mãnh gian dâm. Dương Tư Hàm chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân xuất hiện bóng chồng, dồn dập kịch liệt khoái cảm hướng lên đầu óc, cả người đều cảm giác cả người một trận giống như điện giật tê dại. Mê ly đôi mắt càng là không chịu khống chế đối với tại cùng một chỗ, giống như chừng mắt nhìn nhau giống như, phấn nộn đầu lưỡi tựa như mất đi khống chế, chậm rãi thuận theo Dương Tư Hàm trong miệng trượt ra, giống như mệt chết chó mẹ giống nhau nhổ ra đầu lưỡi. Một trận mê muội cảm giác trời đất quay cuồng bình thường truyền đến, Dương Tư Hàm bắt đầu dồn dập co giật. Tiếp lấy, Dương Tư Hàm thân thể đột nhiên run run, một trận mãnh liệt giật giật qua đi, Lý Bân chỉ cảm thấy côn thịt bên trên đột nhiên nóng lên. Còn chưa chờ Lý Bân phản ứng, liền truyền ra xì một tiếng. Lý Bân dưới hông ấm áp, đại cổ dâm thủy không ngờ kinh tiết ra, phun Lý Bân phần hông tràn đầy trong suốt bọt nước. Dương Tư Hàm này tương phản biểu lại bị thao cao trào. Phun ra hình ảnh, bị Lý Bân rõ ràng ghi lại ở tại điện thoại video bên trong. Dương Tư Hàm thanh thuần khuôn mặt cùng bị địch đến dâm đãng một mặt, loại này mãnh liệt thị giác tương phản, làm Lý Bân nhìn đến đều có một chút xấu hổ. Nếu để cho Dương Tư Hàm chính mình, hoặc là bạn trai, đồng nghiệp nhìn đến hình ảnh như vậy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Dương Tư Hàm nguyên lai như vậy dâm đãng. Ân, Lý Bân chịu đựng muốn phun ra khoái cảm, đem côn thịt chậm rãi theo Dương Tư Hàm huyệt dâm nội rút ra. Cầm lấy điện thoại hướng về Dương Tư Hàm bởi vì thân thể giật giật. Mà không ngừng chảy ra màu trắng dâm dịch lỗ lồn, đến đây cái thật to cận cảnh. Ân, ân, hô, hô, hừ hừ. Cao trào qua đi, Dương Tư Hàm sủi lơ ở trên giường, ngực cùng với hô hấp dồn dập, một trận lên xuống nhấp nhô, hai luồng đầu vú hơi hơi lay động, nhìn đến phải nhiều dâm đãng có bao nhiêu dâm đãng. Xuân dược dưới tác dụng, Dương Tư Hàm tại cao trào bên trong cảm nhận được trước nay chưa từng có trình độ cực cao khoái cảm. Chương 1455 lại lần nữa trả thù. Có lẽ là xuân dược hiệu quả, Dương Tư Hàm có chút mê luyến bị Lý Bân cứng rắn côn thịt nhồi vào khoái cảm, đối với cái loại này cao trào kích thích, thân thể còn không có khôi phục lại, liên tục không ngừng co giật. Lý Bân ánh mắt lại lần nữa rơi vào một bên vặn vẹo thân thể toàn thân đỏ bừng, phát ra rên thống khổ hồ tổ thụy trên người. Ân, nóng, giúp ta một chút, ta nóng quá, thực khó chịu, ta khó chịu, ôm ta một cái. Dương Tuyết, Tư Hàm, ôm ta, ân, ân. Hồ tổ thụy lúc này đã dục hỏa đốt người, cả người đều tại khó chịu xoay lấy, một bàn tay vô ý thức nắm chính mình hơi hơi giơ cao mỹ nhũ, tay kia thì không ngừng đặt ở trong miệng mút hút. Thẳng tắp tuyết trắng đại chân dài, kẹp chặt chính mình nhảy qua bộ, không ngừng ma sát, hình như giống tại xoa dịu nào đó khoái cảm. Tiểu lẳng lơ, rất khó chịu sao? Ta lòng từ bi giúp ngươi một chút. Đây chính là ngươi cầu mẹ kiếp ngươi. Lý Bân dâm đãng vỗ vào hồ tổ thụy trên người, vốn là muốn dơ lên nàng thẳng tắp tuyết trắng đại chân dài. Nề hà hồ tổ thụy hình như ngửi được một cỗ mãnh liệt nội tiết tố hương vị, khô nóng thân thể yêu kiều lập tức giống mãng xà vậy triền tới. Kìm lòng không được ma sát Lý Bân thân thể, không ngừng lè lưỡi liếm láp chính mình sớm đói khát vô cùng môi, Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, nhất miệng ngậm chặt hồ tổ thụy môi. Miệng của hai người môi lập tức dán thật chặt hợp tại cùng một chỗ, Lý Bân dùng sức hút một cái, trực tiếp đem hồ tổ thụy trơn mượt đầu lưỡi hút vào trong miệng, mồm to mút hút. Ý loạn tình mê hồ tổ thụy thuần thục đáp lại Lý Bân ẩm ướt hôn, dầm gì thở gấp, hương thơm hơi thở liên tục không ngừng phun tại Lý Bân khuôn mặt. Hưởng thụ dãy dụa thân thể, không ngừng dùng chính mình ẩm ướt đát đát dưới hông ma sát Lý Bân đùi, Lý Bân chỉ cảm thấy bắp đùi của mình thượng một mảnh ướt át ôn nhuận, kia trơn mượt dâm thủy có chút táo người. A, tiểu lẳng lơ, tính dục mạnh như vậy, không ít bị nam nhân làm đem. Lý Bân cười dâm bắt tay đưa về phía hồ tổ thụy dưới hông, bàn tay bao trùm tại hồ tổ thụy non mềm tiểu huyệt. Trơn mượt tiểu huyệt, Lý Bân chính là ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa phía dưới. Hồ tổ thụy liền theo bản năng vặn vẹo bầy được, phối hợp nâng lên chính mình phần eo, hai chân càng là mở ra, giống chờ đợi Lý Bân chiêu đùa. Ân, muốn, cho ta, ta, ân, thực khó chịu, ân, khó chịu chết đi được. Ba ba, van cầu ngươi, thực khó chịu, rất ngứa, địt ta, ba ba, van ngươi, địt ta, thực khó chịu, ân. Hồ tổ thụy vô ý thức rên rỉ, trong miệng liên tục không ngừng kêu la ba ba. Người này tiểu lẳng lơ, nguyên là yêu thích ba ba chơi ngươi. Như vậy yêu thích bị ba ba làm sao? Muốn cho ba ba cắm vào ngươi huyệt dâm sao? Trong nhiều kêu vài tiếng. Người này yêu thích loạn luân tiểu mẫu cầu. Lý Bân nghe được hồ tổ thụy như vậy tao, lập tức một trận ngầm thích, cười dâm dùng ngón tay tại hồ tổ thụy môi âm hộ thượng quát vài cái, ngón giữa dùng sức nhất cắm vào, trực tiếp cắm vào hồ tổ thụy nhanh đến nhớ rõ âm đạo. A, ân, thật thoải mái. Muốn, ta muốn, ba ba, ta còn muốn, cho ta, ba ba, ân, khó chịu, địt ta, cho ta. Bị Lý Bân ngón tay cắm vào nộn huyệt, hồ tổ thụy lập tức lớn tiếng rên rỉ, thở gấp rên rỉ chung mang theo thoải mái dễ chịu cùng khó chịu đói khát, hai tay gắt gao ôm lấy Lý Bân thân thể. Thẳng tắp bắp đùi trắng như tuyết kẹp lấy Lý Bân vùng eo, muốn cho hắn tráng kiện cực nóng dương vật còn xoa dịu chính mình bên trong thân thể khô nóng. Hồ tổ thụy. Đây chính là ngươi cầu ta đấy. Kia ba ba sắp tới. Lý Bân đem hồ tổ thụy thẳng tắp bắp đùi trắng như tuyết kháng trên bả vai, một bên quay chụp video, một bên đỡ lấy dương vật, dùng dương vật nhắm ngay hồ tổ thụy lỗ lồn, cao thấp một trận hoạt động sau đó, nhân lấy dương vật đem quy đầu nhét vào hồ tổ thụy mỏng manh hai miếng non mềm môi âm hộ ở giữa. Quy đầu lột ra hai bên non mềm môi âm hộ, nhẹ nhàng đứng vững hồ tổ thụy âm đạo miệng, tùy theo Lý Bân phần éo dùng sức. Trơn mượt quy đầu giống như lươn vào động bình thường chậm rãi thăm dò vào non mềm nhanh đến ngọc môn. Điện thoại trong hình ảnh, tím thấm sắc mập đại quy đầu chậm rãi kéo mở non mềm ngọc môn, rồi sau đó dần dần nhập vào hồ tổ thụy nộn huyệt. Lý Bân chỉ cảm thấy quy đầu lập tức bị một trận khô nóng ẩm ướt trượt non mềm gắt gao bao bọc. Hồ tổ thụy âm đạo không có Dương Tư Hàm chặt như vậy đến, quy đầu tiến vào chẳng phải là đặc biệt khó khăn. Điện thoại trong hình ảnh. Lý Bân có thể thấy rõ ràng hồ tổ thụy non mềm ngọc môn liên tục không ngừng kẹp hút chính mình côn thịt, thẳng đến đem côn thịt chậm rãi nhập vào trong này. A, a, đau, đau quá, không muốn, ân, a, đau, không muốn. Nguyên bản rất là hưởng thụ Hồ Tổ Thụy lập tức bị Tiểu Huyệt xé rách thống khổ trung thức tỉnh, dồn dập tiếng thở gấp trung mang theo thống khổ rên rỉ, điềm đạm đáng yêu bộ dáng làm người ta lâm vào đau lòng. Đối phó như vậy tiểu tiện nhân, Lý Bân không có bất kỳ cái gì tâm lý gánh nặng, hơn nữa Hồ Tổ Thụy lại không phải là chỗ, thì càng thêm không có tâm lý gánh nặng. Vì thế Lý Bân một phen níu lại Hồ Tổ Thụy hai đầu thẳng tắp tuyết trắng đại chân dài, cưỡng ép đem Hồ Tổ Thụy tiểu huyệt kéo mở, rồi sau đó trực tiếp dùng dương vật đội lên Hồ Tổ Thụy lỗ lồn miệng hang, nhỏ giọng nói lẳng lơ. Vừa mới không phải là ba ba ba ba kêu như vậy thích. Bây giờ nói không muốn, người cái này yêu loạn luân tiểu mẫu cầu. À, ừ. Hồ Tổ Thụy chỉ cảm thấy hạ thân truyền đến một trận bị cưỡng ép kéo mở thống khổ, không ngừng vặn vẹo thân hình muốn dãy giụa. Lý Bân không chút nào thương hương tiếc ngọc hung hăng thúc một cái vòng eo, đã đút vào quy đầu côn thịt hung hăng đâm vào Hồ Tổ Thụy non mềm âm đạo. Quy đầu xì một tiếng thuận theo âm đạo trực tiếp cắm vào, Hồ Tổ Thụy âm đạo chỗ sâu. A, đột nhập mạnh liệt đau đớn, làm Hồ Tổ Thụy đau đớn cả người đều tại giật giật, hai tay gắt gao níu lại Lý Bân tay, thống khổ lớn tiếng hét lên lên. Mềm mại nhanh đến âm đạo một trận kịch liệt giật giật co giật, đang tại quất cắm Hồ Tổ Thụy nộn huyệt Lý Bân, nâng lấy Hồ Tổ Thụy hai đầu chân trắng, điên cuồng xông pha. Mãnh liệt thị giác hiệu quả, tại tăng thêm trả thù khoái cảm một lớp sóng phóng túng tập kích đến, làm Lý Bân thích gầm rú liên tục, thân thể đột nhiên run run, tinh dịch do như núi lửa phun trào giống nhau tại Hồ Tổ Thụy âm đạo chỗ, chợt tiết ra. Lý Bân đột nhiên một phen rút ra côn thịt, tinh dịch cạch cạch cạch hướng về Hồ Tổ Thụy cùng Dương Tư Hàm khuôn mặt chính là một trận loạn xạ. Sền sệt dính dính màu trắng sữa tinh dịch, phun Hồ Tổ Thụy cùng Dương Tư Hàm hai người đầy mặt đầy người đều là. Cùng cụp. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy mở khóa âm thanh lên, Lý Bân đột nhiên kinh ngạc, trong lòng đã ý thức được đại sự không tốt. Một lúc sau, một đám bảo tiêu liền xông vào, hướng về Lý Bân la lớn không được nhúc nhích giơ tay lên đến. Mà Trịnh Đại Cường là từ phía sau đi ra, gương mặt sắc mặt vui mừng nhìn về phía Lý Bân nói Lý Tổng. Người lần này chết chắc rồi. Cùng vô ý thức người phát sinh tính hành vi, đều là loại ở cưỡng gian. Lần này ngươi không thôi phải ngồi tù, càng thân bại danh liệt. Về phần ngươi công ty con nhóc ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. Chương 1456 thù mới hận cũ việc đã đến nước này, Lý Bân không hoảng hốt không bận rộn đi đến Trịnh Đại Cường trước mắt, thụ cái ngón giữa đi ni mã. Một đám bảo tiêu cùng Trịnh Đại Cường, nhao nhao không dám tin nhìn trước mắt kiêu ngạo Lý Bân. Người này chẳng lẽ không sợ sao? Không bao lâu, nhất nhóm lớn ký giả liền vọt vào đến. Hướng về Lý Bân tạch tạch tạch một trận loạn chiếu. Đinh. Người đã xã hội tử vọng, trọng sinh mở ra. Tùy theo phóng viên nhảy vào gian phòng, Lý Bân trong não lập tức vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ thất bại, xã hội tử vọng. Lý Bân trước mắt một trận trời đất quay cuồng, tiếp lấy, đôi mắt tối sầm sau đó, đường Lý Bân lại lần nữa mở mắt ra, hết thảy trước mắt đều đã đột nhiên biến đổi. Hết thảy đều trở lại chính mình vừa mới vào nhà chuẩn bị cắm vào thẻ mở cửa phòng thời điểm. Lý Bân dùng tốc độ nhanh nhất, chạy đến trên giường cởi bỏ hai người quần áo, liền vỗ mấy chục chương về sau, lại đem chính mình dương vật đặt ở các nàng tiểu huyệt, miệng đợi các vị trí. Chụp ảnh sau khi hoàn thành Lý Bân không chút do dự, xoay người mở ra gian phòng đại môn rời đi, chỉ cần tại bên trong gian phòng, hắn căn bản liền biện pháp thoát thân đều không có. Lý Bân nhớ rõ Trịnh Đại Cường bọn hắn vọt vào thời gian là 10:36. Mỹ nữ, ta cùng bạn gái của ta đi ra mướn phòng, nàng uống nhiều rồi, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta mở cửa xuống. Lý Bân thuần thục theo trong túi lấy ra 500 khối, chỉ lấy Dương Tuyết căn phòng này lúc. Nhân viên phục vụ vừa mới nhìn đến bọn họ là cùng một chỗ đi lên, cũng không có nhiều muốn lập tức lấy ra vạn năng chìa khóa, đem cửa phòng mở ra. Lý Bân tiến vào gian phòng chỉ cảm thấy Dương Tuyết nữ nhân này có chút ý thức, có thể để cho chính mình liền tài hai cái té ngã nữ nhân, nàng vẫn là thứ nhất. Nhìn Dương Tuyết đã ngủ, Lý Bân cố nhịn tại trên người của nàng đến một phát trả thù xúc động, hắn quyết định tốt tốt dạy dỗ cái này Dương Tuyết. Tích tích, điện thoại không ngừng truyền đến chấn động, Lý Bân cầm lấy Dương Tuyết ngón tay trực tiếp tuyển chọn vân tay giải tỏa về sau, lúc này mới giờ khởi nói chuyện phím ghi lại, chỉ thấy phía trên có một bút chuyển khoản. Cao đạt 30 vạn. Rồi sau đó chính là Trịnh Đại Cường liên tục không ngừng dò hỏi, chính mình có hay không đi vào, Lý Bân không có tuyển chọn hồi phục, mà là lập tức tuyển chọn báo cảnh sát. Chỗ này khách sạn có theo dõi, cho nên Lý Bân biết rõ, căn bản trói không được Trịnh Đại Cường bao lâu. Nhưng trước mắt Trịnh Đại Cường công ty vốn là kề cận đổ đóng, hiện tại lại ra lớn như vậy sự tình, tính là sau đó giải thích cùng hắn không quan hệ, kia còn phải nhìn bạn trên mạng tin hay không. Người mạnh khỏe ta báo cảnh sát, Khải Việt tửu điếm 676 có hai cái mất đi ý thức nữ nhân, bị nhiều cái nam nhân khiêng hồi quán rượu. Vì phòng ngừa phiền toái, Lý Bân cố ý bóp mũi ngụy trang, rồi sau đó thông qua mắt mèo quan sát. Quả nhiên 10 điểm 34 phân, Trịnh Đại Cường liền dẫn Bảo Tiêu lên đây. Các người đợi vọt vào thời điểm nhất định phải đem hiện trường khống chế được, như vậy truyền thông bằng hữu đến thời điểm mới có tin tức, biết không? Một đám Bảo Tiêu liền vội vàng nói Trịnh Tổng, này Lý Bân đến tột cùng có hay không bên trong, đừng đến lúc đó nhân không ở, chẳng phải là lãng phí tinh lực. Trịnh Đại Cường ta hỏi qua trước sân khấu rồi, Lý Bân quả thật đã lên đây, người này háo sắc thành tính, làm sao có thể bỏ qua đưa tới cửa mỹ nữ. Bảo Tiêu vậy cũng đúng, thời gian không sai biệt, chúng ta vọt vào a. Tùy theo tí tách một tiếng, môn đã bị Trịnh Đại Cường quẹt thẻ mở ra, chỉ nghe phía bên ngoài truyền đến từng đợt kinh hô tiếng Lý Bân không ở, người này không có khả năng làm xong việc chạy đem. Có khả năng, ngươi nhìn hai cái này nữ nhân quần áo đều thoát, nhất định là cái khoái thương tay. Cũng không đúng a, chúng ta một mực thủ ở dưới lầu, không nhìn thấy hắn người a. Đang lúc bọn hắn lúc nói chuyện, nhiều đội viên cảnh xông vào, quát lớn không được nhúc nhích. Giơ tay lên đến. Một đám Bảo Tiêu nghe chỉ muốn hộc máu, đây chính là bọn hắn lời kịch a. Lầm, cảnh sát đồng chí, đôi ta người bằng hữu uống nhiều rồi, lúc này mới nhìn lên nhìn. Trịnh Đại Cường nịnh nọt nói. Lầm. Liên y phục đều thoát, ngươi theo ta nói lầm. Tại tối nay đến chỉ sợ các ngươi liền muốn thực hiện được đi à nha. Cảnh sát hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không tin chuyện hoang đường của bọn họ. Đúng lúc này, nhất tiền lớn truyền thông vọt đi lên, nhìn đến nhiều như vậy cảnh sát chớp mắt sáng lên, hướng về Trịnh Đại Cường trên mặt chính là ken két một trận loạn chụp, trong miệng còn không ngừng đặt câu hỏi nói. Người nọ là phạm tội sao? Có phải hay không bắt buộc cùng say rượu nữ tính phát sinh tính hành vi? Người này giống như là Trịnh Tổng A, còn mang theo Bảo Tiêu, như vậy không bị cản trở sao? Xin hỏi thụ hại người xuất hiện tại thế nào, có hay không bị vũ nhục? Trịnh Đại Cường nghe thế một chút nói, chớp mắt khóc không ra nước mắt, rõ ràng hiện tại đứng ở nơi này người hẳn là Lý Bân, làm sao lại sẽ biến thành mình? Vì thế Trịnh Đại Cường lập tức nói ta cái gì cũng không làm, ta là oan uổng, cha theo dõi, ta thật vừa đến. Là cưỡng gian chưa thành sao? Cảnh sát tiên sinh, chúng ta có thể hay không viết phạm tội bỏ giờ? Người hiểu hay không pháp? Trịnh Đại Cường là bị cảnh sát chào, tính cái gì phạm tội bỏ giờ, liền viết cưỡng gian chưa thành. Trịnh Đại Cường chỉ cảm thấy đầu óc một trận trời đất quay cuồng, muốn chết tâm đều đã có. Nhìn đến đại phê cảnh sát rời đi, Lý Bân lạnh lùng liếc nhìn Dương Tuyết, tin tưởng chuyện này rất nhanh liền leo lên đầu đầu. Dù sao có nhiều như vậy truyền thông tải, chuyện này nghĩ không lớn đã là không thể nào. Lý Bân một đường khẩn càn mạn càn. Thật vất vả tại Trịnh Đại Cường bị ép lên xe cảnh sát phía trước, vỗ không ít ảnh chụp, theo sau phân phó công quan bộ, đem tin tức thả ra ngoài. Chỉ cần tin tức này thả ra ngoài, kia một chút thương gia tuyệt đối lập tức giải tán, kia một chút chủ bá liền sẽ biến thành không có dễ trôi nổi, liền cơm cũng chưa được ăn. Gia Lan, Trịnh Đại Cường bị cảnh sát bắt đi rồi, hiện tại công ty bọn họ chủ bá giá cả tuyệt đối thấp, nhanh chóng xuống tay, tiền ta lập tức cho ngươi xoay qua chỗ khác. Lý Bân lại lần nữa cấp Trần Gia Lan vòng vo 300 vạn, hiện tại trên người chỉ còn lại có 300 vạn không đến. Lý Bân chớp mắt cảm thấy chính mình phi thường nghèo, thậm chí có loại lại đi sòng bạc lao một phen xúc động. Đinh đinh đinh, một trận dồn dập tiếng chuông vang lên, Lý Bân nhìn Hạ Mộng Tuyết gọi điện thoại tới, không khỏi cười nhẹ nhỏ giọng nói mỹ nữ, có cái gì ta có thể cống hiến sức lực. Hạ Mộng Tuyết trường học của chúng ta hậu thiên mở vận động, vừa rồi xác định tốt thời gian. Nghe được Hạ Mộng Tuyết giọng buông lòng, nói vậy còn không biết Trịnh Đại Cường bị bắt tin tức, vì thế Lý Bân quyết đoán bỏ đá xuống giếng nói Trịnh Đại Cường mới vừa rồi bị bắt, phòng chừng tối nay tin tức liền có khả năng đi ra, người xem về sau cũng đừng khổ sở. Hạ Mộng Tuyết nghe xong lập tức cấp bách dị thường, liền vội vàng nói hắn là bởi vì đánh bạc sao. Ta đều nói với hắn không muốn đánh cược, ai? Lý Bân không phải là Trịnh Đại Cường kẻ khả nghi cưỡng gian. tình huống cụ thể muốn nhìn buổi tối báo viết. À, không thể nào, hắn. Làm sao có khả năng? Hạ Mộng Tuyết gương mặt kinh ngạc dò hỏi. Vậy Hậu Thiên tại gặp a? Vì phòng ngừa Hạ Mộng Tuyết đem lòng sinh nghi, Lý Bân quyết đoán tuyển chọn quyết đoán điện thoại. Lý Bân đi đến công ty cửa, phát hiện Chu Nhạc Kỳ chính ôm lấy một đống hòm, trên mặt có vẻ phá lệ do dự. Như thế nào không đi vào, muốn thì không muốn thấy lời nói của ta, ta cam đoan không hiện ra tại trước mắt ngươi. Lý Bân ra vẻ thoải mái nói. Tuy rằng hôm nay độ hào cảm lập tức giảm không có, nhưng ít nhất Chu Nhạc Kỳ tâm tình đã có biến hóa. Chương 1457 mang hàng. Chu Nhạc Kỳ trên mặt lộ ra hoảng hốt biểu cảm, liền vội vàng nói không phải là không là, chỉ là chúng ta thương phẩm bị sắp xếp tương đối về sau, hiện tại đi vào lời nói, sợ quấy dày đến người khác. Kỳ thật dày lời nói, giữa đêm lượng tiêu thụ còn chưa phải sai, ban ngày bình thường là nhanh tiêu phẩm làm chủ, ta dẫn ngươi đi nhìn sẽ biết. Lý Bân làm ra mời chào. Lý Tổng tốt, Lý Tổng tốt. Vừa đi đến công ty, những cái này người mặc đồ chức nghiệp công nhân viên, liền hướng Lý Bân khom lưng chào hỏi, vài cái ngực to, thậm chí khom lưng khi đều có thể nhìn thấy bên trong tròn trịa hình dáng. Đừng nhìn hiện tại tới gần 11 giờ, sớm có không ít phẩm bài thương, không ngừng đưa ra trên tay thương phẩm, những nhân viên này cũng là thực người phụ trách đăng ký. Lý Bân nhìn Chu Nhạc Kỳ không hiểu bộ dạng, lập tức thấp giải thích rõ nói tiểu phẩm bài thượng chính là như vậy, chỉ có thể liên tục không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ tìm kiếm cơ hội, nhưng chúng ta cũng gặp khó xử, bất chắc thử những cái này thương phẩm trình độ an toàn, chúng ta cũng không dám bán, nếu không vạn nhất xảy ra việc, chịu thiệt hay là chúng ta. Lý Tổng, buổi tối thương phẩm đã định ra rồi, ngài muốn hay không nhìn. Trần Gia Lan là một phi thường thông minh nữ nhân, liếc nhìn Chu Nhạc Kỳ liền đã minh bạch, vì thế trực tiếp theo văn phòng đi ra nói. Diễn hát đối với Lý Bân tới nói không xa lạ gì, tùy tay lật một cái chỉ lấy phía trên lớn nhất một tấm bảng, Hỉ Nhạc Lang nói hiện tại loại này thương phẩm, trình độ nguy hiểm rất cao, đập chết a. Đây chính là Hỉ Nhạc Lang a. Chúng ta cũng là cầu xin thật lâu, ngài có phải hay không có đại động làm. Trần Gia Lan trợn to hai mắt có vẻ một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dạng. Lý Bân cũng là phi thường phối hợp nói đúng vậy, ta muốn chủ đánh cái này hàng nội ánh sáng. Nghe nói như thế, Chu Nhạc Kỳ lập tức gương mặt kinh ngạc, này Hỉ Nhạc Lang nhưng là nổi tiếng đại bài tử, giày của nàng chỉ sợ nghe cũng chưa nhân nghe qua, còn cái gì hàng nội ánh sáng. Trước mặt trạng thái áy náy, cảm kích, hoảng loạn, thống khổ, mê mang, kinh ngạc, mâu thuẫn độ thân mật 1029 thân mật 000, Trần Tổng ngài hiểu lầm, ta chính là sắp xếp một loạt thương phẩm. Trần Gia Lan tên đối với Chu Nhạc Kỳ tới nói có thể không xa lạ gì. Trần Gia Lan hiện tại nhưng là Hàng Châu công nhận nữ cường nhân, không biết có bao nhiêu người xem nàng như thành thần tượng, trong này tự nhiên cũng bao gồm Chu Nhạc Kỳ. Nhưng Chu Nhạc Kỳ nhìn đến Trần Gia Lan khí chàng cùng trên mặt tự tin khí chất về sau, chỉ biết chính mình còn rất dài một đoạn đường phải đi. Chúng ta trước nhìn đem, Lý Tổng rất ít khen một kiện thương phẩm. Trần Gia Lan lập tức làm người ta đến đây kiểm tra. Mà Chu Nhạc Kỳ đã ở một bên khẩn trương giải thích chúng ta cái này giày phi thường nhẹ, hơn nữa gia tăng ký ức bọt biển, lực đàn hồi thu hồi phía trên cũng có tốt vô cùng trải nghiệm, đi trên đường sẽ cảm thấy phi thường nhẹ nhàng, thông khí tính cũng phi thường tốt, bởi vì là võng mặt cho nên không tốt xử lý. Tốt xử lý. Nói, Chu Nhạc Kỳ liền đem khuyết điểm nói ra, lập tức mặt thay đổi đến đỏ bừng. Nói tiếp, này cũng là một điểm bán hàng selling point. Lý Bân cổ vũ nói. Còn có giá cả, khoản giày do vì nhập khẩu tài liệu, cho nên giá cả tương đối cao, 239, nếu như dựa theo chiều thành tính lời nói, các ngươi bình thường là chiếm bao nhiêu? Chu Nhạc Kỳ nghĩ vẫn là quyết định hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất. Bình thường chúng ta quất 30 tiền thuê, bất quá ngươi là Lý Tổng bằng hữu, tự nhiên không sao cả, không bằng chúng ta đổi loại hình thức, chúng ta giúp ngươi bán được 269 trở lên, nhiều đi ra tiền, đều cho chúng ta như thế nào? Trần Gia Lan nhìn đến Chu Nhạc Kỳ liền giống nhìn đến lúc trước chính mình giống như, không khỏi sinh lòng hào cảm, quyết định giúp nàng một phen. Trần Tổng nói không sai, vậy liền đem ngươi công ty đi thối giày đêm A, tắm giày phun xương, tất A, muốn làm một đám, chúng ta một giờ về sau mở bán. Lý Bân đã sớm khảo nghiệm qua giày này, cảm thấy tốt vô cùng, khuyết điểm duy nhất chính là không có danh khí. Chỉ cần danh khí lên đây, loại này giày chân có thể trở thành bạo khoản. dù sao giá cả phi thường thân dân. À, nhanh như vậy sao, không phải nói phải đợi một tuần sao? Chu Nhạc Kỳ có vẻ có chút hoảng hốt, cảm thấy một giờ thời gian căn bản chưa đủ. Chuẩn bị tốt ngươi đồ vật, Khác giao cho chúng ta là được. Lý Bân hướng Chu Nhạc Kỳ lộ ra cái tự tin mỉm cười. 20 phút về sau, Chu Nhạc Kỳ sao mở Lý Bân cửa phòng làm việc, phát hiện hắn đang tại múa bút thành văn, vì thế Nhu Thuận ngồi tại trên sofa chờ đợi. Vừa mới Chu Nhạc Kỳ đã thấy Lý Bân có bao nhiêu bận rộn, một đợt sóng phẩm bài thương, ứng phó không nổi tìm đến hắn, muốn đi cái cửa sau, hắn lại liền gặp cũng không trông thấy. Phải biết kia một chút phẩm bài thương, nhưng là có không ít mỹ nữ, không thôi tiền đột hậu kiều, hơn nữa bộ dạng cũng phi thường xinh đẹp. Trước mặt trạng thái áy náy, xấu hổ, hoảng loạn, thống khổ, mê mang, kinh ngạc, mâu thuẫn, cảm kích độ thân mật 1029 thân mật nghe được hệ thống truyền đến âm thanh, Lý Bân sửng sốt lúc này mới ngẩng đầu, nhìn đến ngồi ở xa chẳng nói câu nào phát Chu Nhạc Kỳ. Ngồi cũng có thể tăng trưởng độ thân mật lập tức liền tốt lắm, một hồi ngươi nhớ rõ ra sân là được, đại khái 3 phút thời gian a. Lý Bân cầm lấy một xấp giấy, ý bảo Chu Nhạc Kỳ cùng chính mình. Đi đến trực tiếp hiện trường, phụ trách nơi sân đạo bá cùng lưới lớn hồng nhìn đến Lý Bân, lập tức đi qua đến gương mặt vui sướng nói đây là Lý Tổng tự mình viết bản sao. Đã lâu không nhìn thấy rồi, hôm nay thật sự là vinh hạnh a. Các ngươi nhiều người như vậy, ngày ngày để ta viết, còn phải đem ta mệt chết a, được rồi. Chuẩn bị một chút. Lý Bân bần hai câu, lập tức làm bọn hắn bắt đầu chuẩn bị. Tùy theo 3, 2, 1. 6 cái đầu chủ bá xuất hiện ở màn ảnh, hoàn toàn không có chuyện xưa giới thiệu thương phẩm, một cái phẩm ước chừng 5 phút, trừ phi là đại bài tử, hoặc là quả thật cần phải gia tăng thời gian mới tận lực kể lại giới thiệu. Lý Bân chỉ lấy bên phải màn ảnh nói đây là lượng tiêu thụ ghi lại, fan thông qua hạ đơn về sau, này phía trên liền có khả năng biểu hiện. Chu Nhạc Kỳ nhìn đến bọn hắn tùy tiện một hồi trực tiếp lượng giao dịch đều tại mấy triệu trở lên, tâm lý càng là vô cùng khẩn trương. Đến phiên Chu Nhạc Kỳ dày thời điểm, những cái này chủ bá không khí lập tức trở nên thoải mái lên. Những cái này chủ bá nhao nhao biểu thị sắp tan tầm rồi, khẩn cấp còn có một lăng, kinh ngạc nói cái gì. Còn có một cái, đã đợi 3 giờ rồi hả? Giống loại chuyện này sớm một chút nói, làm sao có thể làm cho người ta đợi lâu như vậy? Vẫn là tiểu cô nương. Tôn Nhất Ninh Trang tức giận nói. Không bao lâu thương phẩm bị đưa lên đến về sau. Tôn Nhất Ninh xin lỗi sau mới bắt đầu khoa trương nói cái này phẩm nghe nói là hàng nội ánh sáng, tổng sản lượng phi thường nhẹ, thậm chí có thể nổi tại mặt nước phía trên. Lý Hân cái này không phải là xả sao, làm sao có khả năng, đến cầm lên đến chắc chắc. Khác chủ bá cũng biểu thị không tin, vì thế lập tức nâng đến nhất hang thủy, vì để cho bạn trên mạng thấy rõ, đã sớm đổi thành trong suốt trạng. Nương giày thật nổi tại mặt nước khoảnh khắc kia, sở hữu chủ bá phi thường phối hợp trợn to hai mắt. Mà bên cạnh một cái nữ chủ bá kỳ quái cố ý nói nhẹ như vậy, không biết chất lượng được không à. Chương 1458 tiết đồng đồng khiêu khích. Bên cạnh nam chính bá lập tức tiếp lời nói đơn giản thử xem. Vì thế cắn một cái tại giày phía trên, bộ mặt giữ tợn kiểm tra chất lượng. Tại trải qua một loạt kiểm tra về sau, mới chính thức bắt đầu mang hàng. Tôn Nhất Ninh đại gia trước nhìn quan võng thượng giá cả, chúng ta lần này cũng là cùng lão bản thương lượng rất lâu. Mới đem giá cả đánh hạ. Hôm nay hạ đơn chúng ta còn đưa tất 1234. Đi thối giày đếm 1234. Tắm giày phun xương 123. Rất nhanh phía trên đã bị đống một đống lớn này nọ, khẩn cấp Lý Hân 369 lên xe. Nghe được 369 cái này giá cả, Chu Nhạc Kỳ bị dọa nhảy dựng, lúc này liền muốn đi lên ngăn cản, cho là hắn nhóm là ngọn sai giá cả. Ai ngờ lập tức bị chủ bá nhóm ngăn cản, Lý Bân nhìn tình cảnh này không khỏi cười nhẹ, nhỏ giọng nói dưới sự an bài một hồi a. Hôm nay liên tiếp cấp Chu Nhạc Kỳ an bài ngũ tràng diễn, những cái này diễn trọng điểm địa phương đều không giống với, cần phải thông qua video ngắn cắt nối biên tập phương thức, mang hàng. Mục đích vì cho nàng hấp dẫn lưu lượng, bởi vì ký độc nhất vô nhị hiệp nghị, Lý Bân như thế nào cũng không mệt. Trở lại văn phòng vốn là muốn mắt híp một hồi Lý Bân. Không nghĩ tới nằm ở trên ghế sofa đang ngủ, đợi khi tỉnh lại trên người đã bị đắp món tiểu tây trang, nghe hương vị cũng biết là Trần Gia Lan. Lý Bân liếc nhìn thời gian là sớm thượng khoảng 7 giờ, liền duỗi cái eo mỏi chuẩn bị lên. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng kiêu ngạo âm thanh, các ngươi như thế nào còn không có dọn đi. Mỹ nữ, chớ đi a, cùng ca ca nói chuyện tâm tình a. Nhiều mỹ nữ như vậy, mỗi ngày dừng lại ở này khoái chết. Một trận hạ lưu âm thanh truyền ra, Lý Bân mở ra đại môn, chỉ thấy Tiết Đồng Đồng mang theo mấy tên côn đồ chính đang đùa giỡn chính mình công nhân viên. Mặc dù chỉ là trên miệng khoái hoạt như trước làm Lý Bân tâm lý phi thường khó chịu, trực tiếp đi tới nói Tiết Đồng Đồng ngươi có ý tứ gì? Cho các ngươi côn xéo ý tứ. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngày mai còn có ngày cuối cùng. Bất quá từ hôm nay trở đi, mấy ca liền định tại đây ở, yên tâm sẽ không làm nhiễu các ngươi bình thường đi làm, chúng ta liền ở công ty cửa. Tiết Đồng Đồng khinh thường nhìn Lý Bân nói. Này, Diệp Tiếp Tùng quản tốt ngươi con trai mình, nếu hắn lại đến nháo sự cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Bân lười cùng Tiết Đồng Đồng thằng ngốc này xoa vô nghĩa, trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới Diệp Tiếp Tùng kia. Con mẹ nó ngươi, ngươi nghĩ đến ngươi là ai, dám dùng loại này khẩu khí theo ta mẹ nói chuyện, ta mẹ nó giết chết. Lời nói chưa dứt âm, một trận dồn dập tiếng chuông liền vang lên, Tiết Đồng Đồng nhìn đến điện báo lập tức biến sắc, hắn tinh cái thứ gì, ta dựa vào cái gì phải đi, ta sẽ không đi, ta muốn giết chết hắn. Đừng, mẹ ta đã biết. Cưỡng ép tức giận Tiết Đồng Đồng hướng Lý Bân thụ cái ngón giữa lập tức rời đi. Lý Bân vốn là lười chú ý Tiết Đồng Đồng, thấy hắn lớn lối như vậy lập tức khinh thường nói Tiết Đồng Đồng, ngươi liền cổ phần đều thua, nếu để cho mẹ ngươi biết ngươi thua nhiều tiền như vậy, sẽ không hối hận lúc trước hẳn là đem cuống rốn lưu lại. Xung quanh không ít công nhân viên nghe được Lý Bân lời nói, phốc một tiếng cười thành tiếng đến, này nhưng làm Tiết Đồng Đồng tức hỏng rồi, lúc này liền muốn hướng lên đến cùng Lý Bân liều mạng. Ngươi đợi Lý Bân, ta mẹ nó không tha cho ngươi. Tiết Đồng Đồng bị đồng bản cai đi, chỉ có thể bỏ lại một câu ngoan thoại. Lần này uy hiếp chi từ, Lý Bân căn bản không có đặt ở trong lòng, vì thế nhỏ giọng nói được rồi, đều đi bận rộn đi thôi. Lý Tổng, hiện tại văn phòng còn không có tìm được, ta lo lắng. Trần Gia Lan gặp đám người rời đi, lúc này mới hướng Lý Bân nói ra chính mình lo âu trong lòng. Không quan hệ, thật sự không được, liền tạm thời đi tìm cái ảnh thị thành, coi như là nghỉ phép rồi, công ty không thiếu tiền. Lý Bân trên miệng nói thoải mái, kỳ thật có chút sức mạnh không đủ. Tuy rằng Gia Lan truyền thông công ty sổ sách thượng có không ít tiền, nhưng là số tiền này trên cơ bản phải đợi 7 ngày về sau mới có thể động. Dù sao bộ phận lui khoản trả lại hàng, đều là cần phải theo sổ sách thượng chi. Cho nên đi nghỉ phép tiền, như cũ là cần phải Lý Bân tạm thời bỏ ra, bất quá Lý Bân cũng là không lo lắng, đơn giản ăn tạo phản, liền tính toán đi tới Hoàng gia sòng bạc. Vừa đi đến cửa miệng thời điểm, liền thấy một đống lớn ăn mặc đồng phục quan gia. Lý Bân cho rằng lại là Diệp Tiếp Tùng giở trò quỷ, lập tức đi đến trên lầu, gương mặt âm trầm hỏi nói ngươi đây là ý gì. Cuối cùng hai ngày còn muốn làm chút chuyện đi ra. Biết Lý Bân muốn hỏi như vậy, Diệp Tiếp Tùng sớm liền chuẩn bị xong đương đưa tới lần này là theo thông lệ kiểm tra, bao gồm phòng cháy, thang máy, ứng cấp bách, cùng ta không quan hệ. Thì không thể trễ hai ngày nói sau. Ngượng ngùng, cùng ta không quan hệ, huống hồ ngươi có biết chính mình đối với ta làm cái gì, ta không có truy cứu trách nhiệm của ngươi cũng đã không tệ. Hiện tại mời ngươi lập tức cút ra ngoài. Diệp Tiếp Tùng chỉ lấy cửa phòng gương mặt hàn ý nói. Diệp Tổng, cổ đông đại hội vẫn là định tại 11 điểm sao? Một cái viên chức gõ cửa một cái nhỏ giọng dò hỏi. Đúng, 10 giờ rưỡi a, dù sao lại không có bao nhiêu người. Diệp Tiếp Tùng trầm tư một lúc nói. Nói xong câu đó, Diệp Tiếp Tùng mặt lạnh hướng Lý Bân nói ngươi còn chưa cút, đứng ở nơi này làm gì? Nói cho ngươi. Gặp mặt lời nói của ta, lần này ngươi vốn không có vận khí tốt như vậy. Nói lên chuyện này Diệp Tiếp Tùng cũng cảm giác được biệt khuất, bị cường bạo không nói, thậm chí mình làm khi liền hô kêu cũng không dám, tất cả đều là bởi vì Lý Bân trong tay ảnh chụp. Nếu ảnh chụp không có, Diệp Tiếp Tùng băn khoăn cũng liền biến mất, căn bản cũng không tính cấp Lý Bân sắc mặt tốt, huống hồ nơi này đã giả bộ camera, nàng căn bản cũng không sợ. Lý Bân cố nhịn lại lần nữa cường bạo Diệp Tiếp Tùng xúc động, theo mặt nàng phẫn nộ biểu cảm đến nhìn, nàng không có hay nói giỡn. Hơn nữa vì thu thập chứng cứ, nàng thế nhưng còn tại phòng làm việc giả bộ camera. Nếu như chính mình cố kỹ trọng thi lời nói, Diệp Tiếp Tùng này lẳng lơ nhóm tuyệt đối báo cảnh sát, vì thế Lý Bân nhỏ giọng nói như thế nào, lúc ấy như vậy thích, hiện tại trở mặt không nhận người. Cốt, nếu không lăn ta muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Diệp Thiếp Tùng nghe thế lần nhục nhã ngôn, chớp mắt mặt như xương lạnh vậy, giơ lên trên bàn con chuột, liền hướng Lý Bân ném tới. Này lẳng lơ nhóm, ăn thuốc súng. Lý Bân gặp Diệp Thiếp Tùng cơn tức lớn như vậy, quyết định tạm thời rời đi trước. Vừa đi đến cửa miệng, chỉ nghe thấy điện thoại truyền đến một trận tin nhắn tiếng. Chỉ thấy phía trên viết, cổ đông tiên sinh ngài khỏe chứ, xin ngài cùng 10 giờ rưỡi tại 15 lâu phòng họp tham gia cổ đông đại hội. Lý Bân liếc nhìn thời gian, đã là 10 điểm, liền về công ty chạy hết một vòng, cùng Trần Gia Lan thông báo không ít chi tiết. Hiện tại tận lực làm công ty xé chẵn ra lẻ, lợi dụng bên ngoài trực tiếp phương thức, trước đeo tiểu hoàng xe, đợi một ngày hai, công ty sẽ lập tức thích đáng tiến hành an trí. 10 giờ rưỡi, Lý Bân đúng giờ đi đến phòng họp, phát hiện bên trong đã ngồi 8 người, những người này nhìn đến Lý Bân, trong mắt hiện ra đậm đặc nghi hoặc. Rất nhanh một tiếng mặc đồ chức nghiệp Diệp Tiếp Tùng liền xuất hiện ở phòng họp, nhìn đến Lý Bân cái kia khác lập tức trợn to hai mắt. Chương 1459 nhiệm vụ. Diệp Tiếp Tùng chỉ lấy Lý Bân lạnh giọng dò hỏi ngươi tại sao sẽ ở này. Nhận lấy đến điện thoại thông chi đến. Nguyên lai cái kia tân cổ đông là ngươi, ngươi cổ phần như thế nào đến? Diệp Tiếp Tùng cưỡng ép phẫn nộ hỏi. Nghe thế Diệp Tiếp Tùng thỉnh khí lăng nhân thái độ, Lý Bân thật sự lười chú ý nàng, vì thế trang không nghe thấy. Chính là tại trong não nhớ lại hung hăng đem Diệp Tiếp Tùng ấn tại trên bàn làm việc, mây mưa thất thường cảnh tượng, bất chi bất giác trên mặt liền hiện ra một tia dâm đãng nụ cười. Tính danh Diệp Tiếp Tùng tuổi 45 tuổi nhan trị 98 phân cao quý thanh lịch dáng người 99 nghi thái vạn phương ba vòng vòng ngực 88, vòng eo 60, vòng mông 86 thân cao 176 quan hệ vô là xử nữ hay không phủ trạng thái ngạo mạn, khinh thường, hèn mọn, lạnh lùng, trên cao nhìn xuống, thỉnh khí lăng người, uy hiếp phải chăng có được bạn trai trượng phu có trượng phu, dục có một tử 20 tuổi độ thân mật 50 phân thân mật phun điểm 100 si tình, phun điểm dưới trạng thái. 100% có thể phát sinh quan hệ, tính cách đột xuất đặc điểm ngạo mạn, cao quý thanh lịch, tùy hứng, thỉnh khí lăng người, không ai bì nổi, cá tính mình, theo đuổi danh lợi, xa xỉ, văn nghệ công lược độ khó bình định hứng thú ham tác phẩm nghệ thuật, cưng chiều con, xa xỉ phẩm, danh lợi, cao cấp tụ tập, quyền lực, mỹ dung dưỡng nhan, cao cấp hưởng thụ nhược điểm 1, đối với tác phẩm nghệ thuật có cực đoan ham, yêu thích thu thập tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt yêu thích Âu Châu thời trung cổ tác phẩm nghệ thuật. 2. Yêu thích xa xỉ phẩm, lại bởi vì công tác quan hệ chỉ dám cất chứa, không dám đeo. 3. Yêu thích danh lợi, truy đuổi tiền tài, khát vọng đạt được lớn hơn nữa quyền lực. 4. Yêu thích cao cấp tụ tập, leo lên quyền quý, giỏi về kinh doanh nhân mạch, là này trưởng phu phụ tá đắc lực. 5. Đối đãi mỹ dung dưỡng nhan, dưỡng sinh, kháng giả cả có cực đoan theo đuổi, phi thường chú trọng vóc người của mình, da rẻ, dung mạo, khí chất, trang điểm. Năm nay tiết thị tập đoàn. Diệp Tiếp Tùng nhìn đến Lý Bân trên mặt không có ý tốt nụ cười, tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, vì phòng ngừa những người khác nhìn ra, chỉ có thể cưỡng ép phẫn nộ. Lý Bân theo bản năng nhìn Diệp Tiếp Tùng, chỉ thấy hắn tuyết trắng làn da, cùng tóc dài đen nhánh mềm mại cùng với điều hòa phân hơi hơi tung bay. Này Diệp Tiếp Tùng hình như trời sinh liền có một loại cao quý xinh đẹp thành thục khí chất, tuy rằng đã là hơn 40 tuổi thục phụ, hơn nữa còn che chắn cực kỳ chặt chẽ. Nhưng là, cái loại này phát ra từ trong xương cốt nữ tính mị lực cùng phu nhân khí chất, tràn đầy đối với nam nhân lực sát thương. Bực này vưu vật, chỉ sợ không có nam nhân có thể ngăn cản ở cám dỗ. Nếu không là trong tay có tiền, lại là chủ tịch, chỉ sợ sớm đã bị người khác quy tắc ngầm. Mở hoàn, Lý Bân đang chuẩn bị chạy, Diệp Tiếp Tùng đột nhiên mở miệng nói ngươi chờ chút. Lý Bân đi tới đường kính ngồi ở bàn hội nghị phía trên. Trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Tiếp Tùng, thấp giọng hỏi nói chuyện gì. Theo Lý Bân cái góc độ này nhìn lại, Diệp Tiếp Tùng nghề nghiệp váy ngắn váy, khoát lên nàng thon dài nhỏ nhắn mềm mại giữa hai chân, tụ thân quần áo trong thượng bộ, thực muốn buộc vòng quanh Diệp Tiếp Tùng mạn diệu dáng người, mặt ngoài có đến hình chữ S dáng người. Trước ngực hai luồng no đủ căng phồng trống lên quần áo cổ áo, hơi hơi lộ ra tuyết trắng mảng lớn làn da. Mềm mại tinh tế tuyết nộn vú thịt tùy theo Diệp Tiếp Tùng khẩn trương hô hấp, cao thấp phập phồng, Lý Bân loáng thoáng có thể nhìn đến ngực nhàn nhạt khe ngực. Lý Bân dùng ánh mắt còn lại chành trong chốc lát, chỉ hận này áo váy cổ áo thật sự quá cao hơn một chút, nếu là có thể xuống lần nữa đi một chút, kia mỹ diệu khe rãnh cùng tuyết nộn không tì vết mềm mại vú thịt, nhìn nhất định càng đỉnh. Lý Tổng, cỗ này phân đối với ngươi mà nói một chút dùng đều không có, không bằng bán cho ta đi. Diệp Tiếp Tùng cảm nhận được Lý Bân ánh mắt nóng bỏng hơi hơi trâu khởi lông mày. Hiện tại khách khí như vậy, vừa mới không phải là một ngụm một cái lăn sao. Lý Bân cười nhẹ nhìn chằm chằm Diệp Tiếp Tùng. Gần như vậy khoảng cách, Lý Bân mới cẩn thận quan sát Diệp Tiếp Tùng khuôn mặt đến, lông mi thật dài, thanh nhã tinh xảo liễu diệp mi, tự nhiên mắt hai mí, tinh xảo nằm tằm, đem Diệp Tiếp Tùng ngập nước ánh mắt phụ trợ lại lớn lại có thần. Này lợi hại đôi mắt, tựa như có thể nhìn thấu toàn bộ giống như, không ngừng đánh Lý Bân trái tim, không khỏi làm người ta tim đập thình thịch. Điều này sao nhìn, cũng không giống một cái hơn 40 tuổi, có nhất cái mẹ của đứa bé, ngược lại giống vừa sinh xong đứa nhỏ không bao lâu trẻ tuổi thiếu phụ. Lời khách sáo liền không cần phải nói, Lý Tổng như thế nào mới có thể đem cổ phần bán ta? Diệp Tiếp Tùng sắc mặt lạnh lùng, gương mặt lạnh lùng nói. Người như thế nào không hỏi xem, ta lần trước ảnh chụp là nơi nào đến? Lần này ta lại thắng không ít, này Mạc Tổng cũng là keo kiệt. Lý Bân hận không thể lại lần nữa đem Diệp Tiếp Tùng đè ở dưới người hung hăng địch một phen, lập tức sử dụng đòn sát thủ. Người nghĩ như thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ uy hiếp về sau, tiếp tục cường bạo cơ thể của ta? Diệp Tiếp Tùng khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngôn ngữ trong toàn bộ là cười nhạo. Không, ngươi hiểu lầm, nếu như Diệp Tổng nguyện ý giúp ta một cái bận rộn, ta không thôi giúp ngươi giải quyết phiền toái, thậm chí còn có thể đem cổ phần bán cho ngươi. Lý Bân nhìn về phía Diệp Tiếp Tùng dùng cám dỗ giọng điệu nói. Thật, thật có thể giải quyết cái phiền toái này, ngươi không có gạt ta. Diệp Tiếp Tùng nghi ngờ nhìn Lý Bân dò hỏi. Yên tâm, ngươi không có phát hiện Mạc Tổng gần nhất không có uy hiếp ngươi sao? Tin hay không liền nhìn Diệp Tổng mình. Lý Bân khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong. Trầm tư một lúc, Diệp Tiếp Tùng lập tức cầm điện thoại lên nói đi cùng Gia Lan truyền thông tiếp theo ước, hợp đồng có thể ký 5 năm, tiền bồi thường viết chốt cao. Thiếu gia đã phân phó, muốn cho Gia Lan truyền thông cuốn xéo a, này chúng ta. Ngươi nghe hắn hay là nghe ta sao? Cho ngươi làm ngươi sẽ làm. Diệp Tiếp Tùng cúp điện thoại về sau nhìn về phía Lý Bân nhỏ tiếng dò hỏi, hiện tại ngươi có thể giải quyết phiền toái của ta sao? Buổi chiều một điểm, mở gian phòng chờ ta, chủ yếu là có ảnh chụp không tiện người khác nhìn. Lý Bân ngực bịa chuyện, chủ yếu vẫn là vì nghĩ địch nàng. Này thuộc phụ vô hình trung tỏa ra chí mạng cám dỗ, giống như xuân dược giống như, làm Lý Bân trầm mê. Tốt, ta tin tưởng Lý Tổng không có khả năng nuốt lời. Dù sao hợp đồng cũng là có 12 mấy giờ bảo hộ kỳ. Diệp Tiếp Tùng cười nhẹ, lập tức đi ra khỏi phòng. Gặp Diệp Tiếp Tùng cấp chính mình đùa giỡn tiểu thông minh, Lý Bân không khỏi tại trong lòng cười lạnh một phen, tại hoàng gia sòng bạc tiêu ma hạ thời gian, lại mua cái mau lập chụp, đem ảnh chụp tắm sạch mấy chục chương, lại điều chế hai bình đặc chế nước khoáng. Lúc này mới đi đến ước định tốt gian phòng, chỉ thấy Diệp Tiếp Tùng đeo kính mát cùng khẩu trang, khiến cho minh tinh giống nhau, làm Lý Bân không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Sau khi vào phòng, tùy tay theo trong túi lấy ra ảnh chụp vứt xuống trên giường. Lúc này Diệp Tiếp Tùng cũng không để ý, không thể xấu hổ, liền vội vàng tiến lên xác định. Chỉ có những cái này sao? Ngươi không phải nói giúp ta hoàn toàn giải quyết phiền toái sao? Đừng vội, vì phòng ngừa phiền toái, ta liên thủ cơ đều giúp ngươi thắng trở về. Chương 1460 nhục nhã. Lý Bân trực tiếp lấy ra Mạc Tổng điện thoại đưa lên. Diệp Tiếp Tùng liên tiếp vui sướng sau khi nhận lấy, một tấm lật lên xem đến. Nhìn thẳng đến mình bị nhân làm bẩn, không khỏi khí cả người phát run. Ta nói lời giữ lời, như thế nào, hiện đang thương lượng phía dưới, cổ phần giao cắt vấn đề a. Lý Bân đem đặc chế nước khoáng đưa tới. Diệp Tiếp Tùng theo bản năng tiếp nhận thủy, nàng chỉ cảm thấy mình bây giờ vô cùng lúng túng khó xử, những hình này làm hình tượng của nàng không còn sót lại chút gì. Miệng đắng lưỡi khô phía dưới, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng nước đến xoa dịu lúng túng khó xử. Rầm rầm liên tiếp uống hơn phân nửa bình, Diệp Tiếp Tùng mới cảm giác chính mình dễ chịu rất nhiều. Cổ phần không thành vấn đề, cứ dựa theo thị trường giá trị đến, 500 vạn. Diệp Tiếp Tùng đàm khởi sinh ý, bất chi bất giác, liền khôi phục lại cái loại này nữ cường nhân công tác trạng thái bên trong, thái độ cũng có vẻ có chút thịnh khí lăng người. Phốc, Lý Bân nghe thế cái giá cả, cố ý đem thủy phun tại Diệp Tiếp Tùng quần áo trong phía trên. Vì che giấu mình là cố ý liền vội vàng nói ngân hàng đánh giá giá trị cũng không chỉ 500 vạn, người tại đậu ta sao? Diệp Tiếp Tùng vừa tức vừa giận, nhanh chóng nắm lên bên cạnh ga giường trà lau, tùy theo từng viên nút thắt bị kéo mở, mềm mại sung túc mỹ nhũ, tùy theo ngực dồn dập phập phồng mà lay động, mê người và mị hoặc, mê người vô cùng. Lý Bân cố ý kéo dài thời gian, chờ đợi Xuân Dược phát tác. Quả nhiên, không bao lâu Diệp Tiếp Tùng nội thể Xuân Dược đã bắt đầu phát huy ra mãnh liệt dược hiệu. Diệp Tiếp Tùng chỉ cảm thấy cả người khô nóng, tiểu huyệt càng là không chịu khống chế cấp tốc kẹp hút, làm Diệp Tiếp Tùng vô cùng khó chịu, hai đầu gợi cảm chân không ngừng ma sát, muốn xoa dịu bên trong thân thể ngứa ngáy. Đùi càng là ma sát, Diệp Tiếp Tùng càng là khó chịu nũng nịu rên rỉ không thôi, dồn dập thở gấp trở nên càng trở lên hỗn độn hữu lực, không khỏi phát ra cám dỗ âm thanh ân. Ân. Lý Bân gặp Diệp Tiếp Tùng Xuân Dược bắt đầu phát huy hiệu quả, vì thế trang gương mặt thân thiết dò hỏi Diệp Tổng, ngươi làm sao? Bị rắn chắc cánh tay ôm, Diệp Tiếp Tùng thân thể càng là từng đợt khô nóng khó nhịn, hai luồng vú to thượng hai khỏa kích đột đầu vú, như có con kiến tại bò một nửa ngứa ngáy khó chịu. Thậm chí làm Diệp Tiếp Tùng bắt đầu ảo tưởng bị nam nhân ngậm kia đầu vú, tận tình mút hút. Tiếp lấy, Diệp Tiếp Tùng chỉ cảm thấy một trận điện lưu xẹt qua, khô nóng hư không lỗ lồn, lập tức kìm lòng không được nhúc nhích kẹp hút, đại cổ trong suốt dâm thủy không ngừng theo ngọc châu trung phân bố mà ra, làm bụng của nàng khô nóng khó nhịn. Hư không, khô nóng, đói khát, khó chịu, xấu hổ, khẩn trương. Làm Diệp Tiếp Tùng chớp mắt rên rỉ đi ra ân. A, khó chịu, thực khó chịu, ách ân. Diệp Tổng ngươi rất khó chịu sao? Muốn hay không nằm một hồi, tại uống nước, có phải hay không bị cảm nắng rồi hả? Thân thể như thế nào như vậy nóng, muốn hay không kêu xe cứu thương a? Lý Bân nói, bàn tay heo ăn mặn không ngừng tại Diệp Tiếp Tùng trơn bóng mượt mà. Tuyết trắng tinh tế không tì vết chân ngọc bên trên vuốt ve, đem nàng quần áo cởi được tinh quang. Gặp Diệp Tiếp Tùng nhắm mắt lại, răng nanh nhẹ nhàng cắn môi, Lý Bân hưng phấn trong lòng phía dưới, cũng là dâm dục nổi lên, nhìn trước mắt cực phẩm vưu vật, đường đường Tiết thị tập đoàn lão tổng, dĩ nhiên là như vậy hạ tiện dâm đãng bộ dáng. Lý Bân cũng không nhịn được nữa trong lòng khô nóng cùng khát vọng, trực tiếp đem chính mình quần áo cởi bỏ. Hoàn toàn đem thân thể cường tráng cùng kiên đĩnh xương tấy lửa đỏ côn thịt phóng thích mà ra. Xương tấy cứng rắn côn thịt run rẩy, không ngừng cao thấp lay động, tựa như cũng đã nóng lòng muốn thử, nhanh không nhịn nổi rồi. Đúng vậy, Lý Bân muốn dùng chính mình cứng rắn côn thịt, đến dụ dỗ cái này lẳng lơ. Diệp Tổng như thế nào nóng như vậy, ta cũng thực khó chịu. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không thoát, cho ngươi dội cái nước à? Tiếp được khả năng có thân thể tiếp xúc, ngươi không nên hốt hoảng trương. Lý Bân cười dâm đãng, liền bắt đầu duỗi tay giải Diệp Tiếp Tùng nghề nghiệp bộ đồ. Tùy theo quần áo trong, rèn áo ngực bị giải khai, Diệp Tiếp Tùng mỹ nhũ liền nhanh không nhịn nổi nhảy ra, Lý Bân bàn tay heo ăn mặn cũng theo lấy đưa ra, một phen giữ tại Diệp Tiếp Tùng ngạo người đẹp nhũ bên trên. Vào tay một mảnh mềm mại tinh tế, thích trực thoải mái khoái cảm, kia mềm mại tinh tế mỹ nhũ nắm ở trong tay. Làm Lý Bân hưởng thụ nheo lại ánh mắt, chỉ cảm thấy cầm đẹp nhất rượu đồ vật, say mê trong này. Ừ, ta, ừ, khó chịu, ừ, dùng sức sờ ta muốn, liếm ta, ừ, liếm ta nghĩ, liếm ta. Lúc này Diệp Tiếp Tùng Xuân Dược hoàn toàn phát huy ra hiệu quả, bị Lý Bân cực nóng bàn tay vuốt ve vân về phía dưới. Diệp Tiếp Tùng chủ động dùng hai tay đẩy hướng phong đầy mẫn cảm vú. Tùy theo Diệp Tiếp Tùng bàn tay dùng sức cầm chặt chính mình tuyết trắng vú to, hai khỏa đến đây giống như đói đứng thẳng lên. Nhìn Diệp Tiếp Tùng ưỡn ngực thang, tận tình dùng hai tay vuốt ve vân vê vú của mình, tận tình hướng Lý Bân bày ra chính mình mỹ nhũ, như vậy thô lỗ vuốt ve vân về phía dưới, này Diệp Tiếp Tùng vẫn là chưa thỏa mãn dục vọng. Lý Bân liền biết này Diệp Tiếp Tùng đã hoàn toàn lâm vào xuân dược dâm dục bên trong. Lý Bân cũng không tiếp tục diễn trò, há mồm ra. Nhất những ngậm chặt Diệp Tiếp Tùng phấn nộn đầu vú phía trên, một bên mồm to mút hút, một bên liên tục không ngừng dùng đầu lưỡi khiêu khích. Bị Lý Bân đầu lưỡi một trận liếm, Diệp Tiếp Tùng chỉ cảm thấy đầu vú tê dại vô cùng, rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình dục vọng trong lòng, sao động hai tay đột nhiên một phen ôm chặt lấy Lý Bân. Lý Bân thân thể trầm xuống, hai cỗ trần trụi tương đối lửa nóng thân thể, lập tức thịt chạm thịt gắt gao dây dưa tại cùng một chỗ. Ừ, ta, ừ. Khó chịu, ta, Lý Tổng, cho ta, ân, thực khó chịu, ta không được, ta, chịu không nổi, Lý Tổng, ta nóng quá, thật sự rất chọc, ừ. Tùy theo Diệp Tiếp Tùng rên gì càng ngày càng kiều mị, mềm mại tinh tế ngọc thể cũng dán thật chặt ở Lý Bân. Giống như đói Diệp Tiếp Tùng, khó kìm lòng nổi ôm chặt lấy Lý Bân, mở ra kiểu diễm ướt át kiểu môi, dùng hai tay ôm lấy Lý Bân đầu, không quan tâm nhất miệng ngậm chặt Lý Bân môi. Lý Bân tự nhiên cũng sẽ không khách khí, từng ngụm đáp lại Diệp Tiếp Tùng như lửa tác hôn đồng thời, hai tay cũng là thô lỗ hữu lực nhất nắm chắc Diệp Tiếp Tùng mềm mại mỹ nhũ, tại mềm mại tinh tế mỹ nhũ bên trên tận tình tàn sát bừa bãi vuốt ve vân vê. Tùy theo Lý Bân thân thể hoàn toàn đặt ở Diệp Tiếp Tùng trên người. Lửa nóng tráng kiện, kiên đĩnh xương tấy côn thịt, cũng giống như một cây nung đỏ côn thịt giống như, trực tiếp cắm vào Diệp Tiếp Tùng gắt gao khép lại tinh tế trơn bóng giữa hai chân. Côn thịt thuận theo Diệp Tiếp Tùng trơn mượt mềm mại tinh tế làn da, chui giữa hai chân khe hở, chậm rãi cắm vào Diệp Tiếp Tùng phần hông. Một cỗ lửa nóng cứng rắn dị vật cảm giác, lập tức làm đang tại tác hôn Diệp Tiếp Tùng cả người run run. Tráng kiện cứng rắn, lại mang theo một cỗ lửa nóng khí thức côn thịt, là tốt rồi giống như một đoàn lửa cháy, tại hai chân của nàng ở giữa thiêu đốt, hướng về nàng hư không khô nóng ẩm ướt huyệt tới gần. A, thật lớn, ừ, nóng quá, ta muốn, ừ, ta muốn, ta bất kể, ta chịu không nổi, ta muốn, cho ta a, ta a. Chương 1461 liều lĩnh. Diệp Tiếp Tùng thống khổ rên rỉ, thở gấp hô hấp liên tục không ngừng phun tại Lý Bân khuôn mặt, xem mùi thơm cơ thể cùng mùi nước hoa, không ngừng xung kích Lý Bân khoang mũi, làm hắn không khỏi như si như say lên. Diệp Tiếp Tùng môi mềm mại ướt át, gợi cảm môi hồng hơi hơi nhếch lên, là tốt rồi giống như trơn mượt thạch hoa quả bình thường mỹ vị. Hai người liền như vậy như keo như sơn quấn quanh tại cùng một chỗ, giống như đói cho nhau đòi lấy. Tình đến chỗ sâu, Diệp Tiếp Tùng sớm đã quên cái gì cổ phần, hình khiêu dâm. Lúc này Diệp Tiếp Tùng sớm dục hỏa đốt người, cả đầu đều là lần trước bị Lý Bân ấn tại trên bàn làm việc cường bạo khoái cảm. Thân thể bên trên cường tráng thân thể nam nhân, mãnh liệt nam tính nội tiết tố khí tức, làm Diệp Tiếp Tùng si mê, chỉ muốn lại lần nữa cùng khối này tuổi trẻ thân thể cường tráng tận tình ân ái. Cũng không biết là xuân dược dược hiệu thật sự quá mạnh mẽ, vẫn là này Diệp Tiếp Tùng mệt muộn quá lâu, tích đè ép nhiều lắm dục hỏa, Lý Bân vẫn chỉ là thoáng khiêu khích dụ dỗ, này Diệp Tiếp Tùng cũng đã hoàn toàn không khống chế được. Nhỏ nhắn mềm mại tinh tế, tròn trịa tuyết trắng chân ngọc, gắt gao kẹp lấy Lý Bân lửa nóng xương tấy cứng rắn côn thịt. Diệp Tiếp Tùng rốt cuộc khắc chế không nổi lỗ lồn đối với lửa nóng côn thịt khát vọng, ngay tại côn thịt nhẹ nhàng đứng vững chính mình ướt sũng mỹ huyệt, nhẹ nhàng ma sát lúc. Diệp Tiếp Tùng phóng thích vậy phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, hai chân đột nhiên mở ra, nhỏ nhắn mềm mại chân ngọc, một chút kẹp chặt Lý Bân vòng eo, mông cong một trận vặn vẹo, chủ động giơ cao mình lỗ lồn, muốn đem Lý Bân côn thịt nuốt vào chính mình huyệt dâm bên trong tận tình quất cắm. Diệp Tổng, không được a. Lần trước là ta không đúng. Chúng ta vạn vạn không thể tái phạm loại này sai lầm. Diệp Tổng ngươi thanh tỉnh điểm. Nhìn rõ ràng, ta là Lý Bân a. Nhìn Diệp Tiếp Tùng đói khát khó nhịn, chưa thỏa mãn dục vọng thống khổ bộ dáng, Lý Bân cũng không cấp bách cắm vào Diệp Tiếp Tùng huyệt dâm, ngược lại dùng nghiêm túc giọng điệu, liên tục không ngừng đùa giỡn Diệp Tiếp Tùng. Muốn làm Diệp Tiếp Tùng cái này phu nhân cầu chính mình địch nàng. Ta, không được, ta muốn, Lý Tổng, cho ta, van ngươi, ta muốn, ta bất kể, nóng quá, thực khó chịu, ta à, ta nóng quá, ôm lấy ta, mau ôm lấy ta, ừ. Diệp Tiếp Tùng lúc này vậy thì có cái gì định lực, tại xuân dược cùng thăng lên dục hỏa song trọng xung kích, Diệp Tiếp Tùng chỉ cảm thấy cả người khô nóng, hai tay càng là gắt gao ôm Lý Bân thân thể cường tráng. Khô nóng hư không, ướt sũng không ngừng kẹp hút lỗ lồn, hung ác lần lượt dán hướng Lý Bân cứng rắn côn thịt, mỗi lần đem quy đầu nuốt vào ngọc môn, Lý Bân liền nhẹ nhàng nhất trượt, trượt hướng Diệp Tiếp Tùng hòn le. Làm cứng rắn côn thịt tại Diệp Tiếp Tùng ẩm ướt đát đát môi âm hộ ở giữa qua lại hoạt động, cao thấp ma sát. Trơn mượt quy đầu mỗi lần cọ dị ứng cảm ướt át hòn le thời điểm, Diệp Tiếp Tùng liền cảm giác thể truyền đến một trận điện lưu, làm vốn khô nóng thân thể, không khỏi thăng lên từng đợt mãnh liệt khoái cảm. Nhưng là ma sát qua đi, Diệp Tiếp Tùng ngược lại càng trở lên khô nóng, lỗ lồn bên trong, càng là hư không gian nan, thống khổ. Bảo dưỡng vô cùng tốt lỗ lồn không ngừng kẹp hút, giống như thiếu nước chai cò, không ngừng kẹp hút, phun ra dính dính trong suốt dâm thủy. Diệp Tiếp Tùng từ trước đến nay đều không có như thế đói khát quá, từ trước đến nay đều không có giống như bây giờ muốn một cái nam nhân. Diệp Tổng, là ta. Chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Như vậy ngươi như thế nào đối mặt với ngươi người nhà? Như thế nào đối mặt hài tử của ngươi? Diệp Tổng, ngươi nhìn rõ ràng. Ta là Lý Bân A. Lý Bân tiếp tục cự tuyệt Diệp Tiếp Tùng muốn làm nàng muốn ngừng mà không được, khóc cầu làm chính mình hung hăng địch nàng. Cùng lúc đó, Lý Bân hai tay càng là không thành thật cao thấp hoạt động, một tay vuốt ve Diệp Tiếp Tùng mỹ nhũ, tại đầu vú thượng nhẹ nhàng điều khiển, một tay kia trượt vào Diệp Tiếp Tùng dưới hông, đỡ lấy chính mình sớm cứng rắn nóng bỏng dương vật tại Diệp Tiếp Tùng môi âm hộ cao thấp hoạt động, soạt soạt dâm thủy tiếng thanh thúy dễ nghe. Xuân dược dược hiệu còn tại tăng cường, Diệp Tiếp Tùng không ngừng phát ra thống khổ rên rỉ, kiều diễm ướt át môi hồng, liên tục không ngừng tại Lý Bân thân thể thượng mút hút liếm, tại Lý Bân cổ cùng ngực, tai tấn, lưu lại một đảo đảo nhàn nhạt vết hôn. Lý Bân bị Diệp Tiếp Tùng lửa nóng hôn hôn sảng khoái không thôi, hưởng thụ ở giữa, lập tức ưỡn ngực thang, đem chính mình đầu vú bỏ vào hướng Diệp Tiếp Tùng mở ra lửa cháy môi hồng. Diệp Tiếp Tùng môi hồng nhất miệng ngậm chặt Lý Bân đầu vú, mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi linh hoạt tại Lý Bân đầu vú bên trên quấn quanh, hút một cái khe quấn ở giữa, Lý Bân thích cả người tê dại, nhịn không được cũng theo lấy rên rỉ thành tiếng. Cùng lần trước cường bạo Diệp Tiếp Tùng cảm giác khác biệt, lần trước Diệp Tiếp Tùng không chỉ có không có trả lời, còn kịch liệt giãy giụa. Mà lần này, Diệp Tiếp Tùng không chỉ có chủ động nóng bỏng, hơn nữa còn phi thường dâm đãng xinh đẹp, một phen thân thiết xuống, Lý Bân đều có một chút không đỡ được Diệp Tiếp Tùng nhiệt tình. Lý Bân chỉ cảm thấy mình bị Diệp Tiếp Tùng khiêu khích hô hấp dồn dập cả người lửa nóng. Ta muốn, cho ta, cho ta không được, ta muốn, nóng quá, Lý Bân, cho ta muốn, mau vào đi, mau cắm đi vào nha, ngươi mau cho ta nha, cho ta. Côn thịt lần lượt tại tiến vào ngọc môn sau trượt ra sau đó, Diệp Tiếp Tùng tựa như giống như điên, cũng chịu không nổi nữa loại này chưa thỏa mãn dục vọng thống khổ, trực tiếp hung hăng phủ định Lý Bân thân thể, đem Lý Bân một phen đặt tại trên giường. Lúc này, Lý Bân mới phát hiện, Diệp Tiếp Tùng đã đột nhiên mở ra mê ly ánh mắt, mị nhãn như tơ, trong mắt tràn đầy chưa thỏa mãn dục vọng dục hỏa cùng mê ly xuân sắc. Giờ này khắc này, đối với Diệp Tiếp Tùng tới nói, hết thảy đều đã không trọng yếu. Nàng cảm giác chính mình yêu trước mắt này người trẻ tuổi cường tráng nam nhân, yêu trước mắt người nam nhân này lửa nóng thân thể cường tráng, yêu kia cứng rắn lửa nóng, ma sát nàng huyệt dâm một trận ngứa ngáy tuyệt vời cự can. Chỉ cần có thể cùng Lý Bân ân ái, chỉ cần căn kia lửa nóng cứng rắn côn thịt nhét vào chính mình hư không khô nóng huyệt dâm, nàng chính là chết, cũng không sao. Diệp Tổng, không được a, chúng ta không thể phạm sai lầm. Như vậy hậu quả thực nghiêm trọng. Nhìn Diệp Tiếp Tùng khẩn cấp không chờ được bộ dạng, Lý Bân tiếp tục dùng ngôn ngữ thế công khiêu khích. Hậu quả. Diệp Tiếp Tùng nghe nói như thế, không khỏi thanh tỉnh không ít. Nhưng là, này chỉ có lý trí, lại làm sao có thể đối kháng kia như lửa vậy hừng hực thiêu đốt toàn thân dục vọng. Tại Diệp Tiếp Tùng rối rắm giãy giụa đồng thời, Lý Bân hơi hơi dùng sức, đem côn thịt chậm rãi trượt vào Diệp Tiếp Tùng môi âm hộ, tại Diệp Tiếp Tùng môi âm hộ miệng không ngừng ma sát. Diệp Tiếp Tùng chính là chần chờ vài giây, liền lập tức mở ra nũng nịu kiều môi, nhất miệng ngậm chặt giãy giụa Lý Bân đầu vú, tham lam và điên cuồng mút hút khiêu khích. Tuyết trắng mượt mà mật đào mông cong, giống như thất bình thường tại Lý Bân phần hông xoay ma sát, hai bên ẩm ướt trượt ôn nhuận mềm mại môi âm hộ, bao lấy Lý Bân dương vật, liên tục không ngừng cao thấp cọ sát. Lý Bân trên miệng nói không muốn, thân thể cũng rất là thành thực phối hợp Diệp Tiếp Tùng lửa nóng sao động thân thể. Chương 1462 điên cuồng. Tùy ý Diệp Tiếp Tùng tại trên thân thể của mình mút hút liếm láp, giở trò, liên tục không ngừng ma sát chính mình lửa nóng côn thịt. Bất kể, quản hắn khi gió hậu quả gì, ta hiện tại chỉ cần ngươi cắm vào ta thân thể, ta muốn cùng ngươi ân ái, ta muốn ngươi như lần trước giống nhau thỏa mãn ta, cho ta, hung hăng cho ta, như lần trước giống nhau, hung hăng địt ta muốn ngươi đại dương vật hung hăng chơi ta. Diệp Tiếp Tùng thống khổ rên rỉ, dâm đãng tựa như một đầu động dục chó mẹ, nhu thuận đen nhánh tóc dài bị Diệp Tiếp Tùng ngửa đầu nhất ném, tiếp lấy, Diệp Tiếp Tùng như gà con mổ thóc, tại Lý Bân ngực hôn môi liếm láp. Tuyệt vời khoái cảm, làm Lý Bân thoải mái rên rỉ không thôi, tê dại giống như từng đợt điện lưu khoái cảm, kích thích Lý Bân cũng là dục hỏa đốt người, côn thịt càng là xương tấy tựa như muốn nổ mạnh bình thường lửa nóng. Diệp Tiếp Tùng hôn nồng nhiệt một đường thuận theo Lý Bân ngực xuống phía dưới. Giống như lưu lại dấu chân giống như, tại Lý Bân trên người lưu lại một đám tiên diễm màu hồng vết hôn, ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại Lý Bân bụng thượng một quyền khẽ quấn, rồi sau đó trơn mượt thuận theo Lý Bân người dây câu một đường hướng xuống. Diệp Tiếc Tùng chỉ cảm thấy một loại điện lưu vậy tê dại khoái cảm từ đầu xuống phía dưới lưu động. Theo Lý Bân cái góc độ này nhìn lại, Diệp Tiếc Tùng hai luồng tuyết trắng màu mỡ vú to đổi chiều, nhìn kiên cố hơn đỉnh no đủ, to mọng mượt mà. Hai luồng tuyết trắng vú thịt, ma sát Lý Bân đùi, đột nhiên một chút dán tại Lý Bân đùi phía trên. Cô suy một tiếng, đang tại thoải mái híp mắt hưởng thụ Diệp Tiếc Tùng hôn nồng nhiệt, Lý Bân đột nhiên mở to mắt tình, cả người không thể ức chế rung động không thôi. Lý Bân trở nên ngửa đầu nhìn về phía chính mình dưới hông, Diệp Tiếc Tùng lúc này đã một ngụm nuốt xuống chính mình côn thịt, nũng nịu lửa cháy môi hồng, gắt gao bọc lại chính mình xương tấy cứng rắn lửa đỏ côn thịt, tại xì xì. Mút hút tiếng bên trong, lần lượt đem côn thịt nuốt vào trong miệng. Diệp Tiếc Tùng đen nhánh đại ba lãng tóc dài như thác nước rơi xuống, Lý Bân chỉ là liếc mắt nhìn, chính mình côn thịt cùng Diệp Tiếc Tùng kiều mị gò má liền biến mất ở tóc dài màu đen thác nước bên trong. Tóc dài đen nhánh mềm mại, lướt qua Lý Bân bụng cùng háng, nhẹ nhẹ tóc dài hoạt động, tê dại kích thích Lý Bân mẫn cảm thân thể, tại Diệp Tiếc Tùng nuốt cùng phun ở giữa, Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình thích thẳng hút lãnh khí. Diệp Tiếc Tùng tóc dài vung lên, một tay cầm chặt Lý Bân côn thịt, một tay cầm chặt mái tóc dài của mình, mị nhãn như tơ, kiều mị cám dỗ nhìn chằm chằm rầm gì hưởng thụ Lý Bân, rồi sau đó lại lần nữa một ngụm nuốt vào Lý Bân côn thịt, đầu lưỡi vừa chuyển khẽ quấn, tại quy đầu thượng dồn dập rung động. Lý Bân kích thích mở to hai mắt nhìn, kích thích cả người run rẩy, cùng Diệp Tiếc Tùng tao mị ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện. Nhìn dưới hông cao quý thanh lịch, phong tư chắc tuyệt cực phẩm phu nhân cấp chính mình bú liếm, làm Lý Bân thích cả người run rẩy, toàn thân lỗ chân lông tựa như toàn bộ thư giãn. Diệp Tiếc Tùng lúc này đột nhiên nhất nắm chắc Lý Bân côn thịt, tiếp lấy, tựa như điên cuồng giống như, dồn dập hút vào Lý Bân côn thịt, mềm mại linh hoạt đầu lưỡi giống như một con rắn độc bình thường quấn quanh tại Lý Bân quy đầu bên trên dồn dập chui vào co lại. Diệp Tiếc Tùng mị nhãn như tơ, bảo dưỡng vô cùng tốt trắng nõn hai má một mảnh ửng hồng xuân sắc, xuân tình nhộn nhạo, phải nhiều mê người có bao nhiêu mê người. Làm người ta nhìn tình dục như điên, căn bản không có cách ngăn cản này trình độ cực cao mị hoặc. Ân. Cuối cùng, Lý Bân khó chịu phát ra phóng thích rên rỉ, cố nhịn đóng lại tinh phiệt đột nhiên bị đột phá. Cạch cạch cạch, một trận phun ra âm thanh vang lên, Diệp Tiếc Tùng chỉ cảm thấy khoang miệng của mình trông như có nhất ngọn núi lửa tại bùng nổ. Lý Bân đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch giống như thủy pháo bình thường tại Diệp Tiếc Tùng khoang miệng bên trong trượt tiết, mãnh liệt lực đánh vào trực tiếp nhảy vào Diệp Tiếc Tùng yết hầu chỗ sâu, làm Diệp Tiếc Tùng nhịn không được ho kịch liệt. Khụ khụ khụ, xì. Ho khan phía dưới, Diệp Tiếc Tùng trực tiếp đem Lý Bân phun trào tinh dịch côn thịt nhổ ra. Nhưng mà, chính thích không thể tự giữ Lý Bân, lúc này còn tại cao trào bên trong, kia côn thịt liên tục không ngừng rung động run run. Cạch cạch cạch hướng về Diệp Tiếc Tùng cao quý xinh đẹp gò má một trận phụt lên. Màu trắng sữa sền sệt dính dính chất lỏng một đống phun ra tại Diệp Tiếc Tùng cao quý khuôn mặt, mái tóc. Lý Bân kinh người tinh dịch lượng, sợ tới mức Diệp Tiếc Tùng theo bản năng ủng ục nuốt một ngụm, đem nguyên bản muốn phun đi ra tinh dịch, toàn bộ nuốt vào bụng bên trong. Dinh dinh ấm áp chất lỏng phun Diệp Tiếc Tùng đầy mặt đều là, Diệp Tiếc Tùng không có cảm thấy một chút ghê tởm, ngược lại còn cảm thấy này tinh dịch là như thế mỹ vị mê người. Lúc này Diệp Tiếc Tùng, không chút nào chính mình kiêu ngạo cùng cẩn thận, phóng đãng giống như một đầu động dục chó mẹ, trong mắt đều là căn kia phụt lên này tinh dịch tuyệt vời côn thịt. Đối với côn thịt cắm vào thân thể của chính mình khát vọng, làm Diệp Tiếc Tùng quả thực muốn mất lý trí. Ngay tại Lý Bân hự hự kích thích hưng phấn nhìn Diệp Tiếc Tùng mồm to thở gấp thời điểm. Diệp Tiếc Tùng đột nhiên quyến rũ cười, le đầu lưỡi đem bờ môi tinh dịch dùng linh hoạt đầu lưỡi một quyển, trực tiếp đem tinh dịch quấn vào trong miệng, ngay trước Lý Bân mặt, dâm đãng đem tinh dịch lại lần nữa nuốt vào. Tiếp lấy, Diệp Tiếc Tùng chưa từng có nhiều dừng lại. Nhỏ nhắn mềm mại ngón ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Lý Bân như trước cũng may run rẩy âm nang, đưa lấy trơn mượt phấn nộn đầu lưỡi, mở ra nũng nịu lửa cháy môi hồng, lại lần nữa nhất miệng ngậm chặt Lý Bân nửa mềm nửa cứng ngắc côn thịt. Ba, một tiếng, Diệp Tiếc Tùng một trận mút hút sau đó, lại đem Lý Bân dần dần mềm mại côn thịt nhổ ra. Diệp Tiếc Tùng thon thon ngón ngọc nhẹ nhàng bóp Lý Bân quy đầu, đem mềm mại côn thịt nâng dậy, đưa lấy mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi. Nhẹ nhàng liếm Lý Bân dương vật gốc rễ. Diệp Tiếc Tùng ngón tay bảo dưỡng vô cùng tốt, kia móng tay tua bổ giống như bảo thạch giống như, tại móng tay bên trên, quả thực chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Như thế tay ngọc ta tại chính mình côn thịt bên trên, làm Lý Bân không khỏi có loại kích thích sảng khoái. Lúc này, Diệp Tiếp Tùng liếm xong Lý Bân Côn thịt gốc rễ, mềm mại phấn nộn đầu lưỡi linh hoạt lướt qua Lý Bân Côn thịt dưới đáy. Bú một tiếng nhất miệng ngậm chặt Lý Bân ngay ngắn côn thịt, nhất nuốt hút một cái ở giữa, trình độ cực cao khoái cảm lại lần nữa thổi quét. Ừ, Lý Bân nơi nào thử qua như vậy mỹ diệu bú liếm, bị Diệp Tiếp Tùng một phen khiêu khích, Lý Bân vừa mới mềm xuống côn thịt, lại lần nữa bằng tốc độ kinh người tăng lên kiên đính. A, thật là lợi hại, thật lớn dương vật, thế nhưng lại cứng, mau địt ta muốn, mau địt ta. Diệp Tiếp Tùng nhìn Lý Bân dương vật lại lần nữa cứng lên, lập tức lật người, giống như chó mẹ bình thường vểnh lấy tuyết trắng màu mỡ mật đào mông, đem đầu mai ở trên giường, hai tay không ngừng lôi kéo chính mình mông cánh hoa, đem chính mình phấn nộn tiểu huyệt banh ra, dâm đãng lớn tiếng cầu xin Lý Bân nhanh chút cắm vào nàng huyệt dâm. Hổn hển, hổn hển. Như vậy tao, lão tử hôm nay giết chết ngươi cái này hàng nát. Hạ tiện gái điếm thúi. Lý Bân hự hự thở hổn hển, hưng phấn trái tim bang bang thẳng nhảy. Trong thường ngày cao cao tại thượng, cao quý thanh lịch Diệp Tiếp Tùng, bây giờ như vậy chó mẹ động dục dâm đãng bộ dáng, cấp Lý Bân thị giác thượng cùng tinh thần thượng xung kích đơn giản là không gì sánh kịp. Chương 1463 phu nhân biểu. Loại này mãnh liệt tương phản cực độ kích thích, quả thực muốn đem Lý Bân hưng phấn trái tim đều phải nhảy ra. Nhìn phía trước quỳ trên đất vểnh lấy mật đào mông Diệp Tiếp Tùng, Lý Bân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi. Ba một tiếng, hướng về Diệp Tiếp Tùng mông lớn chính là một cái tát. Ân, thoải mái, đang dùng lực, quất ta, làm cho điểm kinh. Diệp Tiếp Tùng mông cực độ mẫn cảm, bị Lý Bân quất đánh phía dưới, chỉ cảm thấy tiểu huyệt liên tục không ngừng kẹp hút, thân thể không tự chủ được truyền đến từng đợt khoái cảm, liền vội vàng cầu xin rên rỉ, yêu thích Lý Bân tiếp tục quất đánh nàng. Lý Bân làm nhiều việc cùng lúc, hướng về màu mỡ mượt mà tuyết trắng mông cong lại là một trận quất đánh. Ba ba ba thân thể va chạm tiếng thanh thúy dễ nghe, thích Diệp Tiếp Tùng kêu đau liên tục. Lẳng lơ, người này dâm phụ. Nghĩ không muốn bị thao. Ân, nghĩ không muốn bị chủ nhân đại dương vật nhét vào ngươi huyệt dâm. Nói ngươi mình là đầu dâm đãng chó mẹ. Muốn bị nam nhân đờ cờ mờ. Cầu ta, muốn bị thao nói cũng sắp cầu ta. Lý Bân một bên quất đánh, một bên hung ác quát lớn. Nghĩ, ta là dâm phụ. Ta muốn chủ nhân địt ta, van ngươi, địt ta, van cầu ngươi, ta thực khó chịu, ân ân, địt ta. Diệp Tiếp Tùng thống khổ vặn vẹo mông cong, hai tay không ngừng kéo lấy chính mình môi âm hộ, không ngừng kẹp hút môi âm hộ miệng, đóng đóng mở mở giống như miệng nhỏ giống nhau, không ngừng phun ra dâm dịch, tích táp theo lông mờ u thượng nhỏ giọt rơi, hơn nữa Diệp Tiếp Tùng dưới hông ga giường càng là một mảnh vệt nước. Lúc này Diệp Tiếp Tùng, thân thể dục vọng đã đạt được đến đỉnh phong. Kia huyệt dâm chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, liền tao một trận dâm đãng kêu la. Lý Bân chính là dùng quy đầu nhẹ nhàng cọ quá Diệp Tiếp Tùng lỗ lồn, Diệp Tiếp Tùng liền dâm đãng kêu la, non mềm môi âm hộ càng là kẹp hút không thôi, không ngừng phun ra dâm thủy. Chính đắm chìm trong khoái cảm Diệp Tiếp Tùng cũng không biết, nàng hiện tại phong tao dâm đãng mỗi một cử động cùng phóng đãng tiếng rên rỉ, đã bị còn nguyên toàn bộ ghi lại ở tại Lý Bân điện thoại bên trong. Hiện tại Diệp Tiếp Tùng cả đầu trống rỗng. Thân thể gần có lẽ đã là bản năng tại động dục phối hợp Lý Bân, chỉ còn lại có nguyên thủy bản năng. Ba ba. Lý Bân làm nhiều việc cùng lúc, liên tục hai cái vỗ tại Diệp Tiếp Tùng đã bị chụp ửng đỏ tuyết trắng mông cong bên trên, hung ác nhục mạ nói lẳng lơ. Người đầu này hạ tiện chó mẹ. Người chính là như vậy nhờ vào người khác. Ân, cái này cũng không phải là nhờ vào người khác thái độ. Chủ nhân cũng không nghĩ thao không nghe lời hàng nát. Ta muốn. Ừ, ta cầu ngươi, van ngươi chủ nhân, ta là tiểu mẫu cầu. Xin cắm vào tiểu mẫu cầu xả bức, ta là lẳng lơ cho mẹ. Ta là dâm phụ, ta muốn đại dương vật. Ừ, ta muốn chủ nhân đại dương vật, hung hăng cắm vào ta. Van ngươi chủ nhân, giết chết ta này dâm phụ a. Xuân Dược Dược Hiệu lúc này đã đạt được đến trình độ cực cao, lại tăng thêm Lý Bân khiêu khích câu dẫn, Diệp Tiếp Tùng đã dục hỏa đốt người, đói khát khó nhịn. Tuyết trắng thân thể lúc này đều đã hơi hơi phím hồng, Lý Bân tay sờ tại Diệp Tiếp Tùng mông cong bên trên, nhưng lại cảm giác từng đợt táo táo lửa nóng. Diệp Tiếp Tùng toàn thân, thế nhưng giống như thiêu chín tôm hùm giống nhau, trở nên đỏ lên nóng lên. Mà tùy theo Lý Bân côn thịt lần lượt lướt qua Diệp Tiếp Tùng môi âm hộ, bị tình dục bao phủ Diệp Tiếp Tùng, đột nhiên hồ ngôn loạn ngữ lên. Là Tiết Đại Bàng, các ngươi tìm hắn, là hắn thôi, không liên quan chuyện ta, van ngươi, địt ta. Địt chết ta. Nghe được Diệp Tiếp Tùng hồ ngôn loạn ngữ, Lý Bân không khỏi hơi hơi nhíu nhíu lông mày. Những lời này, hình như lộ ra một cái kinh thiên bí mật. Bất quá, lúc này Lý Bân cũng đã bị Diệp Tiếp Tùng câu dục hỏa đốt người, sao động khó nhịn, căn bản không có tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu Diệp Tiếp Tùng trong lời nói bí mật. Hồng hộc thở gấp hổn hển phía dưới, Lý Bân ủng ục nuốt nước miếng một cái, ngồi dậy một tay đỡ lấy Diệp Tiếp Tùng tuyết trắng mật đào mông. Hắn một tay nắm lấy chính mình xương tấy lửa nóng kiên đĩnh côn thịt, nhắm ngay Diệp Tiếp Tùng không ngừng kẹp hút môi âm hộ, đem trơn mượt tím thấm sắc quy đầu, chậm rãi đẩy vào Diệp Tiếp Tùng huyệt dâm. Cô suy, một tiếng, đại cổ trong suốt dâm thủy dính dính bị côn thịt theo trong âm đạo bị bài trừ. Diệp Tiếp Tùng nhúc nhích kẹp hút non mềm ngọc môn, lập tức giống cắn con mồi chai cò, hung hăng một ngụm đem Lý Bân côn thịt kẹp chặt. Lý Bân chỉ cảm thấy dương vật của mình thật giống như bị cái gì vậy một ngụm kẹp chặt. Tiếp lấy, một trận mãnh liệt mút hút lực đạo xuất hiện, kẹp hút Lý Bân côn thịt chậm rãi trượt vào non mềm nhanh đến lỗ lồn bên trong, ẩm ướt trượt lỗ lồn, rất là thông thuận đem Lý Bân côn thịt rất nhanh nuốt vào. Xì, thẳng đến xì một tiếng vang lên, Lý Bân côn thịt mới ngay ngắn nhì bị Diệp Tiếp Tùng kẹp hút lỗ lồn một ngụm nuốt hết. Lý Bân căn bản không cần dùng sức, Diệp Tiếp Tùng lỗ lồn liền giống như có hấp lực cường đại giống như, liên tục không ngừng kẹp hút Lý Bân côn thịt, mút lấy côn thịt tiến vào Diệp Tiếp Tùng lỗ lồn chỗ sâu. Tùy theo côn thịt ngay ngắn nhập vào, Diệp Tiếp Tùng lỗ lồn liên tục không ngừng kẹp hút. Hữu lực kẹp hút mang theo dồn dập co giật, còn chưa chờ Lý Bân quất cắm, này ôn nhuận mỹ diệu lỗ lồn cũng đã làm Lý Bân thích kêu rên không thôi, thở gấp không ngừng. Diệp Tiếp Tùng lỗ lồn cũng không biết là trời sinh như thế, vẫn là bởi vì xuân dược thôi tình tác dụng mà trở nên càng thêm xôn xao, này mỹ diệu lỗ lồn, tao quả thực muốn mạng người. Nếu không phải là Lý Bân vừa mới tại Diệp Tiếp Tùng trong miệng bắn quá, lúc này côn thịt không phải là đặc biệt mẫn cảm, Lý Bân chỉ sợ chính mình vừa cắm đi vào không một hồi, liền muốn tước vũ khí đầu hàng, ào ra ngàn dặm rồi. Quả nhiên, chỉ có tại nữ nhân hoàn toàn động tình dưới trạng thái, tiểu huyệt mới có thể như thế mỹ diệu. Như thế mỹ diệu tiểu huyệt không phải là người bình thường có thể hưởng dụng, Lý Bân tính năng lực xem như cường hãn. Nếu là bình thường nam nhân, tại đây như thế ấm áp nhanh đến, không ngừng kẹp hút kỳ diệu nộn huyệt bên trong rong ruổi, chỉ sợ chính là vài hiệp, liền muốn tước vũ khí đầu hàng, nhất hội ngàn giảm. Lý Bân hít một hơi thật sâu, chịu đựng côn thịt thượng tê dại kích thích khoái cảm, hai tay ôm lấy Diệp Tiếp Tùng tuyết trắng mật đào mông, vòng eo đột nhiên thúc một cái, đem côn thịt hung hăng lại hướng về Diệp Tiếp Tùng lỗ lồn chỗ sâu thọt. Bị côn thịt cắm vào miệng tử cung Diệp Tiếp Tùng, lập tức phóng đãng hét to a. Thật sâu, tốt thỏa mãn, đại dương vật, thật là lợi hại, còn muốn, dùng sức, cho ta, dùng sức cắm vào ta, cắm vào tử cung của ta, cắm đầy của ta huyệt dâm, ta, ân. Nghe Diệp Tiếp Tùng thỏa mãn rên rỉ, Lý Bân sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, vòng eo đột nhiên vừa thu lại, côn thịt trượt ra Diệp Tiếp Tùng ẩm ướt trượt lỗ lồn. Tiếp lấy. Một trận dồn dập hữu lực 333 tiếng kịch liệt vang lên, Lý Bân muốn dùng sông pha tư thái, hung ác quất cắm Diệp Tiếp Tùng huyệt dâm. Đối phó loại này rối loạn nữ nhân này, muốn đến điểm ngoan, chính là làm nàng lại lần nữa thể bị cưỡng hiếp khoái cảm, cảm nhận được cùng mình làm yêu tuyệt vời. Chương 1464 hung mãnh quất cắm. Lý Bân muốn một lần chinh phục cái này bề ngoài cao quý thanh lịch, kỳ thực nội tâm hư không phong tao rối loạn phu nhân. Làm nàng thuần phục tại chính mình dưới hông, cho mình sử dụng. Tráng kiện hữu lực lửa nóng côn thịt, tựa như thương gia như rồng bình thường hung ác tại Diệp Tiếp Tùng huyệt dâm nội tận tình quất cắm, thân thể hung ác va chạm mềm mại và co giãn 10 chân mật đào mông. Tại Lý Bân cấp tốc va chạm phía dưới, Diệp Tiếp Tùng bị đụng kêu rên liên tục, thân thể trước sau từng đợt thẳng hoảng. Ướt sũng mỹ huyệt bị cắm vào sữa trắng tràn ra, dâm thủy văng khắp nơi, co giật không thôi. Một trận xung kích phía dưới, Diệp Tiếp Tùng đầu cũng không thụ khống chế trái phải đong đưa hoảng lên. Quá tuyệt vời, quá thích, thật thoải mái, muốn bay, cảm giác muốn bay, dùng sức, lại dùng điểm, đem mẹ kiếp bay lên, đừng có ngừng, địt chết ta, Diệp Tiếp Tùng chỉ cảm thấy chính mình giống như đằng vân giá vũ, phiêu phiêu dục tiên, mỗi một chỗ lỗ chân lông đều tại thư giãn. Máu tựa như sôi trào giống như, có loại nói không ra kích thích cùng thoải mái. Loại cảm giác này, làm Diệp Tiếp Tùng như si như say, hưởng thụ không thôi. Tùy theo Lý Bân côn thịt quất cắm càng ngày càng hung mãnh, mỗi một lần, đều đẩy vào Diệp Tiếp Tùng miệng tử cung, tại nhúc nhích kẹp hút lỗ lồn bên trong điên cuồng rong ruổi. Đột nhiên Diệp Tiếp Tùng thân thể đột nhiên run run, tiếp lấy, là tốt rồi giống như động kinh bình thường liên tục không ngừng co giật. Ha ha! Tùy theo Diệp Tiếp Tùng ngửa đầu phát ra một tiếng phóng thích phóng đãng rên rỉ, Diệp Tiếp Tùng càng là nhếch lên tuyết trắng mông cong mãnh, chủ động phối hợp Lý Bân quất cắm, cảm nhận chính mình huyệt dâm so Lý Bân dương vật một trận va chạm. Ba, ba, ba, mãnh liệt va chạm phía dưới, Diệp Tiếp Tùng bị Lý Bân dương vật nhồi vào lỗ lồn bên trong, đột nhiên chợt tiết ra đại cổ trong suốt dâm thủy. Diệp Tiếp Tùng hoàn toàn đạt được đến đỉnh phong, xì. Một tiếng, lửa nóng trong suốt dâm thủy, thuận theo côn thịt cùng lỗ lồn khe hở, theo nhanh đến khe hở bên trong chợt tiết dâng lên mà ra. Lý Bân mãnh một chút rút ra xương tây cưng rắn côn thịt, rất nhanh cầm lấy một bên trưng bày chụp ảnh điện thoại, quang minh chính đại hướng về Diệp Tiếp Tùng giống như động dục chó mẹ giống như, thật cao nhếch lên tuyết trắng mông lớn. Suy, trong suốt ấm áp dâm thủy, giống như đi tiểu bình thường rút nhanh chóng mà ra, trong suốt rực rỡ dâm thủy nước tiểu tuyến, trực tiếp tưới lên Lý Bân bụng bên trên. A, ân, hổn hển, ha, ân, thật thoải mái, thật là thoải mái, ân, sướng chết. Diệp Tiếp Tùng bị địt mồ hôi nhễ nhại, cả người nhuyễn miên, thân thể còn đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong, biên độ nhỏ co giật. Nàng nhất mông sụi lơ ở trên giường, lật người hưởng thụ nằm thẳng, từng ngụm thở hổn hển, trong mắt tình dục mê ly, trên mặt rào rạt ửng hồng thỏa mãn chi sắc, mềm mại đầu lưỡi quyến rũ xinh đẹp liếm qua môi. Kia biểu cảm, nói không ra hưởng thụ cùng mị hoặc. Đã thông qua cao trào phóng thích rớt bên trong thân thể xuân dược, Diệp Tiếp Tùng cũng dần dần tỉnh táo lại, mê ly ánh mắt nhìn về phía vừa mới đem nàng thao đến cao trào nam nhân. Đều nói tiến vào lòng của nữ nhân đường tắt, chính là tiến vào thân thể nữ nhân, cao trào qua đi Diệp Tiếp Tùng trong mắt, trước mắt Lý Bân, là như vậy giàu có tuổi trẻ nam nhân mị lực, là mạnh như vậy tráng, là như vậy hấp dẫn nàng. Diệp Tiếp Tùng hiện tại chỉ cảm thấy mình là một hồi chân chính nữ nhân, thậm chí bị trước mắt người nam nhân này, túm vào bể tình. Nàng yêu trước mắt cái này anh tuấn nam nhân, thương hắn thân thể cường tráng, thương hắn kia mỹ diệu, có thể cho nàng mang đến chưa bao giờ có khoái cảm côn thịt. Toàn bộ phát tiết tại cái này mê người cường tráng nam nhân trên người, dùng chính mình huyệt dâm, hung hăng cắn nuốt kia mê người cự căn. Diệp Tổng, ngươi khá hơn chút nào không? Ta vừa mới bắt đầu thực cố gắng cự tuyệt, đều tại ngươi quá đẹp. Ta nhất thời không cầm giữ. Lý Bân giả vờ áy náy nói. Ân, ta đẹp không, không có đem chỉ ở sao, ta xem không giống a. Diệp Tiếp Tùng đột nhiên ngồi dậy, một phen ôm lấy Lý Bân cổ, trần trụi kiều đỉnh tiêm kiều mỹ nhũ nhẹ nhàng dán sát vào Lý Bân ngực, miệng của hai người môi gần trong gang tấc. Nóng rực hô hấp cho nhau dây dưa, Diệp Tiếp Tùng liền như vậy nhìn chằm chằm mỹ nhân nhìn chằm chằm Lý Bân ánh mắt, quyến rũ yêu kiều vừa nói nói. Kia ôn nhu trung mang theo mị hoặc mê người âm thanh, thẳng kích thích Lý Bân hô hấp lại lần nữa dồn dập. Đối mặt nhìn chằm chằm trong mắt quyến rũ Diệp Tiếp Tùng ánh mắt, Lý Bân lập tức lại có một chút chân tay luống cuống. Lý Bân như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Tiếp Tùng sẽ ở xuân rực rực hiệu biến mất sau đó, gương mặt mị hoặc tựa vào chính mình trong lòng, quyến rũ phong tao si ngốc nhìn chính mình. Không có cửa trách xít gào, thậm chí thẹn quá thành giận. Như vậy cũng tốt, cũng phòng ngừa cùng Diệp Tiếp Tùng cá chết lưới rách rồi. Nhưng là, hiện tại nhìn Diệp Tiếp Tùng bộ dạng, như thế nào ngược lại so với vừa rồi dùng xuân dược thời điểm nhìn còn muốn phong tao, còn muốn phóng đã ngùng ục. Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, có chút không biết làm sao bồi cười nói quả thật ngươi Diệp Tổng quá đẹp. Thật không cầm giữ. Phải không? Diệp Tiếp Tùng vặn vẹo uốn éo xinh đẹp thân thể yêu kiều, lại lần nữa đem thân thể gần sát Lý Bân thân thể, mềm mại no đủ vú, nhẹ nhàng tại Lý Bân ngực ma sát. Một trận tê dại mềm mại kích thích cảm truyền đến. Không khỏi làm Lý Bân kích động mặt đỏ tai hồng. Diệp Tiếp Tùng thơm ngọt mà dồn dập lửa nóng khí tức liên tục không ngừng phụt lên tại Lý Bân bên tai, làm Lý Bân bên tai một trận tê dại ngứa ngáy, tai cũng theo sát một mảnh nóng rực nóng lên. Nếu Lý Tổng nói ta xinh đẹp, lại để cho ngươi cầm giữ không được, kia Lý Tổng muốn hay không, sẽ cùng ta làm một lần, ngươi nghĩ à? Diệp Tiếp Tùng một bên dùng quyến rũ giọng điệu nói. Một bên duỗi tay cầm chặt Lý Bân xương tấy tựa như muốn nổ mạnh lửa nóng côn thịt. Tráng kiện cứng rắn lửa nóng côn thịt nắm ở trong tay, Diệp Tiếp Tùng lập không khỏi phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, hơi hơi híp mắt, trên mặt tràn đầy hưởng thụ chi sắc. thật lớn, nóng quá, thật sự rất yêu thích, còn có lực như vậy. Lý Bân, ta còn muốn. Diệp Tiếp Tùng tại Lý Bân bên tai thở gấp. Hổn hển, hổn hển, hổn hển. Lý Bân nơi nào chịu được như vậy khiêu khích. Nguyên bản, Lý Bân chính là thao đến một nửa, gặp Diệp Tiếp Tùng cao trào, lúc này mới cố nhịn ân ái dục vọng tạm dừng lại. Bị Diệp Tiếp Tùng như vậy nhất câu dẫn, Lý Bân từ lâu đã nhịn không nổi rồi, ngay tại Diệp Tiếp Tùng kiều môi nhẹ nhàng lướt qua Lý Bân môi một bên thời điểm. Lý Bân đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Diệp Tiếp Tùng nũng nịu kiều môi, giống như dã thú thô bạo đem Diệp Tiếp Tùng lại lần nữa hung hăng té nhào vào trên giường. A! Diệp Tiếp Tùng theo bản năng miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi, tiếp lấy hưng phấn thở gấp, mở ra tròn trịa thon dài chân ngọc, một phen kẹp chặt Lý Bân vòng eo. Nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc ôm chặt lấy Lý Bân cổ, một bên đáp lại Lý Bân lửa nóng cuồng dã lưỡi hôn, một bên tác vặn vẹo mông cong. Chương 1465 Trầm Luân phu nhân. Đem ẩm ướt đát đát lỗ lồn dán tại Lý Bân xưng tấy lửa nóng cứng rắn côn thịt bên trên. Xì. Tùy theo xì một tiếng vào cơ thể âm thanh, Diệp Tiếp Tùng lại lần nữa hưng phấn hét lên thật lớn. Thật thoải mái, Lý Bân, người thật quá tuyệt vời. Thật nhanh nhạc, ta còn không có từng lĩnh hội loại này sung sướng. Ân, thật thích ha, tốt kích thích, thật là thoải mái. Bởi vì thường xuyên luyện tập yoga cùng tập thể hình, Diệp Tiếp Tùng nhìn như mềm mại thân thể, khí lực cũng là thật lớn. Dây dưa lúc, Diệp Tiếp Tùng trực tiếp đem Lý Bân phản áp đảo ở trên giường. Tóc dài đen nhánh mềm mại đột nhiên nhất ném, mềm mại thân thể lập tức đứng thẳng lên. Mượt mà thẳng tắp tuyết trắng no đủ vú to cao thấp vung vẩy, nhanh đến hữu lực mông cong, hung hăng cưỡi ở Lý Bân trên người, dồn dập va chạm Lý Bân thân thể. Không được kêu ta Diệp Tổng, ân, về sau bảo ta Tiếp Tùng, hoặc là thân ái, ừ, tốt kích thích, cắm vào thật sâu, dương vật của ngươi thật sự là thật lợi hại, ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Diệp Tiếp Tùng một bên chấn động thân thể, dùng chính mình màu mỡ nhanh đến mật đào mông không ngừng va chạm Lý Bân phần hông, đem côn thịt lần lượt nuốt hết, một bên hưởng thụ phóng đãng rên rỉ, ửng hồng khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn hưởng thụ chi sắc. Trượng phu Thiết Đại Bàng, nhìn như cường tráng uy vũ, kỳ thực cũng là cái sớm tiết nam, mỗi lần cùng nàng ân ái, thường thường cắm vào vài cái liền bắn, kia côn thịt cùng Lý Bân côn thịt vừa so sánh với, đơn giản là gặp sư phụ. Kết hôn 20 mấy năm, Diệp Tiếp Tùng chưa bao giờ đã từng chân chính thỏa mãn, thậm chí liền vợ chồng việc cũng ít vô cùng. Hai lần cùng Lý Bân ân ái về sau, Diệp Tiếp Tùng hoàn toàn cảm nhận được làm nữ nhân chỗ tuyệt vời, chân chính là một hồi hạnh phúc nữ nhân. Bị Lý Bân tráng kiện lửa nóng, cứng chắc manh mẽ đại côn thịt cắm vào mình lỗ lồn, làm Diệp Tiếp Tùng vốn đói khát thân thể cảm thấy rất thỏa mãn. Diệp Tiếp Tùng liên tục không ngừng chấn động thân thể, cao thấp phập phồng rung động không thôi. Cúi đầu mê ly liếc mắt nhìn dưới hông đang cùng chính mình kịch liệt giao hoan nam nhân, cái này anh tuấn cường tráng thanh niên, cho nàng làm nữ nhân tuyệt vời cùng sung sướng nam nhân. Thân ái, hổn hển, thân ái, cùng ta ân ái thích hà, cùng nhĩ lão công so với đến như thế nào, hổn hển. Bân hưng phấn hự hự thở hổn hển, hai tay nâng lên, nhất nắm chắc Diệp Tiếp Tùng hai khỏa màu mỡ no đủ tuyết trắng vú lớn một trận vỗ về chơi đùa. Lên xuống lắc lư vú to nắm tại cảm giác trong tay thật là mỹ diệu, mềm mại no đủ vú va chạm bàn tay, làm Lý Bân cảm giác một trận nặng trịch mềm mại. Màu mỡ mềm mại mông cong nâng lên đụng phía dưới, lần lượt va chạm Lý Bân phần hông, chèn ép Lý Bân côn thịt cùng âm nang. Côn thịt lần lượt cắm vào bốc lên dâm thủy cùng sữa trắng huyệt dâm, ẩm ướt đát đát dâm thủy theo lửa nóng lỗ lồn chi giữa dòng chảy mà ra, ẩm ướt Lý Bân lông mỡ cùng côn thịt, đàn đàn cùng hai chân kẽ hở bên trong. Đã tràn đầy Diệp Tiếp Tùng ẩm ướt núc ních trong suốt dâm thủy. Ba suy, mỹ diệu va chạm tiếng thanh thúy vang, cùng với Diệp Tiếp Tùng run rẩy thân thể thẳng tắp, trở nên càng trở lên dồn dập hữu lực. Quất cằm ướt át huyệt dâm tuyệt vời khoái cảm, làm Lý Bân côn thịt thật giống như bị bao bọc tại một mảnh ôn nhuận nhanh đến mềm mại hải dương bên trong tung hoành ngang dọc. Lý Bân căn bản không cần dùng sức, chỉ cần thoải mái tê liệt ở trên giường. Diệp Tiếp Tùng liền sẽ phi thường chủ động cao thấp nhảy lên, liền dẫn cấp Lý Bân tuyệt không thể tả đỉnh phong khoái cảm. À, thích ha, ừ, ta, thật lớn, tốt chướng, ừ, đâm chết ta, dùng sức đỉnh ta, huyệt dâm bị chất đầy, ừ, lại sắp tới, ân, địt ta, hung hăng địt ta. Diệp Tiếp Tùng thân thể dồn dập giật co giật, thân thể mạnh mẽ phản cung, song tay đè chặt Lý Bân bắp chân, hai khỏa mượt mà no đủ tuyết trắng vú lớn thật cao dơ cao, mông cong nhất mông hoàn toàn ngồi ở Lý Bân phần hông, huyệt dâm đem Lý Bân côn thịt ngay ngắn nuốt hết. Tiếp lấy, Diệp Tiếp Tùng phóng đãng tê sóng âm kêu, mông bự giống như thất bình thường dán vào Lý Bân phần hông rất nhanh cọ sát. Lý Bân chỉ cảm thấy dương vật của mình bị mềm mại ôn nhuận âm đạo một trận dồn dập kẹp hút, âm đạo chỗ càng là không ngừng truyền ma sát côn thịt, làm Lý Bân toàn bộ quy đầu tại tử cung miệng không ngừng ra vào. Cuối cùng, Diệp Tiếp Tùng lại lần nữa đạt tới cao trào, thân thể đột nhiên thúc một cái, đột nhiên cả người ghé vào Lý Bân trên người, hai khỏa mềm mại no đủ phồng lên vú to ba một tiếng dán tại Lý Bân ngực, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc gắt gao bắt lấy Lý Bân bàn tay, đem Lý Bân đè ở dưới người, mười ngón tương giao, gắt gao ta tại cùng một chỗ. Xì, một tiếng, côn thịt đột nhiên bị chợt tiết dâm thủy hướng theo lỗ lồn trượt ra. Diệp Tiếp Tùng đột nhiên nhếch lên mông lớn, hướng về đầu giường mãnh liệt phun ra trong suốt dâm thủy. Lý Bân lúc này cũng đã đạt tới đỉnh phong bên cạnh, tại đem bắn chưa bắn ở giữa, gặp Diệp Tiếp Tùng lại lần nữa đạt tới cao trào, trầm mê tại chiều phun trình độ cực cao khoái cảm bên trong. Lý Bân đột nhiên mãnh thú vậy thân thể lăn một vòng, trực tiếp đem Diệp Tiếp Tùng hung hăng đè ở dưới người. A, ha ha. Tại Diệp Tiếp Tùng hưng phấn thét chói tai tiếng bên trong, Lý Bân hung hăng đem dương vật cắm vào Diệp Tiếp Tùng còn tại chiều phun lỗ lồn bên trong. Ba ba ba ba. Hung ác dồn dập va chạm tiếng thanh thúy vang lên. A, tốt mãnh, thật mạnh, không được, không muốn, không cần, mau dừng lại. Dừng lại ta không được, muốn không được, Tại Lý Bân đột nhiên bất ngờ mãnh liệt quất cắm phía dưới, còn tại cao trào dư vị trung kỳ Tiếp Tùng, đầu không ngừng tả diêu hữu hoảng, đột nhiên thân thể đột nhiên căng cứng, Diệp Tiếp Tùng lại lần nữa bị đưa lên đỉnh phong. Lúc này đây, Diệp Tiếp Tùng chỉ cảm thấy chính mình huyệt dâm đều bị thao tô rồi. Toàn bộ lỗ lồn chỗ, chỉ có một loại mỹ diệu tê giải khoái cảm. Toàn bộ huyệt dâm tại một chớp mắt đột nhiên mất đi chi giác. Một loại mãnh liệt muốn phóng thích xúc động sóng sau cao hơn sóng trước, Diệp Tiếp Tùng điên cuồng dâm đãng kêu la, thân thể co giật càng trở lên kịch liệt. Xì, một tiếng, Diệp Tiếp Tùng đột nhiên nhếch lên mông lớn, ẩm ướt đát đát thích dâm thủy huyệt dâm đem ngay ngắn côn thịt lại lần nữa nhổ ra, mông cong nâng lên, hai bên môi âm hộ đột nhiên mở ra, Diệp Tiếp Tùng trong lỗ đái đột nhiên nhồi máu vậy nâng lên. Tiếp lấy, Diệp Tiếp Tùng xấu hổ vô cùng hét lớn một tiếng không muốn. Ta muốn tiểu. Suy, một tiếng, màu vàng nhạt nước tiểu theo trong lỗ đái đột nhiên phun ra, hóa thành một đạo nước tiểu tuyến, không ngừng không nghỉ vậy mãnh liệt bắn nhanh mà ra, phun cả cái giường thượng tràn đầy vàng vàng dâm thủy. Chương 1466 đạt được khen thưởng. Diệp Tiếp Tùng lúc này mới phát hiện, chính mình lại bị Lý Bân thao tiểu tiện thất cấm. Hổn hển. Quá mạnh mẽ, quá mạnh, bảo bối, ta thật sự là tốt yêu ngươi chết mất, thật thoải mái, ta cảm giác được chính mình phải chết, thật là thoải mái, chưa từng có như vậy thích quá, thân ái, ta tốt yêu ngươi, ngươi so với ta lão công mạnh hơn nhiều lắm, thân ái. Diệp Tiếp Tùng đỏ bừng cả khuôn mặt, mị nhãn như tơ nhìn Lý Bân, trong mắt tất cả đều là tràn đầy tình yêu. Lẳng lơ, ta nhìn ngươi chính là thiêu địt, có rảnh ta liền đi dưới lầu chơi ngươi. Được không? Lý Bân nói lại lần nữa hung hăng nắm Diệp Tiếp Tùng mỹ nhũ, duỗi tay đỡ lấy dương vật hung hăng thúc một cái, đem xương tấy cơ hồ muốn nổ tung màu đỏ bừng đại côn thịt lại lần nữa hung hăng nhét vào Diệp Tiếp Tùng lỗ lồn. Một trận mỹ diệu bao bọc kẹp hút khoái cảm lại lần nữa tập kích đến, Lý Bân một bên quất cắm Diệp Tiếp Tùng huyệt dâm, một bên cuồng nhiệt hôn lấy Diệp Tiếp Tùng mỹ nhũ, tại hai khỏa tuyết trắng tinh tế no đủ mỹ nhũ ở giữa kính xin ma sát chiêu đùa. Tốt, lại tới nữa. Tốt mãnh, ta muốn ngươi, thân ái, quá mạnh, ta muốn ngươi toàn bộ bắn cho ta, bắn đầy của ta huyệt dâm, bắn ta huyệt dâm, bắn đầy tử cung của ta. Giống như là cảm nhận được Lý Bân thân thể tại run rẩy, kia quất cắm nàng huyệt dâm côn thịt càng là kịch liệt run run, tài trí Diệp Tiếp Tùng, đã dự cảm thấy Lý Bân muốn xuất tinh báo trước, liền rất là cám dỗ tại Lý Bân bên tai dâm đãng kêu la cầu khẩn lên. Lý Bân vốn đã tới đỉnh phong. Ngay tại đêm bắn chưa bắn đỉnh phong nhất thời khắc. Bị Diệp Tiếp Tùng như vậy mị hoặc phong tao âm thanh câu dẫn phía dưới, Lý Bân lập tức thân thể chấn động, hoàn toàn phá vỡ. Cạch cạch cạch. Tại Lý Bân côn thịt hung hăng thúc một cái, hoàn toàn nhập vào Diệp Tiếp Tùng huyệt dâm, cắm vào Diệp Tiếp Tùng tử cung trong nháy mắt, Lý Bân tinh việt đột nhiên mở ra, đại cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch, điên cuồng tại Diệp Tiếp Tùng bên trong thân thể tiết ra. Nóng bỏng nồng đặc tinh dịch, là tốt rồi, giống như núi lửa phun trào bình thường tại Diệp Tiếp Tùng tử cung nội nổ tung, mãnh liệt mênh mông tinh dịch giống như sóng chiều vậy thổi quét Diệp Tiếp Tùng tử cung. Một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng, rất nhanh liền rót đầy Diệp Tiếp Tùng tử cung, làm Diệp Tiếp Tùng chỉ cảm thấy tử cung nội một loại lửa nóng phồng lên. Tùy theo tinh dịch tiết ra, Lý Bân hung hăng lại lần nữa nút vào vài cái, côn thịt dần dần mềm mại, bị Diệp Tiếp Tùng dồn dập co giật kẹp hút lỗ lồn, theo miệng âm đạo chậm rãi phun ra. Bị đậm đặc lửa nóng tinh dịch rót đầy tử cung phụ ép phía dưới, đột nhiên co rụt lại, Lý Bân tinh dịch cùng Diệp Tiếp Tùng dâm thủy tức thì ở giữa theo Diệp Tiếp Tùng tử cung nội xì một tiếng chợt tiết, tinh dịch cùng dâm thủy thuận theo tử cung bên trong, theo miệng âm đạo không ngừng phun ra. Ba một tiếng, Lý Bân miên mềm xuống côn thịt theo Diệp Tiếp Tùng tử cung nội trượt ra, dâm thủy cùng tinh dịch, cũng theo sát theo ngọc môn trượt tiết, đột nhiên phun Lý Bân một thân. Đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch cùng trong suốt dâm thủy, tùy theo Diệp Tiếp Tùng từng ngụm thở gấp, chảy nhỏ giọt theo huyệt dâm nội chảy xuôi mà ra. Nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề giao cấu, kịch liệt quất cắm, làm hai người đều đã là mồ hôi chảy tiếp lưng, mồ hôi nóng tràn trề, thở gấp không thôi. Hai cỗ lửa nóng thân thể, tại tận tình phóng thích qua đi, hoàn toàn sụi lơ tại cùng một chỗ, ngọt ngào hưởng thụ gắt gao ôm nhau. Diệp Tiếp Tùng hạnh phúc hơi hơi hí mắt, từng ngụm thở gấp, ửng hồng khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn chi sắc. Mềm mại đồng thể dán thật chặt tại Lý Bân trên người, bởi vì mồ hôi nguyên nhân, hai người thân thể dán chặt vào. Diệp Tiếp Tùng vú chân mượt, liên tục không ngừng cùng với Diệp Tiếp Tùng dồn dập hô hấp, thỉnh thoảng tại Lý Bân bộ ngực ma sát, làm Lý Bân chưa thỏa mãn phát ra một tiếng hưởng thụ rên rỉ. Nữ thần công lược dạy dỗ hệ thống mở ra, chi nhánh công lược nhiệm vụ Diệp Tiếp Tùng công lược xong thành. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn một, khen thưởng tài phú 1.000 vạn nhân dân tệ. 2. Khen thưởng thời gian ngừng lại năng lực một lần có thể duy trì 5 mấy giờ, cần có thể sử dụng một lần. 3. Đàn dương cầm cấp đại sư thỉnh ký chủ theo 3 cái tuyển hạng trung tuyển chọn hạng nhất xem như khen thưởng. Lý Bân trầm tư một lúc, lập tức tuyển chọn tam, ta muốn cấp đại sư đàn dương cầm. Tiền nói người Lý Bân tạm thời không thiếu, thời gian ngừng lại nghe đến không tệ, nhưng là sử dụng, cũng không tiện, còn không bằng tuyển chọn đàn dương cầm. Đến lúc đó trở về cấp ôn lam đàn một bản Tiêu Bang Dạ Khúc, nàng nhất định động tâm. Lý Bân, người biết không, người là ta trừ bỏ ngoài chồng ta, duy nhất nam nhân, hôm nay, cũng là ta lần thứ nhất xuất quỹ. Diệp Tiếp Tùng đột nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Bân, ánh mắt nghiêm túc nói, hôm nay, ta thực thỏa mãn, cũng thật thoải mái, để ta rất hài lòng. Nói thật, ta cũng quá yêu thích ngươi. Quá yêu thích cùng ngươi ân ái cảm giác, ta thậm chí có một chút nghiện. Nói đến đây, Diệp Tiếp Tùng đột nhiên thoại phong nhất chuyển, lại lần nữa trở nên cao ngạo và lạnh lùng nói, hai chúng ta, không phải là người của một thế giới. Hôm nay phát sinh toàn bộ, ta có khả năng bảo mật, mà ngươi, nếu như không muốn chết lời nói, cũng cho ta đem thận trọng nhanh đóng lại. Đem hôm nay sự tình, hoàn toàn quên mất. Hiểu chưa? Lý Bân cười nhẹ lập tức nói, ta minh bạch, ta lại không ngu ngốc. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng lại không cho là đúng, Diệp Tiếp Tùng như vậy sợ diễm chiếu lưu truyền ra, có điện thoại đồ vật, còn sợ này Diệp Tiếp Tùng không ngoan ngoãn đương chó mẹ. Đinh! Chi nhánh dạy dỗ nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, Diệp Tiếp Tùng thỉnh ký chủ tại Diệp Tiếp Tùng tự nguyện dưới tình huống đối với Diệp Tiếp Tùng tiến hành dạy dỗ, làm Diệp Tiếp Tùng cam tâm tình nguyện tiếp nhận SM, trở thành người chó mẹ, cũng đem dạy dỗ giá trị tăng lên vì 100% sơ cấp tình nô, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọt vào Diệp Tiếp Tùng kịch liệt phản kháng hoặc là mãnh liệt mâu thuẫn tắc xem là thất bại, sau khi thất bại đem mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn một, khen thưởng tài phú 1.000 vạn nhân dân tệ. 2. Khen thưởng thời gian dừng lại đạo cụ một cái có thể duy trì tổng thời gian 5 mấy giờ, có thể phân 5 lần sử dụng. 3. Khen thưởng thấu thị thuật cũng không hạn số lần mở ra, tổng khi trường vì 5 giờ 4, thuật đọc tâm cũng không hạn số lần mở ra, tổng khi trường vì 7 giờ. Nhìn kia mê người xương tấy đại côn thịt, Diệp Tiếp Tùng hô hấp lại lần nữa dồn dập lên. Ân. Diệp Tiếp Tùng giơ tay lên liếc mắt nhìn trên tay biểu hiện, lúc này đã là buổi chiều 3 điểm nhiều giờ, bất quá, hình như còn có một chút thời gian. Diệp Tiếp Tùng nhẹ nhàng liếm liếm chính mình nũng nịu môi, kiều mị miết mắt liếc mắt nhìn Lý Bân dưới hông. Tại nàng nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc vỗ về chơi đùa phía dưới, Lý Bân côn thịt lúc này lại thần kỳ hơi hơi bột đứng dậy. nhìn kia mê người xương tấy đại côn thịt, Diệp Tiếp Tùng hô hấp lại lần nữa dồn dập lên. Nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc liên tục không ngừng vỗ về chơi đùa Lý Bân côn thịt, thon thon ngón ngọc nhẹ nhàng lướt qua côn thịt mỗi một chỗ, làm Lý Bân thoải mái híp mắt. Tốt, rất tuyệt, cư nhiên lại cứng rồi. Diệp Tiếp Tùng si ngốc nhìn Lý Bân côn thịt, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Bảo bối, hiện tại thời gian còn kịp, một lần nữa được không? Diệp Tiếp Tùng kiều mị lè lưỡi nhẹ nhàng tại Lý Bân vành tai thượng liếm liếm, ưng thở gấp quyến du âm thanh câu dẫn nói. Chương 1467 quan hệ xã hội. Hani, cho ta hút trong chốc lát có thể chứ? Hút một lát nữa đợi hạ cũng có lực. Phản ứng Lý Bân bị Diệp Tiếp Tùng sờ một trận xôn xao, khẩn cấp không chờ được bò dậy, nâng lấy nửa cứng ngắc côn thịt lay động nhét vào Diệp Tiếp Tùng bờ môi. Diệp Tiếp Tùng bình thường nhìn cao quý thanh lịch, ở trên giường cũng là cực tao, còn chưa chờ Lý Bân nói xong. Liền cũng theo sát khẩn cấp không chờ được bò dậy, vểnh lấy tuyết trắng tròn trịa mông cong, giống như chó mẹ ghé vào Lý Bân dưới hông, mở ra nũng nịu môi hồng, tham lam nhất miệng ngậm chặt Lý Bân hơi hơi cương lên côn thịt, thỏa mãn mút hút liếm láp. Lý Bân hưởng thụ nâng lấy dương vật, nhất tay đè chặt Diệp Tiếp Tùng nhu thuận tóc dài, nhìn cao quý Diệp Tùng tại chính mình dưới hông quyến rũ chắt ngập nước ánh mắt, nhìn chằm chằm nhìn chính mình, Lý Bân trong lòng dục hỏa, lập tức liền oành thẳng lên. Lý Bân vừa mới chuẩn bị mai nở nhị độ thời điểm, chỉ nghe thấy một trận dồn dập tiếng chuông điện thoại vang lên. Lý Tổng, ngày hôm qua dày, tao ngộ đại phê ác ý trả lại hàng. Đang lúc Lý Bân chuẩn bị trở về nói thời điểm, Diệp Tiếp Tùng linh hoạt đầu lưỡi không được tại lỗ tiểu thượng run run, làm cho Lý Bân cả người một trận tê dại, gắt gao khỏa hút khoái cảm, làm côn thịt thoải mái tựa như tại mềm mại hải dương chung du lịch cái gì. Cha ra cái gì? Lý Bân cố nhịn khoái cảm, nhưng ở Diệp Tiếp Tùng thành thảo vô cùng bú liếm kỹ xảo dưới sự chiêu đùa, Lý Bân côn thịt càng ngày càng sưng tấy, cuối cùng đáng xấu hổ cứng lên, kiên đĩnh côn thịt chớp mắt liền chất đầy Diệp Tiếp Tùng miệng, hoàn toàn kiên đĩnh lên. Trần Gia Lan hiện tại không rõ ràng lắm, nhưng là những người này điên cuồng tại cả xoa bình, hiển nhiên là có người thuê thủy quân, Lý Tổng tại bận rộn vậy chờ sẽ lại nói. A, cứng quá. Lại lớn đi lên. Bảo bối. Ta muốn, mau làm ta. Cho ta đại dương vật. Nhìn đến Lý Bân tại gọi điện thoại, Diệp Tiếp Tùng có vẻ càng thêm kích động. Nàng cảm nhận trong khoang miệng cứng rắn sưng tấy lửa nóng côn thịt, rất nhanh liền lại tiến vào trạng thái, xoay người tự nhếch lên mông cong, hai tay đẩy ra ướt đẫm huyệt dâm, nhanh không nhịn nổi vặn vẹo tuyết trắng màu mỡ mông cong quyến rũ xinh đẹp rên rỉ. Lý Bân cúp điện thoại, ba một chút quất vào Diệp Tiếp Tùng tuyết trắng mông cong bên trên, hự hự thở hổn hển, đỡ lấy côn thịt tại Diệp Tiếp Tùng ướt sũng lỗ lồn thượng nhẹ nhàng cao thấp cọ sát, hưng phấn run rẩy tiếng hỏi Diệp Tổng, ngươi có thể thật mẹ nó tao. Nhĩ lão công bao lâu không làm ngươi, mới để cho ngươi như vậy đói khát. Mau cắm đi vào. Nhanh chút, ta muốn, hỏi làm như vậy cái gì. Mau cho ta a, nhanh chút, không còn kịp rồi. Diệp Tiếp Tùng giống như đói chấn động côn thịt, liên tục không ngừng muốn đem côn thịt nuốt vào, chính là Lý Bân nắm giữ phi thường tốt, mỗi một lần côn thịt sắp đâm vào Diệp Tiếp Tùng môi âm hộ, liền nhẹ nhàng đẩy, đem côn thịt trượt hướng Diệp Tiếp Tùng lỗ đít. Diệp Tổng, ta rất tò mò. Có tiền như vậy Diệp Tổng, như thế nào sẽ bị người khác vỗ ảnh nuốt? Người sinh hoạt tình dục là dạng gì? Bân tả cười dâm, bàn tay dùng sức tại Diệp Tiếp Tùng mông cong vỗ. Người thật là xấu. Một lần nhàm chán, liền đi quán bar, đã bị kê đơn, ta phải có, ân, 8 năm không có, chưa từng làm, hiện tại ngươi hài lòng à, có thể cắm vào đi vào sao, nhanh chút cắm đi vào, một hồi không còn kịp rồi. 8 năm không làm quá ngươi, Diệp Tổng, ngươi lừa người à, nhĩ lão công bỏ được thà loại người như ngươi mỹ phụ. Vậy không được thiên trời tối làm ngươi, một lần đi quán bar đã bị kê đơn rồi. Lý Bân lập tức có chút tò mò, trực tiếp đem côn thịt cắm vào Diệp Tiếp Tùng huyệt dâm về sau, mới tiếp tục truy vấn nói. A, thật lớn a, thoải mái, rất thư thái, chính là cảm giác này. Nhanh chút quất cắm của ta huyệt dâm, giống vừa mới giống nhau. Diệp Tiếp Tùng thỏa mãn ngửa đầu rên rỉ, thoải mái chấn động mông cong, muốn cho Lý Bân côn thịt quất cắm chính mình huyệt dâm. Lý Bân lại cố ý dán chặt vào Diệp Tiếp Tùng. Tùy theo Diệp Tiếp Tùng thân thể chấn động, chính là không cho dương vật tại Diệp Tiếp Tùng huyệt dâm nội quất cắm. A, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhanh chút, cắm vào ta à, thời gian không đủ. Diệp Tiếp Tùng khó chịu nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, khó chịu giãy dụa thân thể. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, lẳng lơ. Ní Mị Địch liền ngoan ngoãn trả lời. Lý Bân hưng phấn một cái tát quất vào Diệp Tiếp Tùng mông cong, hồng hộc thở hổn hển, cố nhịn bị gắt gao kẹp hút côn thịt muốn quất cắm xúc động đối với Diệp Tiếp Tùng quát lớn. Ân, ta lão công sớm tiết, về sau, cùng ta ân ái đều cứng rắn không được. Một lúc sau, hắn sẽ không chạm vào ta. Hắn phi thường yêu thích, kia một chút xử nữ. Nói các nàng thực nhanh, nghe các nàng thống khổ thét chói tai. Tại trên người ngươi sớm tiết, kia tại kia một ít xử nữ thân thể thượng sẽ không sớm tiết ra. Ân. Lý Bân hung hăng đút vào vài cái Diệp Tiếp Tùng huyệt dâm, thao Diệp Tiếp Tùng dâm đãng kêu la liên tục sau đó, lại đột nhiên dừng lại động tác, giống như chó đực ghé vào chó mẹ trên người tư thế bình thường ghé vào Diệp Tiếp Tùng lưng. Xử nữ, không biết dương vật lớn nhỏ, đừng có ngừng, địt ta, khả năng, tại xử nữ thân thể phía trên, hắn mới có thể tìm được. Nam nhân tự tin, hắn nói thấy ta cứng rắn không được, người cảm thấy thế nào? Diệp Tiếp Tùng phong tao quay đầu. Dâm đãng há mồm ra lẻ lưỡi. Lợi hại, rất lợi hại. Ha ha ha, lẳng lơ, nhìn đến trước ngươi sẽ không hưởng qua cao trào hương vị, cho nên mới như vậy tao. Hôm nay, làm ba ba địch chết ngươi cái này hàng nát. Làm ngươi thật tốt nếm thử cao trào cảm giác. Lý Bân Hưng phần ôm chặt lấy Diệp Tiếp Tùng hai khỏa đong đưa vú lớn, rồi sau đó bắt đầu đột nhiên phát lực, giống như một đầu phát cuồng chó đực giống như. Hướng về Diệp Tiếp Tùng thân thể yêu kiều một trận mãnh liệt xung kích. Dâm thanh lãng ngữ không ngừng, Diệp Tiếp Tùng càng kêu càng là thê lương, càng kêu càng là phóng đãng. Một trận mây mưa thất thường sau đó, hai người cuối cùng mới nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề lại lần nữa than mềm xuống. Ta đi trước rồi, không còn kịp rồi. Diệp Tiếp Tùng hướng Lý Bân quyến rũ cười, rồi sau đó tại miệng hắn thượng hôn một cái, liền tự mình mặc vào quần áo. Lý Bân nhìn trên giường nhất giường đống hỗn độn, Diệp Tiếp Tùng dâm thủy càng là phun đầu giường thượng một mảnh ướt át, không khỏi trở về chỗ cũ lẻ lưỡi liếm môi một cái, trên miệng chậc chậc hai cái, là tốt rồi giống như vừa mới ăn thời gian nhất ngon mỹ vị bình thường trở về chỗ cũ vô cùng, chưa thỏa mãn. Diệp Tiếp Tùng cái này cực phẩm vưu vật, về sau còn có chơi đùa rồi. Đợi Diệp Tiếp Tùng đi không lâu sau, Lý Bân cũng lái xe tới công ty, nhìn bận rộn đám người, cùng không ngừng vang lên điện thoại. Cũng biết xảy ra chuyện. Lý Tổng, có người tốn đại giá cả, cố ý làm người ta ác ý cả xoa bình, sau đó cận lui khoản. Nghe nói như thế Lý Bân không khỏi híp mắt, làm trực tiếp mang hàng chính là phiền nhất loại người này rồi, hợp lý lợi dụng bình đài lỗ hồng, sau đó đến ghê tởm thương gia. Không muốn cho rằng nói thương gia không có tổn thất, kỳ thật tổn thất lớn đi, đóng gói, chuyển phát, vận chuyển, vân vân, những cái này cũng phải hạch toán đến phí tổn. Đơn giản, tuyên bố một cái thanh minh, ra lan truyền thông mặc kệ bất cứ lúc nào đều kiên trì trả lại hàng, nếu có bất kỳ cái gì giả dối sản phẩm, lui nhất bồi tam. Lý Bân trầm tư một lúc quyết định đến phương hướng thao tác, hiện giai đoạn sở hữu thương gia cũng không dám dùng biện pháp như thế, sợ gặp được ghê tởm thủy quân. Chương 1468 trả thù Dương Tuyết. Phương thức này, chợt vừa nghe mặc dù có một chút nghe rợn cả người. Nhưng là Lý Bân cảm thấy cái này thao tác không gian vô cùng lớn. Lý Tổng, người nói có khả năng hay không là Trịnh Đại Cường làm. Hắn nhìn công ty chúng ta lại tiếp theo hẹn, khẳng định tâm lý rất không thích. Trần Gia Lan đi qua đến đè thấp âm thanh nói. Trước không cần quan bọn hắn, nhìn trên mạng động thái trước. Lý Bân biết là có người, cố ý nghĩ toàn bộ Chu Nhạc Kỳ, không nói đến công ty bọn họ dẫn theo nhiều như vậy sản phẩm, đều chưa bao giờ gặp loại vấn đề này. Liền chỉ từ số liệu nhìn lên, những cái này ác ý cả đơn trích nhằm vào giày, rõ ràng chính là muốn làm nhằm vào. Hiện tại trên mạng cũng là một mảnh nhiệt nghị, nhưng là phản đối tin tức vẫn là chiếm cứ chủ đạo. Trần Gia Lan không có lúc nào là không ở nhìn chằm chằm điện thoại, tùy thời quan sát Internet dư luận hướng phát triển. Thông chi toàn bộ mọi người, làm bọn hắn không cần quản lý từ, vô điều kiện trả lại hàng, hơn nữa thông chi Chu Nhạc Kỳ trực tiếp. Công ty công nhân viên nghe thế một chút nói, cùng dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Lý Bân, hiện tại giày này rõ ràng có người ở muốn làm ác ý muốn làm nhầm vào, lại ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Hiện tại mở trực tiếp, chẳng phải là sẽ bị người khác mắng chết. Nhưng là lão bản có lệnh, bọn hắn cũng không khỏi không làm theo. Chính nói, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào tiếng hôm nay đã đến giờ rồi, các ngươi còn chưa cút, có ý tứ gì? cho rằng bổn thiếu gia là bùn nặn. Lý Bân đi tới vừa nhìn, phát hiện là Tiết Đồng Đồng mang theo Trịnh Đại Cường, còn có một phiếu người, đang tại trước sân khấu hùng hùng hổ hổ. Tiết thiếu gia, hợp đồng cũng ký, Gia Lan truyền thông tiền cũng thanh toán, người đây là tính toán bội ước đúng không? Tốt, 5 ức. Lý Bân trực tiếp đem hợp đồng đặt ở Tiết Đồng Đồng trước mặt, từng câu từng chữ nói. Không có khả năng. Nhất định là giả, mẹ ta đáp ứng dùng tầng này mở cho ta công ty. Tiết Đồng Đồng nhìn đến hợp đồng này lập tức trợn to hai mắt, có vẻ một bộ không thể tin bộ dạng. Tiết thiếu gia, kỳ thật ở đâu mở công ty đều giống nhau, trọng yếu là chúng ta hợp tác. Trịnh Đại Cường gặp việc đã đến nước này, đã không có phần thắng chút nào, vì thế quyết đoán khuyên bảo Tiết Đồng Đồng. Tiết Đồng Đồng tự nhiên không đồng ý, vì thế thở phì phì không ngừng hướng Trịnh Đại Cường nổi giận, giống như một đứa bé giống nhau. Lười chú ý bọn hắn Lý Bân, đột nhiên cảm giác được bụng giống như phiên giang đảo hải giống như, nhanh chóng chạy hướng toilet, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề giải quyết một phen. Đúng lúc này, một đoạn rõ ràng đối thoại, truyền vào Lý Bân lỗ tai. Trịnh Tổng, biện pháp này thật dùng được sao? Liền cả các ý xoa bình, là có thể đem Gia Lan truyền thông chỉnh ngã đóng. Trịnh Đại Cường nghe ta đúng vậy, huống hồ hiện tại có Bạch Ninh tập đoàn lão bản giúp đỡ, làm sao có khả năng không giải quyết được. Tiết Đồng Đồng này Bạch thiếu gia trong nhà như vậy giàu có, vì một cái nữ nhân về phần mất lớn như vậy đại giới sao? Trịnh Đại Cường Bạch Tổng đuổi theo Chu tiểu thư 45 năm A, có khả năng là bởi vì không chiếm được, cho nên tâm lý phi thường khó chịu. Tiết Đồng Đồng có chút thú vị, phải đổi bổn thiếu gia, đã sớm đem Chu Nhạc Kỳ làm lên giường, đối với người phía trên thứ không phải là làm xong cái con nhóc, cấp Lý Bân xếp đặt cái cục sao. Trịnh Đại Cường đừng nói nữa, cái kia gái điếm túi đem ta hại thảm rồi, bất quá coi như là nhân họa đắc phúc, tìm đến Lý Bân nhược điểm. Lý Bân nghe được thật đặc sắc thời điểm Trịnh Đại Cường tên khốn kiếp này thế nhưng không nói, này nhưng làm hắn tức hỏng. Giống như nghe được một cái bát quái giống nhau, nói phân nửa không nói, loại này đem nhân treo cảm giác thật sự làm người ta khó chịu. Bất quá Trịnh Đại Cường vừa mới nhắc tới Dương Tuyết, Lý Bân lúc này mới nghĩ đến, con lẳng lơ này đến. Dám cùng Trịnh Đại Cường cùng một chỗ bày cuộc hãm hại chính mình, Lý Bân làm sao có khả năng làm nàng quá. Tốt nhất có thể theo miệng nàng ba hỏi ra chút gì. Vì thế Lý Bân mở ra WeChat, tìm được Dương Tuyết ảnh chân dung. Một cái video đã phát tải đi qua. Mấy giây sau, Dương Tuyết lập tức cắt đứt. Tuyết Nhị ục ục, Dương Tuyết ngươi muốn làm gì, không phải nói buông tha ta sao? Ngươi như Thành Phong chào Lý Bân cho ngươi 3 phút, không nhận lấy video lời nói, những hình này cùng video, lập tức sẽ bị truyền đến trên mạng. Ngươi như Thành Phong chào Lý Bân hình ảnh. Ngươi như Thành Phong chào Lý Bân video. Ngươi như Thành Phong chào Lý Bân hình ảnh. Mấy giây sau Tuyết Nhị ục ục, Dương Tuyết đại ca, ngươi muốn như thế nào mới sẽ bỏ qua ta? Van ngươi, tha ta đem, chỉ cần đem ảnh chụp cùng video đưa ta, để ta làm cái gì đều được. Ngươi như Thành Phong chào Lý Bân còn có 1 phút. Tuyết Nhị ục ục, Dương Tuyết đại ca, đừng như vậy, ta tại diễn tập. Ngươi như Thành Phong chào chờ đợi, toàn bộ mọi người nhìn ngươi phong tao bộ dạng a. Lý Bân vừa nói xong, Tuyết Nhị ục ục liền đánh đến video. Trong video, Dương Tuyết khẩn trương che miệng, mở ra trước đưa quay phim ủy khuất ba ba nói đại ca, ta thật tại diễn tập. Nhìn bối cảnh, xác thực một đám đứa nhỏ đang tại làm các loại hoạt động, xung quanh còn có thật nhiều tộc trưởng đang tại chụp ảnh. Ngươi như Thành Phong chào đem video hướng về chính mình, làm ta nhìn ngươi một chút hôm nay mặc cái gì. Tùy theo camera cắt, chỉ thấy Dương Tuyết hôm nay mặc một thân vận động y, váy ngắn, mang đỉnh đầu nón mặt trời thật không có gì còn nhìn. Liền phi thường bình thường quần áo, hơn nữa Tư Hàm so với ta xinh đẹp hơn. Dương Tuyết cố ý cắt camera, đem màn ảnh nhắm ngay đồng dạng xuyên váy ngắn cùng vận động y Dương Tư Hàm, chỉ thấy nàng đang dạy đạo tiểu bằng hữu khiêu vũ, bộ ngực thỉnh thoảng cùng với nàng động tác thượng nhảy lên hạ nhảy, nhìn phi thường có thanh xuân sức dụ dỗ. Ngữ khi nghe còn rất thành khẩn, nhưng là lời trong lời ngoài ý tứ, Lý Bân lại cảm giác được một tia cảm giác không giống nhau. Cái này Dương Tuyết nhìn hàm hậu thành thật, đơn thuần ngây thơ, trên thực tế cũng là cái quỷ tinh âm hiểm tiểu nữ nhân. Còn biết họa dẫn đông thủy. Nếu không là Dương Tuyết gài bẫy chính mình 2 lần, Lý Bân còn thật cho là nàng là một đơn thuần nữ sinh rồi, hiện tại chỉ có thể nói ha ha. Nhìn trong hình ảnh gương mặt hoảng loạn trốn trốn tránh tránh Dương Tuyết, Lý Bân trên mặt không khỏi lộ ra một tia tà ác nụ cười. Hôm nay lại là diễn tập, xung quanh còn có nhiều như vậy tộc trưởng, Dương Tuyết còn mặc lấy một thân váy ngắn, thật đúng là có ý thức. Lý Bân mở ra thay đổi tiếng khí, cười tủm tỉm đối thủ cơ trung Dương Tuyết ra lệnh hiện tại chúng ta để hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Cái, nhiệm vụ gì, ngươi muốn ta làm cái gì? Dương Tuyết khẩn trương điện thoại đều tại run rẩy, làm hình ảnh nhìn có chút hoảng. Nhiệm vụ thứ nhất, là được, hiện tại đem ngươi váy quần lót thoát. Nếu có quần bảo hộ lời nói, cũng cùng một chỗ thoát. Lý Bân tà ác dùng không thể kháng cự giọng điệu ra lệnh. A, không được. Hôm nay là diễn tập. Nơi này nhiều như vậy tộc trưởng, nếu quần bảo hộ thoát, người khác nhìn thấy làm sao bây giờ? Van ngươi, có thể hay không muốn tại nơi này, ta về nhà cho ngươi chụp hình còn không được sao? Năm cái có thể chứ? Dương Tuyết đầy mặt hoảng hốt nói. Chương 1469 ác ma cám dỗ. Lý Bân nhìn Dương Tuyết đầy mặt hoảng hốt, tâm lý lập tức khinh thường cười, vì tiền liền dám đem chính mình đưa vào xét thấy, còn sợ trước mặt mọi người lộ ra cô thể để cho như vậy tộc trưởng, nhìn đến ngươi huyệt dâm, ngươi không biết là rất kích thích sao. Lý Bân hiện tại muốn nhìn, chính là diễn tập tại trung lộ ra. Hơn nữa, vẫn là muốn ngay trước đứa nhỏ tộc trưởng mặt lộ vẻ ra. Mẹ, nghĩ nghĩ đều cảm thấy tốt kích thích. Lý Bân quá yêu thích lối trả thù này cảm giác. Đây cũng là Lý Bân lần thứ nhất không phải là bởi vì nhiệm vụ, mà dạy dỗ một cái nữ nhân, mục đích chính là trần trụi trả thù. Làm này Dương Tuyết biến thành hạ tiện chó mẹ. Hiện tại rất nhiều màu vàng trong video, đều là một đám bề ngoài cao quý thanh lịch, thanh thuần vô cùng ngăn nắp xinh đẹp thành công nữ tính, sau lưng lại mê luyến bị người khác dạy dỗ lăng nhục cảm giác, thậm chí còn khát vọng bị ăn mày cưỡng hiếp. Vì thế thậm chí đi ở nông thôn câu dẫn kia một chút cụ ông đến cưỡng hiếp chính mình, lấy này đến đạt được loại này khác loại khoái cảm. Còn có một chút tiểu nữ sinh càng là tại có ý đồ riêng người địch khống phía dưới, hoàn toàn trở thành tình nô, yêu thích bị lăng nhục cùng dạy dỗ khoái cảm, tượng là chó mẹ bình thường vừa thấy được dạy dỗ nàng chủ nhân, liền ngoan ngoãn cởi sạch quần áo nằm bò trên đất, vỉnh lấy tuyết trắng mông lớn le đầu lưỡi liếm Dương Vật. Mà Lý Bân liền đem định đem Dương Tuyết hoàn toàn dạy dỗ thành dưới nhất tiện bồn tinh thịt tiện khí. Muốn làm cái này yêu thích đùa giỡn nhỏ mọn Dương Tuyết, tại mỗi ngày dạy dỗ chung hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính. Đại ca, van ngươi. Nơi này quá nhiều người, ngươi không chính là yêu thích Dương Tư Hàm ảnh chụp sao? Ta tái phát cấp ngươi được không? Van cầu ngươi buông tha ta. Dương Tuyết khẩn trương chung quanh quan sát, trên mặt mang theo tội nghiệp biểu cảm, liên tục không ngừng cầu xin cái này thần bí người. Lý Bân gặp Dương Tuyết không chút do dự đem Dương Tư Hàm bán, không khỏi tại trong lòng cười lạnh một tiếng, đối phó loại này vì tư lợi lẳng lơ, phải xé mở nàng ngụy trang, mới có thể làm cho nàng hoàn toàn luân lạc trở thành thịt tiện khí. Tính là ngươi thoát quần lót, chẳng lẽ người khác còn có thể một mực nhìn chằm chằm ngươi phía dưới nhìn? Hay là nói, ngươi hy vọng ta đem hình của ngươi phát đến ngươi lớp đàn, phát đến nhà ngươi nhân chỗ đó, thậm chí phát đến trên mạng, vậy ngươi nhưng mà chính xác là muốn xã chết rồi. Ngươi cứ nói đi. Dương Tuyết nghe được ngươi như thành phong trào lời nói, thiếu chút nữa tiếng khóc đến, nước mắt đã ở hốc mắt đảo quanh. Dương Tuyết ngươi làm sao vậy? Tại sao khóc? Phát cái gì chuyện gì? Có phải hay không trong nhà đã xảy ra chuyện? Có việc lời nói, theo chúng ta nói a, đừng nghẹn. Dương Tuyết vài cái đồng nghiệp thấy nàng trạng thái không đúng, lập tức vây quanh đi lên, bảy mồm tám miệng nói. Chính là trong nhà đã xảy ra chút chuyện. Ta nghỉ ngơi liền không sao, không cần phải xen vào ta. Dương Tuyết lộ ra một cái so với khóc còn khó hơn nhìn nụ cười, đem các nàng phu diễn đi qua. Dương Tuyết căn bản không dám nói, chính mình nhận được uy hiếp, bởi vì nàng căn bản không biết đối phương là ai, càng thêm không biết người này có khả năng hay không thật phát đến trên mạng. Đại ca, ngươi cho ta, mấy phút suy nghĩ, suy tính một chút, có thể chứ? Dương Tuyết âm thanh mang theo một chút run rẩy. Càng giống đang cầu khẩn. Cho ngươi 10 phút. Bằng không ngươi rõ ràng hậu quả. Lý Bân biết cũng không thể ép quá ác, dạy dỗ bước đầu tiên chính là làm nàng phối hợp, chỉ cần bán ra bước đầu tiên mặt sau liền có khả năng thông thuận nhiều, căn bản cũng không có phản kháng cơ hội. Sau khi nói xong, Lý Bân trực tiếp cắt đứt video nói chuyện phiếm, tỏa tại làm việc ghế phía trên, nhìn trên mạng dư luận hướng phát triển. Phát hiện này hỏa thủy quân, không thôi nhiều người. Hơn nữa thực kích động bạn trên mạng, hơi có tí vết nào vấn đề nhỏ, cũng sẽ bị bọn hắn phóng đại. Điều quan trọng chính là, Lý Bân hiện tại đã bắt đầu thua thiệt rồi. Ngày hôm qua dày lượng tiêu thụ tại chừng 3.000 vạn, hiện tại trả lại hàng lượng đã cao đạt 400 vạn. Bởi vì là vô lý tự trả lại hàng, Lý Bân phải đều gánh vác phí chuyên chở. Đây cũng là khác điện thương vì sao không dám làm như thế nguyên nhân, chính là bởi vì ngẩng cao hậu cần phí tổn phí, cùng đóng gói phí. Hơn nữa trong này cũng không thiếu, cẩn lui khoản, trực tiếp quang minh chính đại tóm Lý Bân lông dê, một đợt sóng thế công gấp vô cùng thấu, có thể thấy được cái tổ chức này là chuyên môn ăn chén cơm này. Đinh đinh, Lý Bân điện thoại không ngừng chấn động, cầm lấy một cái khác điện thoại vừa nhìn, phát hiện tất cả đều là Dương Tuyết phát đến xin giúp đỡ WeChat. Lúc này tính toán không thèm nhìn. Còn có mặt mũi hướng chính mình xin giúp đỡ. Lý Bân tâm lý không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đang lúc Lý Bân muốn buông tay cơ thời điểm, Dương Tuyết trực tiếp gọi điện thoại tới. Lý Tổng, van cầu ngươi mau cứu ta, có nhân một mực uy hiếp ta, ta thật không biết làm thế nào, van cầu ngươi giúp ta một chút, để ta làm cái gì đều được. Dương Tuyết âm thanh mang theo khóc nức nở, có vẻ phi thường bất an. Liên tục không ngừng cầu xin Lý Bân, Lý Bân cố ý giả bộ kinh ngạc hỏi chuyện gì. Có phải hay không thiếu tiền? Bao nhiêu tiền, ta cấp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Có nhân không biết từ đâu ngõ đến hình của ta, một mực đang uy hiếp ta, cũng không biết có phải hay không Dương Tư Hàm trong vô tình phát cho người khác, những người này liền một mực uy hiếp ta, ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Dương Tuyết liên tục không ngừng nghẹn ngào nức nở, hình như tại hướng Lý Bân tố khổ. Theo sau liền nghĩ hắn giải thích nói. Lần trước Lý Tổng không là có chuyện phân phó ta sao, vốn cho rằng Dương Tư Hàm đã ngủ, không nghĩ tới nàng còn dám vụng trộm báo cảnh sát, ngày hôm sau tỉnh lại ta đều dọa chết rồi, sợ đem ngươi hại. Lý Bân nghe được Dương Tuyết giải thích, không khỏi gương mặt khinh bỉ, lần này nói ngoại chi ý, chính là đang uy hiếp hắn, nếu chính mình không giúp nàng, Dương Tuyết tuyệt đối sẽ đem dụ dỗ gian dâm sự tình nói ra. Bất qua Lý Bân căn bản không mang theo hoảng hốt, lúc ấy chính là thuận miệng nói, vừa không có chứng cứ, cho nên hắn cũng không lo lắng. Ngược lại Dương Tuyết lần này uy hiếp ngôn ngữ, càng là thiêu đốt lòng hắn lửa giận, lập tức ra vẻ kinh ngạc nói đối phương là người nào a, như thế nào uy hiếp ngươi? Rốt cuộc là cái gì ảnh chụp, đối phương làm người làm cái gì? Ngươi không nói rõ ràng ta giúp ngươi thế nào? Chính là ta bị, cái kia thời điểm, chụp ảnh chụp, còn có một chút tự chụp hình. Những cái này tự chụp hình ta chỉ đã cho Dương Tư Hàm. Đối phương để ta, trước mặt mọi người đem quần lót, cởi xuống. Nói Dương Tuyết sẽ khóc. Dương Tuyết càng là đem nước bẩn hắt hướng Dương Tư Hàm, Lý Bân càng là phải đem cái này tràn đầy tâm cơ trà xanh kỹ nữ, dạy dỗ thành dưới nhất tiện thịt tiện khí. Cái này khó làm, ta tạm thời lại tìm không thấy đối phương, tính là làm bằng hữu giúp đỡ, cũng không phải là nhất thời bán có thể tìm tới. Theo ta nhìn ngươi trước chiếu đối phương ý thức làm, ta bên này cấp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, đến lúc đó tìm được nhân trực tiếp bắt, ảnh chụp video cái gì khẳng định không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Lý Bân thuận theo Dương Tuyết nói cha, tiếp tục dẫn đường nàng, cho nàng một hy vọng. Muốn làm Dương Tuyết lòng này cơ trà xanh kỹ nữ, từng bước rơi vào cạm bẫy. Dương Tuyết nghe nói như thế, lập tức vui sướng nói Lý Tổng, ngươi nhất định phải giúp ta bắt lấy cái này người. Đến lúc đó ta nhất định thật tốt báo đáp ngươi, bất quá có thể hay không nhanh chút, ta sợ người kia một hồi muốn cho ta, trước mặt mọi người cởi quần lót, nơi này nhiều như vậy đệ tử tộc trưởng. Người trước ổn định hắn, ta cái này tới cho ngươi nghĩ biện pháp. Dù sao những hình này lưu truyền ra, đừng nói là quang công tác, chỉ sợ đến lúc đó đều không mặt mũi thấy người, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp ổn định hắn, tận lực phối hợp. Lý Bân nói. Lập tức dùng một cái khác điện thoại hướng Dương Tuyết phát ra một cái WeChat. Chương 1470 lần thứ nhất lộ ra. Ngươi như thành phong chào Lý Bân nghĩ được chưa? Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Hiện tại đã in rồi. Liền nhìn ngươi xứng hay không hợp. Thu được uy hiếp nhân WeChat, Dương Tuyết chớp mắt nóng nảy, liền vội vàng tải trong điện thoại hướng Lý Bân nói Lý Tổng, nhưng là ta đang tại diễn tập A. Thật nhiều đứa nhỏ tộc trưởng. Ta nên làm cái gì bây giờ, nếu như bị nhân nhìn đến, ta đều không mặt mũi thấy người. Nói Dương Tuyết liền gào khóc, hình như giống tại phát tiết tâm lý hoảng hốt cùng khẩn trương giống nhau. Vậy ngươi tìm ít người điểm địa phương, hoặc là trở về ra trốn đi đến. Hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể trước dựa theo đối phương yêu cầu làm, tính là tìm người giúp đỡ, cũng không có nhanh như vậy có thể bắt hắn lại. Lý Bân ngữ khi rất có một chút bất đắc dĩ. A, Lý Tổng, hắn lại tới tìm ta. Lại đánh đến video rồi. Ta thật sự rất sợ hãi, Lý Tổng ngươi nhất định phải giúp ta một chút, chỉ phải giải quyết chuyện này, ta nhất định thật tốt báo đáp ngươi. Người kia giống như không kịp đợi, ta liền cúp trước, Lý Tổng nhanh chóng tìm được giúp ta. Dương Tuyết lo lắng dị thường nói xong, liền hoảng hốt cắt đứt giọng nói. Rất nhanh, Lý Bân đổ bộ biệt danh điện thoại vang lên video thỉnh cầu âm thanh. Lý Bân chuyển được video, mở ra thay đổi tiếng khí, nhìn video trông Dương Tuyết lộ ra hé mở khóc nước mắt như mưa khuôn mặt, lạnh lùng hỏi như thế nào. Nghĩ rõ chưa, ảnh chụp đã chuẩn bị xong. Theo sau Lý Bân cố ý đem che chắn camera lấy ra, lộ ra trên bàn mấy trăm tờ giấy, đừng nhìn có mấy trăm chương, trong này chỉ có một tấm là thật. Lý Bân cố ý đem chương này, Dương Tuyết chính nhắm mắt ăn dương vật ảnh chụp cho nàng nhìn. Đại ca, người trăm vạn không nên đem ảnh chụp phát cấp bất luận kẻ nào, được không? Ta nghĩ rõ. Ta nghe ngươi. Nhưng là ngươi được cam đoan không cho cái thứ ba nhân nhìn đến những hình này, được không? Van ngươi, đại ca, ta vẫn là cái vừa mới tốt nghiệp ấu sư. Dương Tuyết khóc nước mắt như mưa có vẻ điềm đạm đáng yêu, hai tay càng là liên tục không ngừng chà lau trên hai má nước mắt, dùng cầu xin ánh mắt nói. Biểu hiện tốt một chút, những hình này tự nhiên không có khả năng phát cho người khác. Hiện tại ta lệnh cho ngươi, lập tức, hiện tại, quần lót cởi bỏ. Ô, ô ô ô, Dương Tuyết nghẹn ngào nức nở vài cái về sau. Khẩn trương nhìn bốn phía tìm kiếm địa phương thích hợp, nhìn thẳng đến phía trước nhà vệ sinh công cộng mới mắt sáng lên, chạy tới. Lý Bân theo trong màn ảnh bối cảnh đó có thể thấy được, Dương Tuyết diễn tập địa phương giống như là cái sân thể dục, phía trên thậm chí cũng không thiếu thính phòng. Chỗ này nơi sân rất lớn, giống như là rất nhiều nhà trẻ cùng một chỗ tổ chức hoạt động. Đến rửa tay lúc, Dương Tuyết đẩy ra tấm ngăn hít sâu một hơi, hoảng bận rộn khom eo rất nhanh đem quần lót. Rồi sau đó khẩn trương run rẩy bóp nơi tay phía trên. Video chung hình ảnh một trận lay động, Lý Bân lờ mờ có thể nhìn thấy Dương Tuyết động tác. Tốt lắm, làm ta nhìn ngươi một chút cái này lẳng lơ hôm nay mặc cái gì quần lót. Lý Bân nhìn bởi vì khẩn trương dồn dập hô hấp Dương Tuyết, lập tức hưng phấn dị thường. Trong não thậm chí hiện ra, Dương Tuyết cái này huyệt dâm mặc lấy ngang gối váy ngắn bên trong, đang dậy đứa nhỏ lúc khiêu vũ, gió thổi qua. Trực tiếp lộ ra bên trong huyệt dâm, đến lúc đó chẳng diện nhất định thực dễ nhìn. Chính là bình thường quần lót, không có gì dễ nhìn. Dương Tuyết đem camera nhắm ngay bàn tay, tùy theo ngón tay mở ra, một đầu màu hồng phấn mang theo nơ con bướm quần lót ngay tại Dương Tuyết trong tay hiện ra. Đại ca, như vậy có thể sao? Ta có thể đi trở về sao? Ta một hồi còn muốn diễn tập. Dương Tuyết gương mặt khẩn trương dò hỏi. Vốn là nghĩ buông tha ngươi. Nhưng là bởi vì ngươi không phối hợp, cho nên muốn cho ngươi một điểm nhỏ trừng phạt, đi bên cạnh nhà vệ sinh nam, đem chính mình quần lót treo tại trên cửa, ta liền suy nghĩ buông tha ngươi. Lý Bân nghe được Dương Tuyết đợi còn muốn diễn tập, lập tức hưng phấn, trực tiếp tính toán làm nàng vứt bỏ quần lót. À, không muốn, này sân vận động nhiều người như vậy, sẽ bị nhìn đến. Hơn nữa đây là quần lót của ta, ném chỗ đó. Chắc chắn sẽ bị nhân phát hiện, đại ca van cầu ngươi buông tha ta. Dương Tuyết nói liền từ rửa tay ở giữa đi ra, cắt camera. Chỉ thấy cái này sân vận động, hôm nay do dự đệ tử tộc trưởng tương đối nhiều, cho nên nhân cũng là không ít. Tuy rằng nam tính không nhiều lắm, nhưng là thường xuyên cũng sẽ có nhân đi qua, mỗi khi có người đi qua Dương Tuyết bên người khi nàng đều theo bản năng đè lại váy. Nhân lúc hiện tại nhân không nhiều lắm, người đem quần lót hướng lên vừa để xuống. Ai biết là của ngươi. Không nghe theo lời nói, đợi ta cho ngươi đứng ở thính phòng phía trên, làm người bên dưới đều nhìn ngươi huyệt dâm. Lý Bân lần này mệnh lệnh vô cùng là nghiêm khắc, ngữ khí cũng không phải bình thường vội vàng. Nghe thế nhân muốn cho chính mình đứng ở thính phòng phía trên, lập tức đem Dương Tuyết dọa hoang mang lo sợ, khẩn trương nhìn quang bốn phía, xác định không có người về sau, liền vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nam đem quần lót treo tại phía trên. Theo sau một đường chạy chậm đến hẻo lánh xó xỉnh. Đúng vậy, lần này ngươi làm vô cùng quyết đoán, thực dũng cảm, đem màn ảnh nhắm ngay nhà vệ sinh nam, để ta nhìn. Lý Bân có chút khẩn cấp không chờ được mệnh lệnh nói. Lần này khoảng cách hiển nhiên xa rất nhiều, nhưng là Lý Bân như trước có thể tại trong hình ảnh nhìn đến, đám người hướng đến trong toilet tiến vào cảnh tượng. Không bao lâu, liền nhìn mấy người hài tử tộc trưởng mặc lấy tình nguyện viên quần áo. một đường nói chuyện phiếm tiến vào toilet. Xong rồi. Bị người phát hiện. Dương Tuyết liền vội vàng núp ở sau tường, dùng thất kinh giọng điệu hướng về Lý Bân nói. Con mẹ nó. Này quần lót màu hồng, ai vừa mới tại bên trong đánh dã chiến. Theo quần lót nhìn, cô gái này hẳn là thực tuổi trẻ, không nghĩ tới như vậy tao. Quả thật tao, nghe thấy đều có một cỗ huyệt dâm hương vị, thật muốn nhìn một chút cái kia nữ nhân như vậy tao. Quần lót đều thoát, một hồi chỉ cần nhìn nhìn ai không có mặc quần lót chẳng phải sẽ biết. Nếu nàng muốn cho nhân nhìn, chúng ta thì giúp một chút nàng. Nói xong đứa bé này tộc trưởng đột nhiên cầm lấy quần lót vừa nghe, chớp mắt lộ ra si mê ánh mắt chậm rãi nói thật sự là tao khí tận trời a. Nói xong mấy cái này nhân cười dâm đem Dương Tuyết quần lót, treo tại nhà vệ sinh nam trên cửa. Tùy theo bên trong tiến vào nhà trưởng càng ngày càng nhiều, không ít người phát ra cảm thán. Tại trong toilet quăng quần lót, sợ người khác không biết nàng tao sao. Hiện tại nữ hài tử chính xác là quá mắc cỡ, dã chiến liền dã chiến A, còn đem quần lót treo tại trong toilet. Ba ba, ngươi nhìn có nơ con bướm. Đám người đàm luận tiếng cùng cười dâm tiếng không ngừng truyền vào, Dương Tuyết lỗ tai, nhìn đám người hướng về chính mình quần lót chỉ trỏ. Dương Tuyết liền giống bị toàn thân lột sạch giống nhau. Dương Tuyết dạy dỗ độ 1010 đột nhiên bất ngờ hệ thống âm thanh, làm Lý Bân không khỏi sửng sốt, hệ thống căn bản không có cho hắn tuyên bố quá dạy dỗ Dương Tuyết nhiệm vụ. Chẳng lẽ, cái hệ thống này còn có thể gây ra, thậm chí tự làm Lý Bân vui sướng liên tục, cũng không biết muốn đạt tới cái gì tiêu chuẩn, mới gây ra. Có hệ thống nhiệm vụ, Lý Bân chớp mắt tinh thần tỉnh táo, vì thế gương mặt hưng phấn nói dạng này tính là ngươi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, kế tiếp. Chỉ cần lại hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ, ta khiến cho ngươi về nhà. Chương 1471 gây ra hệ thống. Lý Bân cười dâm nhìn Dương Tuyết bởi vì xấu hổ đỏ bừng gò má, không khỏi dưới đáy lòng cảm thán, nguyên lai lòng này cơ trà xanh kỹ nữ, cũng biết cái gì gọi là xấu hổ. Vì thế Lý Bân không nói lời gì tiếp tục ra lệnh kế tiếp chuẩn bị an bài ngươi cái thứ hai nhiệm vụ. Đại ca, van cầu ngươi không muốn tiếp tục tra tấn ta. Ta thật sự rất khẩn trương, rất sợ hãi. Ta thật không được, ta hiện tại chân đều mềm nhũn. Van cầu ngươi buông tha ta đem, cầu ngươi đâu. Nghe được còn có nhiệm vụ, Dương Tuyết lập tức dọa run rẩy phát run, không ngừng cầu xin. Có phải hay không dọa sắp nước tiểu đi ra? Cái thứ hai nhiệm vụ rất đơn giản, hiện tại ngồi xuống, đem camera nhắm ngay chính mình huyệt dâm, nước tiểu cho ta nhìn. Lý Bân gương mặt hưng phấn nhìn chằm chằm điện thoại. Chỉ cần Dương Tuyết trước mặt mọi người buông xuống xấu hổ chi tâm, liền có khả năng hoàn toàn luân lạc trở thành dưới nhất tiện thịt tiện khí. À, tại nơi này, không được, bị người phát hiện. Dương Tuyết lập tức trợn to hai mắt, khẩn trương nhìn chung quanh, nhìn đến không ít đến đi toilet người, cho dù là núp ở góc tường Dương Tuyết, cũng không khỏi cảm thấy trong lòng run sợ. Làm cái này, người liền có thể đi, huống hồ người tại góc tường sợ cái gì. Lý Bân không chút nào cấp Dương Tuyết cơ hội, lập tức thúc giục lên. Thật chỉ cần nước tiểu, tiểu, ngươi hãy bỏ qua ta, để ta về nhà. Dương Tuyết cắn chặt răng, lấy can đảm hỏi. Dĩ nhiên, nhanh chút. Đừng làm cho ta không hài lòng, bằng không ta liền trở quẻ. Lý Bân tiếp tục thúc giục, ngữ khí mang theo không cho cự tuyệt mệnh lệnh. Đặc biệt hiện tại đến đây đi toilet người càng ngày càng nhiều, nhìn khẩn trương đến đỏ bừng cả khuôn mặt Dương Tuyết. Lý Bân chỉ cảm thấy tâm lý một trận vui sướng. Dương Tuyết nhìn góc tường, do dự một chút về sau, cuối cùng tuyển chọn thỏa hiệp, camera một trận lay động về sau, Lý Bân lập tức hưng phấn lên. Tùy theo điện thoại chui vào Dương Tuyết váy, đầy đặn tuyết trắng chân đẹp lập tức xuất hiện tại Lý Bân trước mặt. Khẩn cấp màu đen vi cuốn lông mờ u, tùy theo Dương Tuyết chậm rãi ngồi xuống, phấn nộn tiểu huyệt liền chậm rãi mở ra, tùy theo hòn le nhô ra. Non mềm no đủ môi âm hộ rất nhanh nhúc nhích, trong lỗ đái đột nhiên co rụt lại, rồi sau đó một cỗ màu vàng nhạt nước tiểu liền phun ra ngoài. Bởi vì tới gần Dương Tuyết huyệt dâm, thưa thất âm thanh, rõ ràng xuyên qua điện thoại truyền vào đến Lý Bân lỗ tai. Nhìn non mềm tiểu mập huyệt dồn dập phun ra nước tiểu, Lý Bân hưng phấn hô hấp dồn dập nhịp tâm đập nhanh, dưới hông côn thịt càng là bị kích thích đột nhiên sưng tấy kiên đĩnh. Loại này cực hạn dạy dỗ khoái cảm. Làm Lý Bân tính dục cũng bị triệt để thiêu đốt. Này, tiểu cô nương. Phía trước chính là toilet. Vài cái bảo vệ công nhân, cầm lấy cái chổi gương mặt không hiểu nhìn về phía Dương Tuyết dò hỏi. Đột nhiên bất ngờ âm thanh, lập tức đem Dương Tuyết dọa nhảy dựng, liền vội vàng cúi đầu rất nhanh chạy trốn. Tiểu cô nương, lần sau nhớ rõ đi nhà vệ sinh công cộng. Vài cái bảo vệ công nhân, không lời nhìn chạy trối chết Dương Tuyết, có vẻ có chút bất đắc dĩ. Lý Bân nhìn camera trong hình ảnh một trận loạn hoảng, cuối cùng chỉ truyền đến hai cỗ mơ hồ âm thanh, video liền bị cắt đứt. Dương Tuyết che miệng, thất kinh một đường chạy như điên, làm xung quanh không ít tộc trưởng đầu nhập vào tò mò ánh mắt. Làm vốn vô cùng khẩn trương Dương Tuyết, tâm lý càng thêm hoảng loạn, ngang gối tiểu váy ngắn không ngừng bị rót vào gió lạnh, không khỏi làm Dương Tuyết cảm giác được hạ thân một trận mát mẻ. Tuy rằng váy có thể che đỡ chính mình dưới hông, vô luận xuyên không mặc quần lót đều sẽ không bị nhân nhìn đến, nhưng là loại này khác thường xấu hổ cảm giác, làm Dương Tuyết cảm thấy mình tựa như tại trần chuồng giống nhau. Chỉ cần có nhân nhìn chằm chằm nàng, Dương Tuyết cũng cảm giác giống bị người khác thấy hết giống nhau, trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Lúc này Dương Tuyết căn bản không dám tiếp tục đi tham gia diễn tập, ai biết những ngày qua thật vô cùng hài đồng, có khả năng hay không bởi vì cái chữ thấp, thấy nàng không mặc quần lót mà miệng ra kinh ngữ. Nếu thật là bị người phát hiện, Dương Tuyết thật liền không mặt mũi thấy người, khẩn trương, kinh hoàng, xấu hổ, sợ hãi cảm xúc không ngừng xung kích Dương Tuyết. Nàng hiện tại chỉ muốn rời đi sân thể dục, trở về nhà trốn lên. Theo sau Dương Tuyết hoảng hốt đi đến sân thể dục chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Dương Tuyết ngươi không có mặc quần bảo hộ sao, không sợ bị nhân nhìn đến. Một mỹ nữ nhìn Dương Tuyết phỉnh mông, đang tại thu dọn đồ đạc, trong lúc vô tình quét mắt, cũng không có phát hiện có quần bảo hộ dấu vết, không khỏi có chút nghi hoặc dò hỏi. Dương Tuyết mới ý thức tới chính mình vỉnh mông tư thế này nguy hiểm cùng xấu hổ, lập tức khẩn trương đứng lên, duỗi tay che quần của mình nhỏ giọng nói ta có điểm không thoải mái, này tự đi trước. Nga, đại di mụ đến đây, vậy ngươi đi trước a. Người mỹ nữ này cũng không có để ý. Dù sao tại trời nóng như vậy xuyên kín gió quần bó, thật sự quá táo. Nhìn thấy đồng nghiệp không có đem lòng sinh nghi, làm Dương Tuyết cảm giác được nghĩ mà sợ đồng thời, bởi vì mãnh liệt kích thích, chính mình tiểu huyệt sớm phân bố đại lượng trong suốt chất lỏng, làm phấn nộn không tì vết mỹ huyệt nhìn trong suốt lóng lánh, tươi mới ngon miệng, tú sắc khả san. Đợi thu thập xong này nọ, đi đến an toàn phương Dương Tuyết, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, xấu hổ cùng khẩn trương cảm giác rút đi sau đó, chỉ cảm thấy chính mình dưới hông một trận tê dại. Bởi vì tinh thần cao độ tập trung, không có lúc nào là sợ bị xung quanh người, khẩn trương như thế kích thích cảm một khi tinh thần buông lỏng xuống, Dương Tuyết chỉ cảm thấy một loại mãnh liệt tinh thần kích thích. Loại này đột phá chính mình xấu hổ cực hạn khiêu chiến, làm Dương Tuyết cảm giác được trước nay chưa từng có tâm lý kích thích. Loại cảm giác này liền giống ngồi xe cáp treo giống nhau, rõ ràng phi thường sợ, nhưng là lại nhịn không được nếm thử, đi tìm phần kia kích thích cảm giác. Loại cảm giác này, chẳng phải là đầu óc có thể khống chế khoái cảm, không ngừng phân bố nội phê thái, làm Dương Tuyết thân thể cùng trên tâm lý được đến thật lớn thỏa mãn. Nữ sinh tâm lý, có đôi khi chính là thần kỳ như vậy. Mà Dương Tuyết hoàn toàn là thuộc về này một loại người, yêu thích theo đuổi kích thích, xe cáp treo, nhảy bungee, liền vì tìm kiếm tấm lòng kia thượng kích thích cảm giác. Mà vừa mới dâm đãng kích thích cảm giác, làm Dương Tuyết thu được trước nay chưa từng có tâm lý thỏa mãn, thậm chí còn hướng về loại khiêu chiến có chút nghiện. Hiện tại Dương Tuyết không thôi không sợ, ngược lại gương mặt trấn tĩnh đứng ở tàu điện phía trên, trống rỗng chân trụi hạ thân, tại trong đám người bình tĩnh tự nhiên hành tàu. Cái loại này khẩn trương kích thích cùng không có người phát hiện vụng trộm cảm giác yêu việt, làm Dương Tuyết cảm thấy phi thường thích. Loại bệnh này thái tâm lý, một khi xuất hiện, giống như cùng mộng ma giống nhau, không ngừng cắn nuốt Dương Tuyết điểm mấu chốt. Cùng lúc đó, Lý Bân còn tại trở về chỗ cũ vừa mới Dương Tuyết dâm đãng biểu cảm thời điểm, cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa. Mời vào. Tùy theo môn chậm rãi bị đẩy ra, Chu Nhạc Kỳ gương mặt lo lắng xuất hiện tại phòng làm việc. Nhìn đến Lý Bân sau lập tức khẩn cấp không chờ được nói Lý Tổng, thật sự thực xin lỗi, ta bây giờ mới biết là Bạch Thị tập đoàn dở trò quỷ, có muốn hay không chúng ta trước hạ giá. Vốn là Chu Nhạc Kỳ còn tại vì, ngày hôm qua lượng tiêu thụ đuổi tới vui sướng, không nghĩ tới buổi trưa hôm nay hãy thu đến tin dữ này. Vì có thể giao hàng, Chu Nhạc Kỳ đem có thể sử dụng tiền đều đem ra hết, bao gồm Lý Bân cấp 100 vạn, số tiền này nàng vốn là nghĩ lui, hiện tại còn không nói. Nhà xưởng còn đè ép nhất đại nhóm hàng. Chương 1472 ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi. Lý Bân cười nhẹ hướng về Chu Nhạc Kỳ nói đừng hoảng hốt, về bạn trên mạng nói ý kiến ta cũng bước đầu toàn bộ sửa lại một chút, vấn đề không lớn, hiện tại chỉ là có người ác ý lui khoản, cùng ngươi không quan hệ. Lý Tổng, ta cũng biết các ngươi tổn thất không ít tiền, nhưng là trước mắt ta. Kỳ thật không cần Chu Nhạc Kỳ nói, Lý Bân cũng biết nàng hiện tại gặp phải khốn cảnh, những người này phân phê tạp hậu cần thời gian, có 5 ngày trả lại hàng, 6 ngày trả lại hàng, dù sao rõ ràng chính là bẫy ngươi. Người nhà xưởng sinh sản không ra này nó phát không được hàng, sản phẩm phải hạ giá xử lý, bất quá dưới mắt Lý Bân đã hiểu như thế nào phản kích. Người không cần lo lắng, một ngày thời gian những người này liền có khả năng biến mất vô tung vô ảnh, người ở lại nơi này xem một chút đi. Lý Bân vừa mới dạy dỗ Dương Tuyết thời điểm cũng không nhàn rỗi, trực tiếp làm ra một phần kể lại kế hoạch. Dù sao cũng là thứ nhất ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi người, được chứ bị xác kẹp chặt ít hầu, hoặc là liền sao mở vỏ cứng ăn được bên trong ngon thịt. Lý Tổng, chuẩn bị xong, có thể tùy thời bắt đầu. Trần Gia Lan mặt đối với lần này quan hệ xã hội nguy cơ, cũng là hỏa lực toàn bộ mở, nàng có thể không cho phép tâm huyết của mình đã bị những người này phá đổ. Tùy theo thanh thế hạo đường kính lớn bá bắt đầu, Gia Lan truyền thông dưới cờ sở hữu trụ bá tất cả trình diện, Cúc Hoàn Cung lúc này mới nói đầu tiên, chúng ta châm đối với hiện tại cái này dày làm tường tế thuyết minh. Dù sao chuyện này hiện tại dẫn tới phong ba cũng không nhỏ. Hơn nữa sớm như hổ rình mồi thủy quân, lập tức mang lên tiết tấu. Trả tiền, rác dày, còn sản phẩm trong nước ánh sáng, các ngươi vì kiếm tiền mặt cũng không cần. Nhất Ninh thiệt thòi ta như vậy tín nhiệm ngươi, lúc này mới mua giày, ai biết căn bản chính là tàn thứ phẩm. Trả lại hàng coi như, chúng ta tổn thất ai tới trả tiền, như vậy công ty nên đổ đóng. Từng đường đạn mạc bay nhanh cả bình, không biết chuyện bạn trên mạng, cũng bắt đầu nhao nhao chửi bậy, thậm chí còn có người ngang nhiên nhục mạ chủ bá tướng mạo. Tuy rằng tình cảnh này sớm có đoán trước, nhưng một đám chủ bá vẫn là khó tránh khỏi tức giận, lập tức bắt đầu nói cái này dày. Thế nhưng có thể đưa ra thị trường, thuyết minh đã làm vô cùng chi tiết báo cáo, đây là kiểm tra biên lai. Về phần bạn trên mạng nói sản phẩm chất lượng vấn đề, chúng ta cũng nhất nhất tiến hành điều tra, trong này nói nhiều nhất dạn nứt vấn đề, chúng ta sau đó cho mọi người phóng một đoạn video. Chủ bá lời còn chưa nói hết, người bên dưới liền có thể lấy kêu gào lên. Rác sản phẩm chính là rác sản phẩm, không muốn vọng tưởng vàng thau lẫn lộn, đại gia lại không phải người ngu. Hơn 30 đồng tiền giày đều so các ngươi thợ khéo tốt, còn dám bán 300 nhiều, quả thực táng tận thiên lương. Gia Lan liền thích ăn máu người bánh bao, đến lúc đó chịu thiệt hay là chúng ta những cái này người tiêu thụ. Lý Bân nhìn đến online nhân số đã đạt tới 100 vạn, thậm chí vô số bạn trên mạng bắt đầu ở phía dưới chất vấn, vì thế lập tức gật gật đầu, ý bảo bọn hắn có thể bắt đầu. Đã sớm nghẹn một bụng chủ bá, lập tức nói chúng ta từ phía sau đài số liệu đến nhìn. Người này mua 8 lần giày, lui 8 lần, hơn nữa thu hàng địa chỉ tất cả tại một chỗ. Dạng người này không thiếu số ít, đại gia có thể tại nhìn video, đây là chúng ta thu được giày, từ nơi này một chút kéo thượng dấu vết đến nhìn, là có người có ý định phá hỏng. Công ty chúng ta tuân theo người tiêu thụ làm đầu tinh thần, mặc kệ bất kỳ lý do gì chỉ cần ngươi không muốn, chúng ta đều có thể vô điều kiện trả lại hàng. Nhưng là loại này có ý định phá hỏng vậy ngượng ngùng. Chúng ta đem nhằm vào 867 danh người mua, nhắc tới tố tụng. Xem như người tiêu thụ, các ngươi có thể duy quyền, thương gia tự nhiên cũng có thể. Lần này khí phách tuyên ngôn, trực tiếp đem phòng Livestream không khí điểm bảo, cho dù là bởi vì sản phẩm chất lượng vấn đề, nếu người tiêu thụ duy quyền, thương gia dựa vào cái gì duy quyền. Nhất thời trên mạng tiếng mang một mảnh, thậm chí có nhân trực tiếp chỉ trích Gia Lan truyền thông. Cậy thế lấn nhân không cho người tiêu thụ nói sản phẩm chất lượng kém. Lý Bân đối với kết quả này, sớm đoán trước. Dù sao xem như ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi đệ nhất nhân, không chịu nổi áp lực còn nói gì, ăn thịt nói cho những cái này chủ bá, hai ngày này không cần để ý ngôn luận, nếu điều chỉnh không được tâm tính, liền đi về nghỉ, tiền thưởng lời nói, người chính mình nhìn cấp A. Lý Bân căn bản không có đem trên mạng chống lại đặt ở trong mắt. Truyền thông cần nhất đúng là nhiệt độ, bất kể là tốt vẫn là kém, thường thường liền muốn lộ một lần mặt, hắc phấn cũng là lưu lượng, chỉ cần nhiệt độ sao, chính là một hồi tuyên truyền. Lý Tổng, thật sự thực xin lỗi. Hôm nay vội vàng đến Chu Nhạc Kỳ, chính là mặc món đồ ngủ liền vô cùng lo lắng chạy đến, nhìn đến Lý Bân nhắm mắt một bộ mệt nhọc bộ dạng, không khỏi tâm lý một trận đau lòng. Chậm rãi đi tới, vừa mới chuẩn bị khom eo muốn an ổn Lý Bân vài câu thời điểm, chỉ thấy hắn đã mở to mắt, bốn mắt tương đối, không khỏi làm Chu Nhạc Kỳ có chút lúng túng khó xử. Theo Lý Bân cái góc độ này nhìn sang, chỉ thấy Chu Nhạc Kỳ rộng thùng thình đai đeo đồ ngủ có chút nông rộng, một bên đã đạp kéo lại đến, đai đeo giống như tùy thời đều phải theo trên vai trượt xuống. Tuyết nộn no đủ ngực, một đoàn tuyết trắng no đủ mỹ nhũ lộ ra một mảng lớn, tuyết trắng non mềm cổ, tỏa ra dịu dàng màu da, làm Lý Bân nhìn một trận mắt thèm. Chân chính mỹ nữ, là không cần có bất kỳ cái gì tân trang, cho dù là thuần thiên nhiên làm nhan, đều có thể mỹ làm người ta mê muội. Lý Tổng, mang cho ngươi đến phiền toái lớn như vậy, ta cũng không biết có thể làm cái gì. Chu Nhạc Kỳ có vẻ có chút tay làm luống cuống, hôm nay nàng cũng nhìn đến phòng Livestream không khí rồi, cũng biết sự tình có bao nhiêu khó giải quyết, không khỏi có chút uể oải cúi đầu. Cái động tác này nhất làm, kia nguyên bản còn miễn cưỡng treo trên bả vai thượng bên phải đai đeo, rốt cuộc không chịu nổi Chu Nhạc Kỳ trước ngực hai luồng mỹ nhũ sức nặng. Lỏng lỏng lẻo lẻo đai an toàn thuận theo ôn Chu Nhạc Kỳ bạch khiết tinh tế trên vai trượt xuống. Lộ ra bên trong trắng bóng một mảnh tuyết trắng. Mượt mà no đủ mỹ nhũ trắng nõn tinh tế, làm ngực hình có vẻ cực đẹp, cho dù không có áo ngực bao bọc tố hình, cũng như trước no đủ mượt mà kiên đính. Tay phải vú càng là bởi vì đai đeo trượt xuống, nhược ảnh nhược hiện lộ ra một viên phấn nộn mượt mà mê người đầu vú. Một vòng đồng tiền lớn nhỏ, nhàn nhạt phấn nộn quầng vú, càng là phụ trợ ra vú trắng nõn tinh tế ti trượt, nhìn Lý Bân không khỏi cả người khô nóng. Biết Chu Nhạc Kỳ hiểu lầm, vì thế Lý Bân cũng trang uể oải bộ dạng nói không có việc gì, rất nhanh liền có thể xử lý tốt, ngươi không cần lo lắng. Lý Bân ước gì, làm Chu Nhạc Kỳ ở lâu, cũng tốt nhân cơ hội thưởng thức bên trong xuân quang. Nhìn đến Lý Bân như vậy phiền muộn, Chu Nhạc Kỳ tâm lý phi thường băn khoăn, vì thế đi tới, đưa ra thon thon tay ngọc tại hắn huyệt thái dương nhẹ nhàng trà sát, muốn cho Lý Bân thư giãn lên đồng kinh. Lý Bân ngửi được Chu Nhạc Kỳ trên người mùi thơm, cơ thể không khỏi ý nghĩ nóng lên, bắt lại nàng thon thon tay ngọc, đem nàng ôm vào trong lòng, giả vờ thống khổ bộ dạng nói để ta ôm ngươi một hồi, liền một hồi hội. Như thế có thể đem mỹ nhân ôm vào trong lòng cơ hội, Lý Bân tự nhiên sẽ không bỏ qua. A, Lý Tổng, ngươi đây là... Vội vàng không kịp chuẩn bị, Chu Nhạc Kỳ bị Lý Bân ôm vào trong ngực, ôm chặt lấy, lập tức xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, mềm mại tay ngọc, liền chuẩn bị đẩy ra Lý Bân. Chương 1473 mỹ nhân nhập ngực. Chu Nhạc Kỳ vốn là nghĩ đẩy ra Lý Bân, nhưng là nghe được hắn thống khổ âm thanh, lập tức bỏ đi đẩy ra Lý Bân ý tưởng. Lúc này Chu Nhạc Kỳ cảm thấy, có thể ôm chính mình một hồi làm hắn tâm lý dễ chịu điểm, cũng là chuyện tốt. Nhạc Kỳ, ngươi thật tốt. Lý Bân gặp Chu Nhạc Kỳ không có phản kháng, lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước, ôm Chu Nhạc Kỳ eo nhỏ, hướng về nàng nũng nịu môi liền hôn xuống. À, Lý Tổng, không muốn, ân, Lý Tổng, không nên như vậy. Chu Nhạc Kỳ bị Lý Bân một ngụm hôn, chỉ cảm thấy cả người đều tô rồi, thân thể cũng là mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ ở tại Lý Bân trong lòng. Nguyễn Ngọc ôn hương, ôn nhuận thân thể yêu kiều, mang theo nhàn nhạt xử nữ mùi thơm cơ thể, mềm mại môi, nóng rực mà dồn dập hương thơm khí tức, chớp mắt làm Lý Bân ý loạn tình mê. Tốt lắm, có thể, Lý Tổng, buông, không thể sờ nơi này, Lý Tổng, không được. Chu Nhạc Kỳ chỉ cảm thấy một đôi cực nóng tay, nhất nắm chắc chính mình bộ ngực, lập tức cảm giác một trận khẩn trương. Mềm mại tay ngọc, bắt đầu dùng sức đẩy ra Lý Bân thân thể. Chu Nhạc Kỳ định lực vô cùng tốt, cho dù trong lòng lại chính là yêu thích Lý Bân, cũng một mực thủ vững ranh giới cuối cùng của mình. Đặc biệt cảm nhận được Lý Bân ý loạn tình mê xúc động, Chu Nhạc Kỳ càng là khẩn trương đẩy ra Lý Bân, gương mặt nghiêm túc nói Lý Tổng chúng ta không thể như vậy. Ngươi là có vợ người. Ngươi không thể thực xin lỗi ngươi thê tử. Ngươi bình tĩnh một chút, ta tự đi trước. Không cần đi. Vừa mới là ta không đúng, ta quá xúc động. Lý Bân đứng lên từ phía sau lưng ôm lấy Chu Nhạc Kỳ, gương mặt thâm tình nói. Lý Tổng ngươi là có vợ người. Chúng ta như vậy phải không đối với? Chu Nhạc Kỳ xoay người chỉnh nghĩa ngôn từ hướng về Lý Bân nói. Ngươi quá đẹp, khiến cho ta hôn lại một hồi. Lý Bân nhìn Chu Nhạc Kỳ phấn nộn môi hồng đóng đóng mở mở, khẩn cấp không chờ được một ngụm hôn lên. Vừa mới hôn môi thời điểm Chu Nhạc Kỳ cũng không có cự tuyệt, Lý Bân cảm thấy chính mình vẫn có diễn. Cảm nhận được Lý Bân Cường tránh mạnh mẽ hôn nồng nhiệt, Chu Nhạc Kỳ hô hấp cũng có vẻ dồn dập tán loạn, thân thể lập tức mềm xuống, đôi mắt hơi hơi mở, chúc chắc đáp lại Lý Bân hôn nồng nhiệt. Tứ môi kề sát, hai cây đầu lưỡi quấn quanh dây dưa, hô hấp dồn dập nóng rực xung kích đối phương. Chu Nhạc Kỳ đầu lưỡi vừa mềm lại trượt, phấn nộn tế trượt đầu lưỡi, càng là trơn mượt chúc chắc dùng đầu lưỡi tại đầu lưỡi mình thượng quấn quanh, thường thường bị chính mình hút vào trong miệng. Nóng rực và hương thơm thở gấp khí tức, càng là giống như thôi tình dược tề, liên tục không ngừng kích thích Lý Bân lửa nóng thần kinh. Lý Bân dùng sức ôm chặt trong tay Nguyễn Ngọc ôn hương, cảm nhận trước ngực no đủ mềm mại, một tay ôm lấy Chu Nhạc Kỳ eo nhỏ, một tay đặt tại Chu Nhạc Kỳ ngạo nghễ vểnh lên dầu có co giãn mật đào mông thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Thân thể thuận thế xoay người chậm rãi nghiêng về trước, dần dần đem Chu Nhạc Kỳ đặt tại lão bản ghế phía trên. Không muốn, Lý Tổng, không thể tiếp tục, Lý Tổng, người thanh tỉnh điểm, ân, không muốn. Chu Nhạc Kỳ hai tay vô lực vỗ lấy Lý Bân bả vai, tuy rằng trong lòng khẩn trương sợ hãi. Nhưng là không chịu nổi Lý Bân thân thể cường tráng, chỉ có thể mặc cho từ Lý Bân bàn tay tính vào quần của nàng một đường hướng lên, sở hướng chính mình vú. Lý Bân vuốt ve vô cùng là ôn nhu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình mượt mà mỹ nhũ, đem mềm mại vú to chen ép, Chu Nhạc Kỳ chỉ cảm thấy tùy theo Lý Bân ngón tay mỗi một lần xẹt qua, chính mình non mịn làn da. Đều có thể cảm nhận được một loại kích phát linh hồn thoải mái khoái cảm. Chu Nhạc Kỳ vú không chỉ có ngực hình cực đẹp, hơn nữa lại lớn vừa tròn nhuận, cảm giác vào tay cũng là vừa mềm, kích đột đầu vú chỉ cần nhẹ nhàng chiêu chọc, liền đứng thẳng lên. Lý Tổng, bình tĩnh một chút, không thể như vậy, đây là văn phòng, có người đến, Lý Tổng, không muốn, tốt lắm, có thể, Lý Tổng. Tùy theo Lý Bân vuốt ve, Chu Nhạc Kỳ chống cự càng trở lên vô lực, trên miệng không tự chủ được phát ra thở gấp. Thân thể mềm mại sủi lơ tại Lý Bân trong ngực, tùy ý Lý Bân bàn tay to tại vú của nàng chi lên xuống tàn sát bừa bãi. Bị Lý Bân bàn tay trêu đùa vú cảm giác, làm Chu Nhạc Kỳ thân thể thăng lên từng đợt khoái cảm tê dại. Đặc biệt tại phòng làm việc, cùng một cái phụ nữ có chồng yêu đương vụng trộm. Loại này xấu hổ, làm Chu Nhạc Kỳ có vẻ ký khẩn trương lại cảm thấy kích thích, thân thể càng là bởi vì buộc chặt làm thần kinh trở nên càng thêm mẫn cảm. Lý Bân hôn nồng nhiệt cùng vuốt ve, làm Chu Nhạc Kỳ thực hưởng thụ, cũng thực say mê, nhưng tâm lý thỉnh thoảng truyền đến tội ác cảm cùng cảm giác áy náy, làm Chu Nhạc Kỳ có chút mê mang. Nàng thực ngừng suy nghĩ chỉ loại này sai lầm hành động, nhưng là... thân thể nhưng căn bản không cách nào khống chế thân thể của chính mình, chỉ có thể liên tục không ngừng yêu kiều ngâm nga, gửi hy vọng vào Lý Bân có thể có chừng có mực. Lý Tổng, không thể, như vậy phải không đúng? Ngươi có vợ, ta không thể như vậy. Không thể sờ nơi nào. Ừ, chỗ đó không được, chúng ta không thể như vậy. Dừng lại. Lúc này sớm đã tinh trùng lên óc Lý Bân, nơi nào còn có lý trí, đến bảo trì khắc chế. Lý Bân bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn Chu Nhạc Kỳ tinh tế mềm mại mỹ nhũ, rồi sau đó hướng lên nhất trượt, trực tiếp đem Chu Nhạc Kỳ đai đeo áo lót một phen cởi xuống. Nguyên bản liền nửa chắn nửa che vú, lập tức run rẩy hoàn toàn lộ ra ở tại Lý Bân trước mắt. Phấn nộn tinh tế đầu vú hơi hơi nhô ra, đồng tiền vậy lớn nhỏ phấn nộn quầng vú mượt mà quy tắc, là tốt rồi giống như là một kiện tỉ mỉ chế tác tác phẩm nghệ thuật giống như, nhìn không tới một tia tì vết nào, giọt nước hình mỹ nhũ mượt mà no đủ. No đủ vú càng là hướng đến đầu vú phương hướng, thì càng sắc nhọn. Thẳng đến hai khỏa đầu vú thật cao nhô ra. Tuyết trắng vú, bạch khiết tinh tế, trơn bóng không có một chút tì vết nào, nộn tựa như có thể bài trừ thủy nhi. Chu Nhạc Kỳ vú tuy rằng không phải là lớn nhất, nhưng là lớn nhỏ lại vừa mới vừa phải, nhiều một phần ngại thịt, thiếu một phần hiền gầy, hơn nữa lại cực kỳ đều đặn. Giọt nước hình mỹ nhũ giống tiểu bát tự hình, hơi hơi có chút rủ xuống. Hai luồng đầu vú hơi hơi ngoại bái, có vẻ tự nhiên và kiên định. Bàn tay nhẹ nhàng thúc đẩy mềm mại tinh tế tuyết trắng đầu vú, liền sẽ mang khởi trên ngực nhàn nhạt thịt y rung động. Quả thực chính là một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, làm Lý Bân nhìn như si như say. Lý Tổng, không muốn nhìn, tốt xấu hổ, không muốn nhìn chằm chằm chỗ đó, không muốn. Vú hoàn toàn lộ ra, làm Chu Nhạc Kỳ cảm giác vô cùng ngượng ngùng, đặc biệt cảm nhận được Lý Bân cực nóng ánh mắt. Chu Nhạc Kỳ càng là xấu hổ một phen che Lý Bân ánh mắt. Hổn hển, Nhạc Kỳ, ngươi quá đẹp. Ta rất muốn ngươi. Quản chi mất đi hết thảy đều có thể. Ta yêu ngươi. Lý Bân chành liếc trong mắt mềm mại ngọc thể, đôi mắt không khỏi thay đổi đỏ đậm, ngực càng giống có một đốm lửa tại hừng hực thiêu đốt. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Nhạc Kỳ hơi hơi nhô ra đầu vú, rốt cuộc ăn không chịu nổi khát vọng trong lòng, há mồm ra nhất miệng ngậm đầu vú, hưởng thụ nhẹ nhàng mút hút. Ân, không muốn, Lý Tổng, không thể, ngươi là có vợ người, không muốn. Chương 1474 dục vọng khắc chế. Đầu vú bị Lý Bân nhẹ nhàng mút hút, lập tức làm chữa bóc tem Chu Nhạc Kỳ, mẫn cảm đầu vú, nơi nào chống lại Lý Bân như vậy tình trạng lão thủ chiêu chọc, lập tức kìm lòng không được rên rỉ lên. Khoái cảm tê dại giống như điện lưu thổi quét, liên tục không ngừng xung kích Chu Nhạc Kỳ buộc chặt thần kinh. Làm Chu Nhạc Kỳ không khỏi cả người tê dại, kìm lòng không được ngẩng người lên, tùy ý Lý Bân đầu lưỡi tại vú của nàng bên trên quấn quanh khiêu khích, nhu thuận tóc dài tùy theo đầu liên tục không ngừng vung vẩy, mê ly đôi mắt hơi hơi nhắm lại, có vẻ phi thường hưởng thụ. Nhạc Kỳ, cho ta được không? Cho ta. Lý Bân khống chế không nổi muốn cùng Chu Nhạc Kỳ muốn ân ái xúc động, cực nóng bàn tay khoát lên Chu Nhạc Kỳ tinh tế chân ngọc bên trên, hướng về Chu Nhạc Kỳ quần lót chậm rãi hoạt động. Lý Bân tay giống như có điện lưu giống nhau, chính là xẹt qua đùi chớp mắt, da rẻ lỗ chân lông liền giống có vô số điện lưu, chính đang không ngừng kích thích Chu Nhạc Kỳ mẫn cảm thần kinh. Từng đợt khoái cảm thổi quét phía dưới, Chu Nhạc Kỳ lỗ lồn nhưng lại kìm lòng không được tiết ra yêu chất lỏng, ẩm ướt hồng phấn tiểu nội nội. Nhạc Kỳ, ta không nhịn được. Ta quá yêu ngươi. Ta không được. Ta hiện tại liền muốn ngươi. Chỉ muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Bân hự hự thở hổn hển, kéo lại Chu Nhạc Kỳ quần lót, đột nhiên xé ra, liền muốn đem Chu Nhạc Kỳ quần lót gạt. Không muốn, Lý Tổng, đủ. Cảm nhận được quần lót bị Lý Bân xả túm, Chu Nhạc Kỳ giống nhận được cái gì kích thích giống nhau, cả người chớp mắt tỉnh táo lại, một tay lấy Lý Bân đẩy ra. Chu Nhạc Kỳ bởi vì khẩn trương, trán thượng sớm che kín mồ hôi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Bân. Lý Bân ánh mắt nhìn về phía Chu Nhạc Kỳ, bốn mắt tương đối, Lý Bân có thể theo ôn làm ánh mắt chung cảm nhận được kiên định cùng nghiêm túc. Lý Bân đã ý thức được, Chu Nhạc Kỳ vẫn là không có tránh thoát truyền thống ý nghĩa thượng gông xiềng, tuyệt đối nàng không thể làm phá hỏng người khác đình tiểu tam. Lý Bân không dám mạo hiểm tiếp tục nếm thử, nếu như chính là chiếm giữ một cái thân thể nữ nhân, đổi khác nữ nhân, cũng là không sao cả. Mà Chu Nhạc Kỳ là Lý Bân vì số không nhiều, muốn hoàn toàn chinh phục thân thể nàng cùng nội tâm nữ nhân, cho nên cũng không nguyện ý bắt buộc nàng. Lý Tổng thực xin lỗi. Ta còn không có chuẩn bị tốt, ta chẳng qua là cảm thấy như vậy không đúng, quá tội ác rồi. Ngươi dù sao cũng là có vợ người. Chu Nhạc Kỳ gương mặt phức tạp giải thích. Không có việc gì, là ta muốn xin lỗi mới đúng, vừa mới là ta quá xúc động, ta chờ ngươi chuẩn bị tốt ngày nào đó. Lý Bân đi ra phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve Chu Nhạc Kỳ mái tóc, gương mặt cưng chiều nhìn nàng. Nhìn trước mắt thâm tình nhìn phía chính mình Lý Bân, Chu Nhạc Kỳ chỉ cảm thấy gò má một trận nóng lên. Giờ này khắc này, nàng cảm giác vô cùng hạnh phúc. Nhưng là cái loại này tội ác cùng xấu hổ cảm giác, lại lúc nào cũng là lái đi không được. Nàng không muốn làm phá hỏng người khác đình tiểu tam, tình đến nồng thời điểm, loại này xấu hổ thẹn thùng cùng xấu hổ tội ác cảm giác, sẽ xuất hiện nhiều lần lặp đi lặp lại nhắc nhở nàng, giống như ma chú giống nhau. Nàng thực muốn cùng Lý Bân tận tình phóng túng một lần. Dù sao Lý Bân giúp chính mình nhiều như vậy, nàng càng thêm nguyện ý đem chính mình quý giá lần thứ nhất, giao cho trước mắt cái này nàng yêu tha thiết nam nhân. Nhưng là này nam nhân dù sao cũng là phụ nữ có chồng, có tầng này ngăn cách tại, Chu Nhạc Kỳ lúc nào cũng là cảm thấy xấu hổ lại tội ác, chậm chạp không thể đột phá tầng này gông xiềng. Nếu như hạnh phúc của mình muốn thành lập tại sự thống khổ của người khác bên trên, nàng kia tình nguyện tuyển chọn chính mình thống khổ. Ta đi trước. Nhất thời không biết làm sao đối mặt Lý Bân Chu Nhạc Kỳ, tuyển chọn hốt hoảng mà chạy. Nhìn thấy Chu Nhạc Kỳ rời đi, Lý Bân cười nhẹ, lần này chỉ kém một bước cuối cùng. Về sau thời gian còn nhiều hơn. Không tin Chu Nhạc Kỳ có thể trốn thoát được rồi, hắn ma trưởng. Nghĩ đến trên internet ít nhất còn cần 2 ngày lên men mới có thể trọng quyền phóng ra, Lý Bân liền tính toán đi tới hoàng gia sòng bạc. Một lúc sau Lý Bân tiếp tục cũng dưỡng thành tính chơ, lúc không có chuyện gì làm, liền nghĩ cầm lấy sòng bạc coi như máy rút tiền ATM. Hôm nay Lý Bân như trước không có lên lầu phía trên, như trước ngồi ở chát kim hoa trên bàn. Câu được câu không đổ. Không bao lâu liền nghe được bên tai truyền đến một cái vui sướng âm thanh, đây là Lý Tổng A, thật sự là xảo A. Lý Bân quay đầu vừa nhìn, phát hiện là Chu Nhạc Kỳ trước kia kẻ thù Lưu Miểu Miểu, thuận miệng có lệ nói thật sự là xảo, người đây là. Lưu Miểu Miểu vốn dáng người cao gầy, lại tăng thêm hôm nay cố ý mặc một tiếng quần đỏ, đem vốn trắng nõn làn da phụ trợ càng thêm quyến rũ, ép hình dưới đường cong, làm mông của nàng bộ nhìn càng thêm ngạo nghễ vểnh lên. Ta cũng chơi đùa. Lưu Miểu Miểu cũng không dám nói, nàng là đến sòng bạc câu kim quy, này nếu nói bảo không đủ Lý Bân căn bản không có khả năng cho nàng sắc mặt tốt. Nhé, cái này không phải là Lưu Miểu Miểu thôi. Không có ta cái này phú nhị đại, hiện tại luân lạc tới muốn bán mình tình cảnh rồi hả? Một cái gương mặt trắng bệch thanh niên, mang theo không ai bì nổi cao ngạo, khinh thường nhìn Lưu Miểu Miểu nói. Bạch Vân Đường, nói chuyện với ngươi không muốn khó nghe như vậy, là ngươi vứt bỏ ta, huống hồ ta vừa không có bán. Lưu Miểu Miểu nói sức mạnh không khỏi có chút chột dạ. Đừng mẹ nó trang cùng cái trinh tiết liệt phụ giống nhau, lão từ lúc trước tuổi trẻ mới tại trên người ngươi bị thua thiệt nhiều, mấy chục vạn cả tay đều không dắt đến, bất quá a. Bổn thiếu gia cho ngươi cái cơ hội, 10 vạn khối theo giúp ta một lần, làm tiểu gia thật tốt phát tiết một phen. Bạch Vân Lộ đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Nghe được họ Bạch, Lý Bân tâm lý không khỏi suy đoán, này không phải là ra tay đối phó Chu Nhạc Kỳ Bạch thị tập đoàn Bạch thiếu gia a. Quả nhiên, không bao lâu Trịnh Đại Cường liền xuất hiện ở sòng bạc, gương mặt nịnh nọt nói Bạch thiếu gia, ngài tại sao không đi trên lầu? Cùng những quỷ nghèo này cùng một chỗ thật sự có mất thân phận a. Nói có đạo lý, đúng rồi. Cho người an bài mỹ nữ sắp xếp xong xuôi sao? Bạch Vân Lộ khinh thường nhìn Trịnh Đại Cường liếc nhìn một cái, tại trong lòng bọn họ bên trong, này Trịnh Đại Cường chính là cái kéo ra đầu. Nghe nói như thế, Trịnh Đại Cường chẳng những không có tức giận, ngược lại gương mặt nịnh nọt nói sắp xếp xong xuôi, một cái thanh thuần, một cái gợi cảm, ta hiểu được Bạch thiếu gia yêu thích. Hai người liền ở đại sảnh đàm luận, xung quanh nhân chẳng những không có cảm giác được không khỏe, ngược lại cảm thấy phi thường bình thường, tại bọn hắn nhìn đến, thắng tiền nên tận hưởng lạc thú trước mắt, đừng nói hai cái rồi, phàm là thân thì có thể 18 lại có làm sao. Đang lúc những người này đi qua Lý Bân bên người thời điểm, Trịnh Đại Cường khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong, cố ý lớn tiếng nói cái này không phải là, gia lan truyền thông Lý Tổng sao. Thật sự là xảo a. Nghe nói như thế. Bạch Vân Lộ lập tức xoay người, lạnh lùng nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái cười nhạo nói ngươi chính là Lý Bân. Đúng vậy, có việc. Không muốn bang Chu Nhạc Kỳ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bạch Vân Lộ cũng không nói nhảm, trực tiếp đương nói. Lý Bân nghe Bạch Vân Lộ thỉnh khí lăng nhân thái độ, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, Bạch thị tập đoàn tuy rằng rất nghiêu. Nhưng cùng Lý Bân một điểm quan hệ đều không có, lại không đề cập trao đổi ích lợi. Dựa vào cái gì liền dám đối với hắn nói thế nào ngượng ngùng Bạch Tổng, chúng ta đã ký độc nhất vô nhị, hoàn không thành là muốn đền tiền. Lý Bân cười nhẹ theo sau có lệ nói. Chương 1475 nhiệm vụ mới. Bạch Vân Lộ nghe được Lý Bân như vậy không cảm thấy được, không khỏi lạnh lùng cười, cười nhạo nói có hứng thú ngoạn hai thanh sao. Thỉnh, nhìn thấy có người chỉ độn muốn tới đưa tiền, Lý Bân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tùy theo ván đầu tiên bắt đầu. Bạch Vân Lộ trực tiếp ném ra khỏi 100 vạn hơn nữa nói Lý Tổng, thanh thứ nhất sinh động hạ không khí, ngoại vi 100 vạn như thế nào? Không cần, thanh thứ nhất mà thôi, không cần thiết đổ lớn như vậy. Lý Bân biết Bạch Vân cột mốc đường không nhỏ, vì thế trực tiếp quang bài. Theo sau vài thanh, Lý Bân càng đánh càng kinh hãi, mây trắng này lộ hình như cũng hiểu được bài kỹ, cũng giống như mình cũng ký bài. Hai người ngoạn không có ý nghĩa, Trịnh Đại Cường ngươi cũng phía trên. Bạch Vân Lộ cũng ý thức được Lý Bân hình như cũng biết bài kỹ, vì thế quyết đoán làm Trịnh Đại Cường lên sân khấu, chuẩn bị hai đánh một. Từ giờ trở đi, mỗi một cục đều đổi bài. Lý Bân biết kế tiếp so với nhớ, đơn giản liền gia tăng điểm độ khó. Chia bài thủ pháp rất nhanh, không đến 3 giây nghiệm hoàn bài về sau, mà bắt đầu phát. Câu này Lý Bân biết mặt bài lớn nhất chính là Trịnh Đại Cường, quyết định dẫn ra tay trước thử một lần. Nếu không lão là như thế này keo dán đi xuống, thật sự có chút phiền phức. Cùng, Bạch Vân Lộ nghĩ cũng không nghĩ liền ném ra khỏi 100 vạn. Trịnh Đại Cường nhìn đến chỉ có di đại, lập tức tuyển chọn quang bài, lúc này Lý Bân tâm lý minh bạch quá, mây trắng này cột mốc đường kỹ là có, nhưng là dựa vào đầu óc ký bài, rất lâu ký ức sẽ xuất hiện thác loạn. Mở, tùy theo hai người phiên bài, Bạch Vân Lộ không khỏi hơi hơi nhăn nhăn lông mày. ý bảo Lý Bân thắng. Biết Bạch Vân lộ nhược điểm về sau, Lý Bân cũng không tiếp tục khách khí, 10 cục chung bát cục đều tại tạc, làm cho Bạch Vân lộ đều có một chút không tự tin. Lấy cái gì bài đều đánh không lại, không đến một giờ cũng đã thua hơn 2.000 vạn. Đang lúc Bạch Vân lộ chuẩn bị tiếp tục đổi lợi thế thời điểm, một cái mỹ phụ xuất hiện ở hắn bên người, gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Vân Đường. Bạch Vân lộ nhìn đến người mỹ phụ này lập tức dọa cả người vừa run, liền vội vàng đứng người lên, nhỏ giọng nói lầm bầm tỉ, sao ngươi lại tới đây? Lý Bân gặp Bạch Vân lộ giống như chuột thấy mèo giống nhau, lúc này kinh ngạc nhìn mắt bên cạnh nữ nhân. Nữ nhân mặt như hoa đào, mị nhãn như tơ, mũi ngọc ngạo nghễ phình lên, môi sung túc gợi cảm, cho dù là làm nhan, cũng như cũ là 90 phân trở lên mỹ nhân. Lại tăng thêm kia đại chân dài cùng tiền đột hậu kiều xinh đẹp dáng người, nhìn Lý Bân ánh mắt đều thẳng. Nữ nhân này còn có một loại độc đáo phu nhân khí chất, cổ thượng cái kia xuyến bảo cách lệ vòng cổ, vừa nhìn chính là giá cả xa xỉ. Chính là nhìn liếc nhìn một cái, Lý Bân liền có một chút xúc động, hận không thể lập tức đem nàng ấn ở trên mặt đất trà đạp một phen. Nữ thần công lực dạy dỗ hệ thống mở ra. Đầu mối chính công lực nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, Bạch Tiểu Khiết. Thỉnh ký chủ tại Bạch Tiểu Khiết tự nguyện dưới tình huống chinh phục Bạch Tiểu Khiết, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọt vào Bạch Tiểu Khiết kịch liệt phản kháng hoặc là phát sinh quan hệ sau xã hội tử vọng chính là thất bại, sau khi thất bại đem mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn một, khen thưởng tài phú 1.000 vạn nhân dân tệ. 2. Bệnh liệt dương dược tề 100ml 3, khen thưởng hàng châu thị trung tâm thành phố bất động sản một bộ, giá trị 1.000 vạn nhân dân tệ. 4. Thần bí đại lễ bao tính danh Bạch Tiểu Khiết. Tuổi 35 tuổi. Nhan trị 95 phân tổng điểm 100. Dáng người 98 tổng điểm 100. 3 vòng vòng ngực 95, vòng eo 61, vòng mông 88. Thân cao 176. Quan hệ vô. Là xử nữ hay không phủ? Trạng thái phẫn nộ, khó chịu, lạnh lùng, tâm sự tầng tầng lớp lớp. Phải chăng có được bạn trai trượng phu Dương Quang trượng phu thai nghén một cái đứa bé 3 tuổi? Độ thân mật 20 phân mới quen phun điểm 100 si tình, phun điểm dưới trạng thái, 100% có thể phát sinh quan hệ. Tính cách đột xuất đặc điểm tự tin, khoan dung, thiện lương, cảm tính, cao ngạo, lạnh lùng, hiếu thuận, tinh xảo, yêu thích tự do. Công lược độ khó bình định. Hứng thú ham khiêu vũ, mỹ thực, âm nhạc, đi dạo phố, tinh xảo xa xỉ phẩm, tập thể hình. Nhược điểm 1, bề ngoài kiên cường, nội tâm yếu đuối, cảm tính mà sợ hãi cô độc 2, yêu thích cường thế có năng lực đối với chính mình săn sóc chiếu cố thành thục nam nhân, đối với thất bại vô năng nam nhân cực độ khinh bỉ 3, phi thường chú trọng danh dự của mình cùng hình tượng, đối đãi thân tình phi thường coi trọng. 4. Bạch thị tập đoàn loạn trong giặc ngoài, bức thiết cần phải mở tân thị trường. 5. Bởi vì trưởng phu Dương Quang xuất quỹ, làm Bạch Tiểu Kết thể xác tinh thần nhận được nghiêm trọng đả kích nhắc nhở nhằm vào hứng thú ham cùng nhược điểm, có thể hoàn thành công lược. Nghe liên tiếp thanh âm nhắc nhở, Lý Bân không khỏi nhạc khai hoa, vừa nghĩ như thế nào chinh phục Bạch Tiểu Khiết, hệ thống đã tới rồi nhiệm vụ. Đừng đánh cược, Bạch thị tập đoàn hiện tại tình huống gì ngươi không biết sao? Bạch Tiểu Khiết nhìn Bạch Vân Lộ rất có một chút chi tiết rèn sắt không thành thép hương vị. Tỷ ngươi tới thật đúng lúc, hắn ước hiếp ta. Bạch Vân Lộ gương mặt phẫn nộ chỉ lấy Lý Bân nói. Cảnh tượng này có gan, hướng trong nhà đại nhân cáo trạng ý tứ. Vì sao ước hiếp đệ đệ của ta? Ngươi là làm gì? Bạch Tiểu Khiết vừa nghe lập tức đi đến Lý Bân trước mặt chất vấn nói. Ngửi được mũi truyền đến nhàn nhạt mùi hoa, Lý Bân chớp mắt có chút mê say. Cười nói ta đây là bằng bản sự thắng được. Đừng nói, này Bạch Tiểu Khiết thực sự có liêu, không hổ là luyện tập thể hình, này đầy đủ một ôm eo, cùng đầy đặn vú to, hình thành một loại cực hạn tương phản, da da thượng này mật đào mông, là Lý Bân gặp qua đầy đặn nhất, nhất thời lại có một chút tâm thần nhộn nhạo. Nhìn cái gì nhìn? Tại nhìn đem ngươi tròng mắt móc ra. Thật muốn dám ức hiếp đệ đệ của ta ngươi nhất định phải chết. Bạch Tiểu Khiết lạnh lùng nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Trước mặt trạng thái phẫn nộ, chán ghét, hèn mọn, lạnh lùng. Độ thân mật 10.080 phi thường chán ghét tốt ra hỏa, một câu liên tiếp phản đối ảnh hưởng, nhìn đến Bạch Tiểu Khiết như thế duy trì nàng cái này đệ đệ, Lý Bân không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Theo sau lại chơi một hồi, Lý Bân đã thắng 300 vạn vạn hơn, lúc này mới tính toán rời đi. Lý Tổng, có thể hay không đưa tiễn ta? Lưu Miểu Miểu luôn luôn tại nhìn chằm chằm Lý Bân, phát hiện hắn tùy tay cấp tiểu phí đều là 10.000 khối khởi bước, lập tức mắt sáng lên, liền nghĩ tiến lên đến gần. Vốn là Lý Bân là đối với loại này nữ nhân không có hứng thú, nhưng vừa mới Bạch Tiểu Khiết chính là đứng lấy, cũng đã câu dẫn khởi Lý Bân bên trong thân thể dục hỏa, hiện tại cũng chỉ nghĩ phóng thích một phen, vì thế cũng không chối từ. Tùy theo xe đứng ở dưới gara, Lý Bân cười nhẹ nói đi thong thả. Nghe nói như thế, Lưu Miểu Miểu có chút lúng túng khó xử, cuối cùng cắn răng một cái nói Lý Tổng có muốn đi lên hay không uống chén thủy. Nghỉ ngơi một chút, dù sao nhà ta ở xa như vậy. Này sứt sẹo lấy cớ, làm Lý Bân một trận không lời, mấy phút lộ trình mà thôi, lập tức nghĩ nghĩ, cười nói vậy không tốt lắm, bạn nhất bạn trai ngươi ở nhà, chẳng phải là lầm. Bạn trai ta, cuối tuần mới trở về, hiện tại. Theo ta, Lưu Miểu Miểu có chút nói không được nữa. Chương 1476 Trần Trụi câu dẫn. Nhìn đến Lưu Miểu Miểu cái bộ dáng này, Lý Bân trong lòng không khỏi một trận đắc ý cười dâm, trên mặt cũng là có chút ngượng ngùng miễn cưỡng nói vậy được rồi. Vậy quấy giày Lưu Miểu Miểu tiểu thư ngươi rồi. Theo sau theo gara xoa bóp thang máy, nhà trọ loại địa phương này, vốn ngư long hỗn tạp. Bất quá Lưu Miểu Miểu thuê nhà trọ, theo thang máy vệ sinh trình độ đến nhìn, cũng thuộc về ở cao cấp nhà trọ. Lưu Miểu Miểu khẩn trương đứng ở Lý Bân bên cạnh, cũng may hiện tại không có người nào ngồi thang máy, bằng không tuyệt đối dẫn đến không ít đồn đại nhảm nhí. Dù sao chỗ này nhà trọ, Lưu Miểu Miểu cùng bạn trai nàng thường xuyên tại thang máy tu ân ái, cho nên không ít người nhận thức bọn hắn. Ngẫu nhiên gặp được vài cái người xa lạ, cũng chỉ là kỳ quái liếc mắt nhìn Lưu Miểu Miểu cùng Lý Bân, cũng không có nhiều chuyện. Mãi cho đến Lưu Miểu Miểu ở tầng kia, hai người đi ra thang máy, liền rất là không khéo gặp được một cái người quen, dọa Lưu Miểu Miểu liền vội vàng buông ra kéo Lý Bân tay. Miểu Miểu, vị này là... Nữ nhân hình như cùng Lưu Miểu Miểu rất quen thuộc, thấy nàng kéo một cái nam nhân về nhà, lập tức tò mò dò hỏi. Lão bản ta, hắn xe hỏng vừa mới còn té lộn mèo một cái, lập tức liền có người đến đón hắn. Bị người quen đụng vào về sau Lưu Miểu Miểu liền vội vàng giải thích. Sau đó nhỏ giọng nói chuyện này không nên cùng A Khang nói A, tỉnh lầm hội. Minh bạch, minh bạch. Nữ nhân liếc nhìn đẹp trai Lý Bân, lập tức liền đã minh bạch. Đến Lý Tổng, ta cho ngươi cầm lấy dép lê. Lưu Miểu Miểu nhanh chóng mở cửa phòng, tại tủ giày tìm kiếm lên. Lý Bân liếc mắt nhìn bốn phía, chỗ này nhà trọ mặc dù nhỏ, nhưng nhìn thực ấm áp, thực tinh xảo. Chỗ này nhà trọ phòng chừng cũng liền 40-50 bình, bất quá chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, được đến tốt lắm thiết kế cùng bố trí tiểu nhà trọ, nhìn cũng thực có một loại da ấm áp. Lưu Miểu Miểu, ngươi liền ở nhỏ như vậy địa phương sao? Lý Bân biết nữ nhân này hám làm giàu, vì thế không chút do dự nói châm chọc nàng. Hàng Châu phòng giá trị quý A, ta cùng bạn trai cần phải toàn thật lâu, mới mua nổi. Lưu Miểu Miểu có chút lúng túng giải thích. Đáng tiếc, bằng điều kiện của ngươi, tại Hàng Châu mua bộ chính mình nhà không khó. Lý Bân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tiếc hận nói. Nghe được Lý Bân lời nói, Lưu Miểu Miểu trên mặt lộ ra một tia khổ sở cùng không cam lòng. Đã từng xếp hàng truy nàng người có khối người, trong này không thiếu một chút phú nhị đại, nhưng Lưu Miểu Miểu lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, muốn dựa vào chính mình hợp lại đánh ra một phen tầm nhìn, làm cái chân chính nữ cường nhân. Đáng tiếc thời vẫn không đủ. Không có văn bằng không có năng lực Lưu Miểu Miểu rất nhanh đã bị hiện thực xã hội đả bại, có thể tìm tới công tác không phải là trước sân khấu bình hoa, chính là tình phụ, điều này làm cho thanh cao khí ngạo nàng làm sao có thể tiếp nhận. Đặc biệt hiện tại cuộc sống khốn cảnh thời điểm nàng mới rốt cuộc minh bạch, cuộc sống chung bất kỳ cái gì một chuyện nhỏ, đều có thể áp đảo nàng. Loại cuộc sống này, nàng quá đủ. Cũng không nghĩ chưa tới. Nàng hiện tại chỉ muốn trở thành kẻ có tiền, chỉ sợ là tình phụ cũng được. Đã tới đến tòa, Lý Bân hướng Lưu Miểu Miểu ngoắc ngoắc tay. Lưu Miểu Miểu không có nói thêm nữa, nhu thuận gật đầu về sau, lập tức ngồi ở Lý Bân bên người. Lý Bân trực tiếp duỗi tay ôm Lưu Miểu Miểu eo nhỏ, nàng ôm nhập trong ngực cười hỏi bây giờ có thể cùng bạn trai cùng một chỗ toàn tiền mua nhà từ nữ nhân đã không nhiều lắm, bất quá đem nhân vẫn phải là vì chính mình tính toán. Ân, ta cũng thật hy vọng có thể sớm một chút gặp được, Lý Tổng như vậy ưu tú lại có năng lực nam nhân. Lưu Miểu Miểu ngượng ngùng nói. Buổi tối hôm nay, Lưu Miểu Miểu đã sớm làm xong hiến thân chuẩn bị, học đại học thời điểm có thể vì lãng mạn, vì đẹp trai, vì tài hoa, vì yêu tình đi tùy hứng. Nhưng là đi lên xã hội, những cái này, đều chỉ sẽ biến thành hư vô mờ mịt đồ vật, không có gì so tiền tài cùng quyền lợi bây giờ tới. Nàng yêu bạn trai của hắn, nàng cũng vì mình lúc này sở tác sở vi cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, nhưng là, cuộc sống muốn tiếp tục, nàng có quyền lợi truy đuổi cuộc sống tốt hơn. Nếu bạn trai không cho được nàng muốn, vậy cũng đừng trách nàng chính mình truy đuổi theo. Đây hết thảy, muốn trách cũng chỉ quái cái này xã hội quá tàn khốc, quái bạn trai quá vô dụng. Lý Bân mỉm cười, duỗi tay liên tục không ngừng vuốt ve này Lưu Miểu Miểu mái tóc, ôn nhu hỏi nói nếu muốn làm để lại mở làm của ta nữ nhân, ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Nếu như ngươi nghĩ gả cho ngươi cái kia tiểu bạn trai, ta cũng không phản đối, bình thường cuộc sống, ta sẽ không làm nhiễu ngươi, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, ngươi cái kia tiểu bạn trai, cũng sẽ không biết, không phải sao. Ân, Lý Tổng, nói đúng. Lưu Miểu Miểu cũng quyết định không còn có vẻ chiếu cố, lập tức một ngụm thân tại Lý Bân miệng phía trên. Nhìn thấy Lưu Miểu Miểu như thế chủ động, Lý Bân cũng không có cự tuyệt phi thường phối hợp nhất miệng ngậm chặt, Lưu Miểu Miểu thạch hoa quả vậy sung túc trơn trượt môi, nhẹ nhàng mút hút. Lưu Miểu Miểu nguyên bản còn nghĩ bảo trì một tia cẩn thận, nhưng là Lý Bân hôn nồng nhiệt vừa đi lên, Lưu Miểu Miểu lập tức buồn hừ một tiếng, thân thể mềm nhũn, hoàn toàn sụi lơ ở tại Lý Bân trong ngực. Thở dốc phì phò đáp lại Lý Bân hôn nồng nhiệt. Bộ dạng này Nhậm Quân ngắt lấy bộ dáng, làm Lý Bân tâm lý vui vẻ, một phen toàn mở Lưu Miểu Miểu váy, cởi bỏ nàng áo ngực, lập tức một đôi tuyết trắng mượt mà mỹ nhũ, liền nhảy ra. Ân, Lý Tổng, không muốn. Lưu Miểu Miểu trên miệng nói không muốn, thân thể lại chủ động dán tại Lý Bân trong lòng, thẹn thùng đáp lại Lý Bân hôn nồng nhiệt. Lý Bân khẩn cấp không chờ được một phen gạt chính mình quần áo cùng dây lưng quần. Trực tiếp đem dây lưng quần cùng quần lót một phen cởi xuống, đem sớm đã mạnh mẽ ngang lập lửa nóng côn thịt bắn ra. Đừng gọi ta Lý Tổng, bảo ta thân ái, nhìn ngươi như vậy đói khát nhất định đã lâu không có ân ái đi à nha. Bạn trai của ngươi không thỏa mãn được ngươi, để ta đến thật tốt thỏa mãn ngươi. Nói xong Lý Bân ôm ngang eo bế lên Lưu Miểu Miểu, liền hướng bên cạnh phòng ngủ đi đến, một phen để tại màu hồng phấn ga giường phía trên. Dịu dàng ngọn đèn. Sạch sẽ ấm áp bố cục, còn có một loại nhàn nhạt nữ nhân hương thơm, làm Lý Bân không khỏi cảm giác được tinh thần chấn động. A, Lý Tổng, không muốn tại nơi này, đi phòng khách được không? Lưu Miểu Miểu nhìn đến này quen thuộc xuyên, tâm lý không khỏi thăng lên một trận xấu hổ cảm giác, nàng lo lắng bị bạn trai phát hiện. Người yêu thích tại phòng khách, không, ta liền muốn tại đây làm ngươi. Lý Bân nhìn đến Lưu Miểu Miểu xấu hổ bộ dạng. Liền đã minh bạch, một tay lấy Lưu Miểu Miểu đề ở dưới người, đùa giỡn nói. Ân, thật khẩn trương, ta có điểm sợ hãi. Lưu Miểu Miểu nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám cùng Lý Bân đối diện. Lý Bân tay kéo giữ Lưu Miểu Miểu màu hồng quần lót ren, thuận theo Lưu Miểu Miểu tuyết trắng bắp đùi thon dài gạt, ướt át quần lót bên trên, sớm đã dâm thủy tràn ra. Khô nóng tiểu huyệt chậm rãi lộ ra. Trắng nõn là hai bên nỗi môi âm hộ đầy đắn xông ra tại trắng nõn ngoại môi âm hộ lúc, hai bên nỗi môi âm hộ hơi hơi mở ra, giống tham lam miệng nhỏ giống nhau, liên tục không ngừng mút hút, hút một cái vừa phun ở giữa liên tục không ngừng phân bố ti trượt trong suốt dâm thủy. Lưu Miểu Miểu lông mờ u hình như trải qua tô bổ, nhìn thực đều đặn, căn bản không giống người khác nữ nhân như vậy, liên tục xuất hiện dựng thẳng dài. Chương 1477 lẳng lơ cám dỗ. Lý Bân trên tay dùng sức phía dưới, hoàn toàn đem Lưu Miểu Miểu quần lót cởi xuống, bị triệt để cởi sạch sành xanh, trần trụi hoàn toàn thân Lưu Miểu Miểu, theo bản năng muốn dùng tay che chắn, có vẻ phi thường thẹn thùng. Không muốn nhìn chỗ đó, không muốn nhìn, van ngươi. Lưu Miểu Miểu nhìn đến Lý Bân đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm chỗ kính của mình, lập tức xấu hổ kẹp chặt hai chân, e lệ dùng tay che chắn mình lỗ lồn, vặn vẹo thân thể yêu kiều thẹn thùng nũng nịu rên rỉ. Kia quyến rũ xinh đẹp trần trụi ngọc thể, liền giống như xà mỹ nữ bình thường vặn vẹo, nửa chắn nửa che ở giữa, làm Lý Bân dục hỏa càng thêm tràn đầy. Xinh đẹp như vậy tiểu huyệt, có cái gì tốt thẹn thùng? Lý Bân cười dâm đãng, lập tức té nhào vào Lưu Miểu Miểu mềm mại thân thể yêu kiều phía trên, hai chân cắm ở Lưu Miểu Miểu đầu gối, hơi hơi dùng sức đem chân của nàng tách ra, miệng nhất miệng ngậm chặt Lưu Miểu Miểu nũng nịu môi, mồm to mút hút lên. A, ân. Ân, ừ, Xì xì. Cô. Xì xì. Khó chịu, thân ái, ta thực khó chịu. Lưu Miểu Miểu giãy dụa thân thể, liên tục không ngừng dùng chính mình tinh tế nộn trực thân thể, ma sát bân cường tráng lửa nóng thân thể, là tốt rồi, giống như ma sát ở giữa, có thể tìm được vô cùng khoái cảm. Hai chân càng là khó kìm lòng nổi kẹp chặt Lý Bân vòng eo, chủ động giơ cao bờ mông, tìm kiếm Lý Bân căn kia lửa nóng tráng kiện giữ tợn côn thịt. Sớm nhẫn nại không được, Lý Bân thân thể thúc một cái, côn thịt đã đến miệng âm đạo bên trên, tùy theo quy đầu đâm vào ngọc môn miệng, tại môi âm hộ thượng nhẹ nhàng ma sát. Ừ, ngứa, thực khó chịu, rất muốn, ừ, lão công, ân, ta muốn, ừ, khó chịu chết đi được, ta muốn. Lưu Miểu Miểu sớm đã bị Lý Bân thành thạo khiêu khích biến thành dục hỏa đốt người, lúc này nơi nào còn có cái gì cẩn thận cùng xấu hổ, chính là bản năng đáp lại Lý Bân thân thể, liên tục không ngừng dùng ngọc thể của mình ma sát Lý Bân hùng tráng thân thể, tại Lý Bân miệng ở giữa tác hôn, dùng chính mình ẩm ướt trượt huyệt dâm, chủ động kẹp hút Lý Bân côn thịt. Lý Bân lại khó có thể tiếp tục ngăn cản này cám dỗ, khống chế côn thịt ma sát Lưu Miểu Miểu môi âm hộ cùng ngọc châu tay buông ra, vòng eo thúc một cái. Côn thịt liền lập tức không chịu khống chế đột nhiên cắm vào Lưu Miểu Miểu lỗ lồn. Ẩm ướt trượt nhanh đến âm đạo, chớp mắt mang cho Lý Bân liên tiếp cắm vào khoái cảm. Tùy theo Lý Bân hưởng thụ bắt đầu quất cắm kỳ diệu lỗ lồn, Lưu Miểu Miểu âm đạo, bắt đầu có tiết tấu có quy luật bắt đầu kẹp hút lên Lý Bân côn thịt. Mà tùy theo Lý Bân quất cắm va chạm, chưa bao giờ cảm nhận được quá như thế phong phú cùng hung mãnh khoái cảm Lưu Miểu Miểu, từ lâu đã thích toàn thân tê dại. Theo sát Lý Bân hung mãnh tàn nhẫn nhất kích, Lưu Miểu Miểu cuối cùng đang làm yêu chung đạt tới cao trào. Đang tại ra sức cày cấy, hưởng thụ trong này mỹ diệu Lý Bân đột nhiên cả người chấn động, chỉ cảm thấy côn thịt bị vô số đầu xúc tú mút ở, quy đầu càng là bị kia âm đạo chỗ sâu gắt gao bao bọc. Theo sát mà đến, là âm đạo chỗ sâu truyền đến từng cổ nhiệt lưu. Sớm đã duyệt nữ vô số Lý Bân, tự nhiên sẽ hiểu đây là Lưu Miểu Miểu đạt tới cao trào. Côn thịt đột nhiên vừa kéo, chỉ thấy Lưu Miểu Miểu nội môi âm hộ đột nhiên thư giãn, ngọc châu tăng lên ở giữa, đại cổ dâm thủy đột nhiên chợt tiết ra. A, thật thoải mái, ân, a, rất thư thái. Lưu Miểu Miểu phát điên ôm chặt lấy Lý Bân, nóng bỏng thân thể, càng là gắt gao dán vào Lý Bân thân thể, liên tục không ngừng tại Lý Bân thân thể bên trên ma sát. Ngón tay càng là gắt gao nắm Lý Bân lưng. Hận không thể đem móng tay của mình móc vào Lý Bân da thịt bên trong. A a a, ta, ha. Lưu Miểu Miểu cuối cùng tại một tiếng hoàn toàn phóng thích nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, cả người chậm rãi buông lỏng xuống, hồn hền thờ gấp sụi lơ thân thể, tại Lý Bân trong ngực thoải mái hơi hơi rên rỉ. Lưu Miểu Miểu đã đạt tới cao trào, nhưng là, Lý Bân lại mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Lý Bân khóe miệng giơ lên một chút cười dâm. Côn thịt lại lần nữa chống đỡ Lưu Miểu Miểu lỗ lồn, quy đầu đẩy ra đát đát môi âm hộ, nhẹ nhàng tại miệng âm đảo, cùng hòn le ở giữa qua lại ma sát. Cao trào sướng hay không? Người kia tiểu bạn trai, có hay không đã cho người cao trào? Lý Bân cúi đầu nhìn gương mặt quyến rũ Lưu Miểu Miểu trêu chọc nói. Không có, ta chưa từng có như vậy thích quá. Thật thích ha, Lý Tổng, thân ái. Lưu Miểu Miểu mị nhãn như tơ nhìn Lý Bân. Đôi mắt tất cả đều là si mê. Lúc này Lưu Miểu Miểu đã hoàn toàn mê luyến Lý Bân, hoàn toàn sa đọa tại loại này dâm tà mà điên cuồng khoái cảm bên trong khó có thể tự kềm chế. Đối với bạn trai ấy nấy cùng xuất quỹ phản bội tội ác, sớm đã tại Lưu Miểu Miểu trong lòng tan thành mây khói. Còn lâu hơn công tiếp tục chơi ngươi sao? Lý Bân dâm cười hỏi. Không cần, lão công, đủ, ta thật không được, ta đã cao trào. Nhìn gương mặt cười dâm Lý Bân, Lưu Miểu Miểu đột nhiên khẩn trương lên. Mà đúng vào lúc này, Lý Bân đột nhiên thúc một cái phần eo, côn thịt lại lần nữa cắm vào Lưu Miểu Miểu ẩm ướt trượt ấm áp huyệt dâm, giống như máy đóng cọc giống như, hung ác mà dồn dập hướng về Lưu Miểu Miểu lỗ lồn phát động tân một vòng mãnh liệt tấn công. A, ân, a, lão công, không cần, a, không muốn, đau quá, đau, nhẹ chút, không cần, ân, phải chết. Ân, nhẹ chút, đau quá, ta. Lưu Miểu Miểu nơi nào thừa nhận qua Lý Bân như vậy hung mãnh giao hoan, bạn trai mỗi lần cũng chỉ là tam năm phút liền tước vũ khí đầu hàng. Mà Lý Bân không chỉ có côn thịt tráng kiện cứng rắn, hơn nữa va chạm cũng là hung ác mãnh liệt, theo Lưu Miểu Miểu còn chưa thật tốt bị khai phá tiểu huyệt, có loại nóng rực làm đau cảm giác. Nhìn đến Lưu Miểu Miểu cầu xin, Lý Bân trong lòng tàn niệm ngược lại càng sâu. Tùy theo Lý Bân tiếp tục xung kích, Lưu Miểu Miểu dần dần lại lần nữa tiến vào trạng thái, khoái cảm một lớp sóng phóng túng thổi quét, dần dần lại đạt tới cao trào bên cạnh. Hai người lại lần nữa điên cuồng ẩm ướt hôn tại cùng một chỗ, Lý Bân đột nhiên một tay lấy Lưu Miểu Miểu mạn diệu thân thể yêu kiều ôm, hung hăng một tay lấy Lưu Miểu Miểu ấn ở trên giường, theo Lưu Miểu Miểu phía sau, hung hăng lại lần nữa cắm vào ngọc huyệt. Ha ha, ta, thật là thoải mái, ta, khoái chết rồi, ta, ta à, muốn tới rồi, ta, lão công, dùng sức địch ta, ta, ta à, muốn tới rồi, ta, đến, ta à, ta, ta. Tùy theo Lưu Miểu Miểu sức cùng lực kiệt phát ra một tiếng hư thoát vậy phóng thích rên rỉ. Lý Bân cũng theo sát buồn hừ một tiếng, thân thể chấn động mạnh, tinh phiệt mở rộng, hướng về Lưu Miểu Miểu từ cung bên trong, mãnh liệt dâng lên ra một đống đống nồng đặc tinh dịch. Mãnh liệt phun trào tinh dịch, lửa nóng và sền sệt dính dính, cơ hồ chính là chốc lát ở giữa, cũng đã phun đầy Lưu Miểu Miểu từ cung. Tại đồng thời đạt đến đỉnh phong sau đó, hai người đều là sức cùng lực kiệt than mềm xuống, gắt gao ôm nhau tại cùng một chỗ, hồng hộc mồm to thở gấp. Sau một lát, chậm rãi từ cao trào khoái cảm cùng dâm loạn hưng phấn bên trong tỉnh táo Lưu Miểu Miểu, đột nhiên trong lòng thăng lên một chút xấu hổ thẹn thùng cùng hối hận. Nàng cũng không biết, chính mình hôm nay xúc động phía dưới tuyển chọn phải chăng chính xác. Nhưng là, nàng rất rõ ràng, chính mình một khi bước ra bước này, liền không còn có đường rút lui. Nàng làm thực xin lỗi yêu tha thiết bạn trai của nàng sự tình. Chương 1478 bạn trên mạng xoay ngược. Vui thích sau Lưu Miểu Miểu, dần dần tỉnh táo, nhìn bên cạnh đẹp trai Lý Bân tâm lý không khỏi dũng mãnh vào một tia ngọt ngào. Lưu Miểu Miểu phát hiện, chính mình hoàn toàn yêu trước mắt người nam nhân này, không chỉ là bởi vì Lý Bân đẹp trai, tiền nhiều, càng là mang cho hắn trước nay chưa từng có trải nghiệm. Loại này trải nghiệm làm Lưu Miểu Miểu phi thường si mê, vì thế lật người theo đầu giường rút một trang giấy khăn, ôn nhu cấp Lý Bân trà lau mồ hôi trên trán. Lão công, ngươi mệt không? Nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi. Lưu Miểu Miểu một bên ôn nhu dùng khăn giấy trà lau, một bên đem Lý Bân ôm chặt lấy, một bộ chim nhỏ theo nhân bộ dạng. Lý Bân dùng ngón tay nâng lên Lưu Miểu Miểu cằm, gương mặt cười dâm nói ngươi vừa mới thật đúng là mê người, như thế nào, là ta làm ngươi thích, vẫn là bạn trai ngươi làm ngươi thích. Loại này hạ lưu dâm đãng vấn đề, làm Lưu Miểu Miểu lập tức mặt xấu hổ màu đỏ bừng, bất quá thẹn thùng đồng thời, nàng tâm lý phi thường rõ ràng. Nam nhân có chút sẽ có loại đặc thù mê, thì phải là yêu thích người vợ, loại này độc đáo kích thích, càng có thể kích phát nam nhân tính dục. Vì thế Lưu Miểu Miểu tựa vào Lý Bân trong lòng, nũng nịu nói. Lão công muốn là muốn ta, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta, ta cam đoan sẽ không tiếp tục làm bạn trai chạm vào ta, về sau cơ thể của ta đều là loại ở ngươi. Lý Bân vừa mới bất quá là bị Bạch Tiểu Khiết trêu chọc dục hỏa, lúc này mới phát tiết đến Lưu Miểu Miểu trên người, không nghĩ tới nàng như vậy thượng đảo, vì thế cười gật gật đầu. Ngươi và bạn trai ngươi ta sẽ không can thiệp, chỉ cần ta có cần phải liền đến tìm ngươi, để báo đáp lại mỗi tháng 5 vạn, nếu ngươi muốn đi ra lan đi làm, cũng có thể. Như vậy nữ nhân, Lý Bân chỉ muốn trở thành gia vị tề đến chơi ngoạn, căn bản không nghĩ tại loại này nữ nhân trên người tiêu phí càng nhiều thời gian cùng cảm tình. Lưu Miểu Miểu nghe được Lý Bân lời nói, liền biết sau này mình chỉ có thể khâm phục phụ rồi, nhưng là nàng cũng không có cự tuyệt, lập tức thấp giọng nói tạ. Lão công cảm ơn ngươi, ta cho ngươi thanh lý hạ đem. Lưu Miểu Miểu biết chính mình con bài chưa lật không nhiều lắm, chỉ muốn tận lực làm Lý Bân mỗi lần vui thích thời điểm càng thêm hưởng thụ, vì thế nhẹ nhàng vén chăn lên, một tay lấy nhuyễn nằm sấp dính lấy tinh dịch dương vật phù chính. Theo sau Lưu Miểu Miểu liếc mắt nhìn Lý Bân côn thịt, không chút do dự một ngụm đem côn thịt ngậm tại trong miệng, vong tình mà hưởng thụ mút hút. Ra sức mút hút đồng thời, Lưu Miểu Miểu còn cố gắng ngẩng đầu, làm Lý Bân càng thêm cẩn thận nhìn chính mình, rất tốt nhớ kỹ chính mình. Lý Bân nhìn Lưu Miểu Miểu gương mặt quyến rũ cùng si mê nhìn chính mình, cảm thấy nàng ngược lại có chút thú vị, vì thế sờ sờ nàng khuôn mặt. Về sau ta định kỳ tới kiểm tra đến chiếu cố ngươi huyệt dâm. Ta còn có việc, tự đi trước. Nói xong Lý Bân đã đi xuống giường, bắt đầu mặc vào quần, hắn hiện tại chính là nghĩ thăm dò hạ Lưu Miểu Miểu, có hay không đương tình phụ tư cách. Dù sao Lưu Miểu Miểu người mẫu dáng người, ngẫu nhiên ăn một lần, đổ cũng không tệ. Lý Bân ra xã khu, cúi đầu liếc nhìn thời gian, phát hiện hiện tại đã là nửa đêm khoảng 5 giờ rồi, liền xoay người đi đến công ty. Chiếu theo thời gian đến nhìn, trên mạng đối với lần này Chu Nhạc Kỳ giày phong ba, hẳn là không sai biệt lắm nên đã xong mới đúng. Đi đến công ty, Lý Bân phát hiện ra Lan công ty nòng cốt cơ hồ đều tại, những người này thậm chí mắt cũng không chắt nhìn chằm chằm số liệu thượng đại màn ảnh. Theo một giờ đêm bắt đầu, toàn bộ Internet bạn trên mạng hướng gió lập tức chuyển biến, duy trì Nhã Khắc giày đã dần dần chiếm thượng phong. Tùy theo một khoản bút mua sắm ghi lại hoàn thành, một đợt sóng khen ngợi bắt đầu tặng lại, Gia Lan công ty công nhân viên chớp mắt bộc phát ra nhiệt liệt hoan hô tiếng. Tại đây cổ phong chiều đái động hạ, nguyên vốn đã tràn ngập nguy cơ Nhã Khắc giày nghiệp, lập tức thành hương bột bột, vô số hợp tác thương tìm tới cửa, muốn tìm kiếm hợp tác. Liền ngắn ngủi này mấy phút, Chu Nhạc Kỳ càng là nhận không dưới mười mấy cái điện thoại. Đang lúc Chu Nhạc Kỳ hoan hỉ thời điểm lại phát hiện một cái quen thuộc dãy số, sắc mặt lúc này suy sụp xuống dưới, ngữ khí không tốt nói. Bạch Vân Đường, ngươi gọi điện thoại đến là có ý gì? Bạch Vân Lộ nghe nói các ngươi giày Hán khởi tử hồi sinh rồi, ta nhanh chóng tới chúc mừng ngươi a. Có hứng thú hay không gia nhập Trăm Thị truyền thông? Chu Nhạc Kỳ không có hứng thú, ta đã gia nhập Gia Lan truyền thông rồi, dùng không được ngươi quan tâm. Nhã Khắc giày Hán sở dĩ thảm như vậy, hoàn toàn là bị Bạch Vân Lộ đánh ép, điều này làm cho Chu Nhạc Kỳ tâm lý đã sớm nghẹn một hơi, hiện tại có hết giận cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đúng lúc này, Lý Bân từ phía sau đi đến, nhỏ giọng nói. Theo phía trên bắt đầu xóa thủy quân thiếp mời chung không khó nhìn ra, ngày mai chúng ta Gia Lan công ty thế tất nhắc lên một cỗ sự tăng vọt. Đương nhiên chuyện này có lợi có hại, về sau chúng ta sẽ bị toàn bộ ngành nghề đối địch, nhưng là đây chính là chúng ta Gia Lan biển chữ vàng. Lý Bân tâm lý phi thường rõ ràng, những nhân viên này tâm lý đều nghẹn một hơi, thừa dịp cái này cơ hội cho hắn nhóm cổ vũ phía dưới, đổ cũng không tệ. Vừa mới dứt lời, những nhân viên này lập tức phí bốc lên, theo vì bọn hắn biết, đại phê tiền thưởng lập tức liền chỉ điểm bọn hắn ngoắc. Lý Bân sau khi nói xong, liền đứng dậy đi văn phòng, vừa ngồi xuống không bao lâu, điện thoại liền nhớ tới đến, thấy là Hạ Mộng Tuyết điện báo, không khỏi cười nhẹ. Mỹ nữ, có cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực? Hạ Mộng Tuyết Lý Tổng, ngượng ngùng a, quấy rầy ngài nghỉ ngơi, ta là nghĩ thông suốt biết ngươi vận động sẽ hủy bỏ. Lý Bân vừa nghe lập tức dò hỏi ta nhìn dự báo thời tiết không có biểu hiện trời mưa a, được chưa, ta đã biết. Hạ Mộng Tuyết là sân vận động tạm thời sửa lại thông chi, những cái này những người bạn nhỏ đều chuẩn bị lâu như vậy rồi, chúng ta cũng không có cách nào.